Chương 76, Mạch nước ngầm. Trước biệt thự đình, cỏ xanh nhân nhân, có khối cao 2 mét tảng đá lớn đứng sừng sững trung gian, có vẻ hơi nguy nga. Trần Ngộ bước chân đập mạnh, thân hình giống phi điểu giống như lướt lên, đi tới tảng đá lớn đỉnh, khoanh chân ngồi xuống, mặt hướng đại môn. Thanh nam từ ra. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút có bản lĩnh gì, lại dám đụng đến ta thủ hạ người. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý nảy mầm. Bất kể nói thế nào, Hồng Bưu đều là đang vì hắn làm việc, hơn nữa các hạng sự tình hoàn thành đến độ tính không sai. Sở dĩ về công về tư, hắn đều không thể vứt bỏ đối phương mặc kệ. Mục tiêu của đối phương là trăm năm thủ ô, bọn họ không biết cái kia đã bị ta lấy đi chế thuốc, sở dĩ nhìn qua một bộ nhất định phải được bộ dáng. Tại không có đạt được trăm năm thủ ô trước đó, bọn họ hẳn là sẽ không giết chết Hồng Bưu. Hồng Bưu bị bắt, bọn họ nhất định sẽ ép hỏi tung tích của ta, đoán chừng Hồng Bưu cũng gánh không được thẩm vấn, những tên kia chẳng mấy chốc sẽ được tung tích của ta. Rất tốt, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi tới, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng a. Trần Ngộ tự lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt lại, yên lặng nhập định ngồi xuống. Tiếp đó, ôm cây lợi thỏ liền có thể. Nhưng sự tình phát triển nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác đã là màn đêm buông xuống. Trần Ngộ từ trong nhập định tỉnh lại, có chút kinh ngạc. Những cái được gọi là người từ ra vì sao còn chưa tới? Là xuất hiện vấn đề gì sao? Không nên à, dựa theo Hồng Bưu miêu tả cùng hứa gia nhân động tĩnh, thanh nam từ ra hẳn là một cái gia tộc không nhỏ, thế lực khổng lồ, bản thân lại chưa từng hiển lộ ra tu vi chân chính, đối phương làm sao lại không dám tìm phiền toái cho mình thôi đâu. Trần Ngộ sờ cằm một cái, nghĩ không rõ lắm là chỗ đó có vấn đề. Tại hắn nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên từ phòng ở bên trong bay ra một trận mùi thơm. Trần Ngộ nhíu lông mày, từ trên tảng đá lớn phi thân mà xuống, mở cửa tiến vào trong phòng. Vừa đi vào, mùi thơm càng ngày càng nồng đậm. Nằm trên ghế salon Giang Tuyết đã không gặp, nhưng lại trong phòng bếp truyền ra trận trận thanh âm. Trần Ngộ đi qua, trông thấy trước bếp lò đứng thẳng đạo xinh đẹp thân ảnh, bím tóc đuôi ngựa hất lên, lộ ra rất hoạt bát, tinh xảo cái mũi nhỏ bên trong còn hừ ra một đoạn nhu hòa điệu, du dương địa quanh quẩn trong phòng. Trần Ngộ gõ gõ cửa bên cạnh bàn. Bím tóc đuôi ngựa giật nảy mình, quay đầu trông thấy là Trần Ngộ sau mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi đang làm cái gì? Nấu bát mì đầu. Vì sao nấu bát mì đầu? Bởi vì ngươi nơi này chỉ có mì sợi. Trần Ngộ giận, ta là nói ngươi vì sao một mình dùng ta chỗ này phòng bếp nấu bát mì đầu. Giang Tuyết bị hung đến, điềm đạm đáng yêu nói, bởi vì ta đói bụng, ngươi lại không có ở đây. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ, cường điệu một lần nữa, rất đói rất đói. Trần Ngộ có chút bó tay rồi. Giang Tuyết ủy khuất nói ra, ta liền ăn bữa sáng. Hiện tại đã là buổi tối. Trần Ngộ có chút chán nản, khoát khoát tay, coi như vậy đi, lười nhắc cùng ngươi so đo. Ngay sau đó quay đầu muốn rời khỏi. Giang Tuyết kêu lên, ngươi có đói bụng không a? Trần Ngộ dừng lại bước chân. Không phải ta thổi a, ta nấu mì sợi đặc biệt ăn ngon. Giang Tuyết quét qua mới vừa đáng thương bộ dáng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói xong. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, không cần. Nói xong, liền ở đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Tuyết bưng hai bát nóng hổi mì sợi đi ra, đem bên trong một bát phóng tới Trần Ngộ trước mặt. Ăn đi. Ta nói qua không cần a. Ha ha, ngươi không cần khách khí, người là sắt cơm là thép nhà. Coi như là ta sử dụng phòng bếp đại giới được rồi. Ta nói. Ta đã nói với ngươi, không phải ta thổi a, ta nấu mì sợi tặc ăn ngon. Giang Tuyết một bộ nhiệt tình dáng vẻ tiến đến Trần Ngộ bên cạnh, dùng bàn tay dùng sức vô bờ vai của hắn. Trần Ngộ lạnh lùng liếc nàng một chút, Giang Tuyết tay cứng đờ, lúng túng xê dịch cái mông, cùng Trần Ngộ kéo ra một khoảng cách. Ai? Trần Ngộ thở dài một tiếng. Rốt cục vẫn là cầm đũa lên, bước lên mấy cây mì sợi bỏ vào trong miệng. hắn bây giờ còn chưa tới tích cốc cảnh giới đây, hội đói bụng rất bình thường. Ăn mì cũng rất bình thường. Giang Tuyết thấy vậy mặt mày hớn hở, sau đó một mặt mong đợi nhìn qua hắn, thế nào? Thật ăn ngon đúng không? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, bình thường thôi. Thiết! Giang Tuyết ném cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ, rõ ràng là ngươi sẽ không nhấm nháp. Trần Ngộ lười nhác cùng với nàng nói nhảm, tam hạ lưỡng hạ đem mì sợi ăn xong, sau đó nói, ăn xong tốt, ngươi cũng nên rời đi rồi. A. Giang Tuyết cứng đờ. A cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này qua đêm hay sao? Thế nhưng là, Giang Tuyết dẹp bắt đầu miệng, đều đã trễ thế như vậy, trong veo hồ phụ cận lại không xe gì, chân của ta lại thụ thương rồi. Trần Ngộ cười lạnh, ở chỗ này qua đêm, ngươi không sợ ta ăn hết ngươi. Giang Tuyết dùng sức lắc đầu, trong miệng dùng con muỗi vô cánh giống như nhỏ bé thanh âm nói lầm bầm, mới không sợ, dù sao ngươi là gay. Trần Ngộ ngũ giác biết bao nhạy cảm. Lập tức bắt được nàng, cả khuôn mặt đều tối. Gay. Mặc dù kiếp trước và kiếp này, tiếng Anh đều không đạt tiêu chuẩn qua, nhưng cái này nhạy cảm từ đơn hắn vẫn là hiểu. Giang Tuyết đã nhận ra không thích hợp, vội vàng đổi giọng, sai rồi, ta là nói ngươi dáng dấp thành thật như vậy chính trực, nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Trung thực chính trực. Trần Ngộ nhéo nhéo ngón tay, phát ra thanh thúy khớp xương tiếng động, cười nói, quên ban ngày chuyện xảy ra sao. Giang Tuyết lại hồi tưởng lại thời điểm đó khủng bố, sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là nói, ngươi đã nói nha, ngươi sẽ chỉ đối với những cái kia có ác ý người động thủ, đối với những cái kia làm thiện ý người, ngươi là sẽ không tổn thương. Trần Ngộ hỏi, ta nói mà thôi, ngươi đây đều tin. Không nghĩ tới Giang Tuyết trọng trọng gật đầu, những lời khác ta khả năng không tin, nhưng ngươi nói câu nói này thời điểm, ánh mắt rất kiên định, biểu lộ cũng rất chân thành. Trần Ngộ trầm mặc, sau một lúc lâu đứng dậy, lầu ba có thừa gian phòng, chỉ có thể ở một đêm, sau khi trời sáng lập tức rời đi. Mặt khác, buổi tối vô luận nghe được cái gì thanh âm, cũng không cần ra khỏi phòng, nếu không sinh tử tự phụ. Ô hát dễ ạ! Giang Tuyết siết chặt nắm tay nhỏ, làm ra một cái thành công rồi thủ thế. Trần Ngộ mặc kệ hắn, trực tiếp lên lầu 2, tắm rửa một cái sau tiến nhập gian phòng của mình. Hắn không có ngủ, mà là lựa chọn nhập định ngồi xuống. Tại loại tình huống này, một khi có người xâm nhập biệt thự, hắn có thể ngay đầu tiên phát giác. Nhưng làm hắn kinh ngạc là, suốt cả một buổi tối đều bình an vô sự. Cái kia thanh nam tử ra vậy mà hoàn toàn không có động tác. Không nên a. Chẳng lẽ là Hứa Gia người lừa hắn? Người từ gia căn bản không có tới thanh nam, Hồng Bưu cũng căn bản không có bị bắt lấy. Cũng hoặc là nguyên nhân khác. Tại hắn nghi hoặc không chừng thời điểm, sáng sớm đi tới, mặt trời trèo lên đường chân trời, ấm áp mặt trời chiếu khắp nơi. Đồng nhiên, đinh đinh đinh keng. Chuông cửa bị ấn về phía, có chút gấp rút. Trần Ngộ nhíu mày, từ lầu 2 ban công nhìn lại, nhìn thấy có cái lưu manh bộ dáng ra hỏa xuất hiện ở bên ngoài biệt thự, có chút quen mắt, tựa như là Hồng Bưu thủ hạ Tâm Phúc. Xin cảm ơn. Chương 77, lửa giận xen lẫn. U ám gian phòng bên trong, Hồng Bưu bị sâu trên trần nhà, bộ dáng thê thảm. Thân thể mập mạp sắp đem dây thừng cho kéo đứt. Chỗ cổ tay xuất hiện thật sâu vết dây hẳn, máu tươi tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Y phục trên người càng là rác rưởi, vết thương chồng chất, tiêm nhiễm chói mắt màu đỏ tươi, biểu hiện ra hắn vượt qua hạng gì nghiêm khắc một đêm. Ở phía dưới có ba người, dùng tàn nhận ánh mắt theo dõi hắn, giống sói đói nhìn chằm chằm dê con, càng giống độc xà nhìn chằm chằm đồ ăn. Tư Tử Tình, Tư Tử Hằng. Còn có một cái cầm roi ra hộ vệ áo đen. Tư Tử Tình ngáp một cái, nói ra, sự kiên nhẫn của ta đã dần dần bị tiêu hao sạch à, Hồng Bưu, ta cho ngươi thêm 3 lần cơ hội. Phi. Hồng Bưu ở phía trên phun một bãi nước miếng, đáng tiếc bị thân thủ mạnh mẽ Tư Tử Tình nhẹ nhõm tránh ra. Hồng Bưu nhếch môi, lộ ra bị máu tươi dính hồng hồng răng, cười gần nói, không muốn vọng tưởng à. Ta chết cũng sẽ không nói ra Trần gia tung tích. Từ Tử Tình sắc mặt đột nhiên trở nên thâm trầm, âm chắc chắc nói ra, nhìn không ra ngươi vẫn rất giảng nghĩa khí nha, đáng tiếc, giảng nghĩa khí đại giới ngươi còn không chịu được nổi. Sau đó giơ tay lên một cái trưởng, hộ vệ áo đen hiểu ý, hất lên roi ra. 3. Nương theo thanh âm thanh thúy, Hồng Bưu trên người xuất hiện lần nữa một đường vết máu. Hồng Bưu kêu thảm một tiếng, thống khổ phi thường. Từ Tử Hằng trầm giọng nói, tất nhiên đau như vậy, gì không nói thẳng ra, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Hồng Bưu khàn khàn nói, đau nhức về đau nhức, nhưng để cho ta bán đứng trần ra, không thể nào. Cái kia liền không có gì đáng nói. Từ Tử Tình từ trên ghế đứng lên, đối với hộ vệ áo đen phân phó nói, cho hắn 3 lần cơ hội, mỗi nửa giờ 1 lần. Lần thứ nhất không nói, gãy mất 2 tay của hắn. Lần thứ 2 không nói, gãy mất hắn 2 chân. Lần thứ 3 không nói, thiến hắn. Không giết chết hắn sao? Từ Tử Tình nở nụ cười xinh đẹp, giống đoá cả người là đâm hoa hồng, có đôi khi, sống sót so tử vong thống khổ hơn, ta muốn để hắn còn sống. Nói xong, ngáp đi ra u ám gian phòng. Từ Tử Hằng cũng đi theo ra ngoài, nhưng lúc này, lòng dạ hiểm độc hổ Tào Thiên Thần Thái trước khi xuất phát vội và đi tới, vụng trộm cho hắn nháy mắt ra dấu. Từ Tử Hằng hiểu ý, nói với Từ Tử Tình, một đêm không ngủ, ta đi nghỉ trước, ngươi có cái gì phát triển nhớ kỹ cho ta biết. Từ Tử Tình nhún nhún vai, không rõ nội tình. Từ Tử Hằng mặc kệ hắn, trực tiếp cùng Tào Thiên rời đi. Đi xa về sau, Tào Thiên hưng phấn mà nói ra, Hằng thiếu, ta để cho người ta theo dõi Hồng Bưu thủ hạ Tâm Phúc, rốt cuộc tìm được cái tên đó vị trí, ngay tại trong veo bên hồ trong biệt thự. Tốt! Từ Tử Hằng đại hỉ. Nhưng không có Tử Tình tiểu thư trợ giúp, dựa vào chúng ta. Tào Thiên có chút do dự, phải biết lần trước 2 người bọn họ liên thủ, thế nhưng là bị đối phương nhẹ nhõm đánh bại a. Từ Tử Hằng lại nhếch miệng, tràn đầy tự tin nói ra, yên tâm, ta đã xin nhờ Thanh Nam bên kia bằng hữu chạy tới, một tên tiểu tông sư trở lên cường giả, ta còn làm 2 cây súng, đầy đủ trừng trị hắn. Trong veo hồ biệt thự bên ngoài, Hồng Bưu thủ hạ Tâm Phúc A Tín tại cuồng nhấn chuông cửa, một mặt cấp bách. Đột nhiên, hắn cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, không tự chủ được dùng mình một cái, sau đó sau lưng chuyển tới một thanh âm, tìm ta. Cái này khiến hắn giật nảy mình, quay đầu thấy rõ gương mặt kia về sau, mới cung cung kính kính hô, Trần gia. Trần Nộ gật đầu, có chuyện gì? Hồng Bưu đâu? Nói đến đây, A Tín bi phẫn nói, Hồng gia bị người bắt. Trần Ngộ nheo mắt lại, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng chân chính từ người một nhà trong miệng đạt được chứng thực về sau, hắn vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Những người kia, cảm thấy hắn Trần Ngộ người thiện có thể lấn A. Ai làm? Bọn họ tự xưng Thanh Nam Từ gia, mang theo mấy cái rất mạnh người, đem các huynh đệ đều nhẹ nhõm đánh ngã rồi. Chúng ta một đám anh em lúc đầu nghĩ liều chết đi cứu gia Hồng gia, nhưng đi bệnh viện thăm dò qua Đàm ca về sau, hắn để cho chúng ta tới tìm ngươi, nói ngài nhất định có thể cứu gia Hồng gia. Trong miệng hắn Đàm ca, là Hồng Bưu phụ tá đắc lực, thân làm Giang Châu ngũ hổ một trong Đàm kiếm. Đáng tiếc ngày trước bị Trần Ngộ một chiêu trọng thương, đến nay không thể xuất viện đâu. Trần Ngộ trực tiếp gật đầu, yên tâm, chuyện này ta hội xử lý. A Tín cắn răng nói, Trần gia, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta bên này có thể triệu tập đến 500 huynh đệ. Chép nhà trên hỏa về sau, chém chết đám kia ta ba. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, tỉnh lại đi, cũng không phải làm lớn bạo loạn, chỉ là đi cứu người mà thôi. Làm lớn lên, sẽ chịu không nổi trận. Thế nhưng là, không có thế nhưng, giao cho ta tới xử lý, bọn họ đem Hồng Bưu bắt tới nơi nào? Thanh Thủy đường phố bên kia. Ân, đợi chút nữa ngươi dẫn đường, hiện tại trước chờ một lần. Trần Ngộ tiến vào biệt thự, lên tới lầu 3, gõ phòng trọ cửa phòng. Bên trong truyền ra một cái hốt hoảng giọng nữ, đợi chút nữa, trước không muốn vào đến. Sau đó chính là một trận cấp tốc mặc quần áo thanh âm. Rất nhanh, két một tiếng, cửa phòng mở ra. Trần Ngộ lập tức đen mặt. Trước mặt đứng đấy chính là một dáng người mỹ lệ, khuôn mặt diễm lệ bím tóc đuôi ngựa nữ hài, ăn mặc rộng lượng hát sắc áo phông, và áo rủ xuống tới đầu gối vị trí, lộ ra trắng nón cao gầy đùi cùng mượt mà đầu gối. Nhìn như vậy đi qua, rất có loại như ẩn như hiện mông lung mỹ lệ. Nhưng, Trần Ngộ khỏe miệng co giật mấy lần, trực tiếp chất vấn, ngươi làm gì mặc y phục của ta? Bím tóc đuôi ngựa nắm vuốt vào áo, đỏ mặt nói, y phục của ta rất bẩn, sở dĩ. Nữ nhân này, thật đúng là một bộ nhiệt tình dáng vẻ a, phối hợp lưu lại qua đêm không nói, còn hỏi cũng không hỏi trực tiếp dùng hắn phòng bếp nấu bát mì đầu, lần này ngược lại tốt, liền y phục đều cầm lấy đi mặc. Đông nhiên, Trần Ngộ thần sắc khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt hướng xuống chuyển, ý nghĩ kỳ quái, ngươi sẽ không liền đồ lót đều mặc ta sao? Giang Tuyết Hồng thấu bên thai, hét lớn, làm sao có thể? Ta vẫn không thay đổi thái đến loại trình độ kia. Ta không tin. Giang Tuyết sốt ruột, ta nói là sự thật. Chẳng lẽ ngươi không có mặc? Mặc, là ta bản thân, ta chưa giặt. Ta không tin. Ngươi người này tại sao như vậy? Giang Tuyết tức giận đến nhanh khóc. Trần Ngộ nói, trừ phi ngươi chứng minh một lần. Chứng minh liền chứng minh. Giang Tuyết hờn dỗi địa bắt lấy vạt áo, muốn đi lên nhấc lên, nghĩ cho ra hỏa này nhìn xem dường như trứng thanh bạch. Trần Ngộ không tự chủ được mở to hai mắt, nhìn không chuyển mắt. Có thể vén đến một nửa, Giang Tuyết kịp phản ứng, vội vàng phủ xuống, vừa thẹn vừa giận. Mặc dù không có hoàn toàn nhấc lên, nhưng nhìn thoáng qua, Trần Ngộ còn là thấy được mơ hồ đông vải màu trắng. Ngươi, Giang Tuyết hung hăng xì mắng, biến thái. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, sau đó trở lại chính đề, ta hiện tại muốn đi ra ngoài, ngươi lưu tại nơi này rất nguy hiểm. Còn nữa, chân của ngươi nên tốt đi. Đi nhanh lên đi. Là hạ lệnh chủ khách. Giang Tuyết ánh mắt có chút thảm đạm, nhẹ nhàng a một tiếng. Trần Ngộ không để ý nhiều như vậy, quay người xuống lầu, rời đi biệt thự. A Tín Sung làm tài xế, chở hắn hướng Thanh Thủy đường phố, cũng chính là những người kia giam cầm Hồng Bưu địa phương đi. Xin cảm ơn. Chương 78, một người. Cỗ xe tại trên đường phi nhanh, phát ra tiếng rít bén nhọn. Trong xe, Trần Ngộ ngồi ở chỗ ngồi phía sau, dựa vào trên ghế dựa nhẹ nhàng vò nhấn bản thân huyệt Thái Dương. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hồng Bưu tam nguyên tỏa mạch thủ nên phát tác. Nếu không tranh thủ thời gian xử lý, hắn thực sẽ chết. Cái kia tam nguyên tỏa mạch thủ cũng không phải đùa giỡn, một khi phát tác, thực sẽ cho người đau đến không muốn sống, so với cái kia gãy tay gãy chân hình phạt lợi hại hơn bên trên rất nhiều. Trần Ngộ không lo lắng Hồng Bưu sẽ bị người từ ra giết chết, nhưng lo lắng hắn sẽ bị tam nguyên tỏa mạch thủ lúc phát tác thống khổ mạnh mẽ hành hạ chết. Nếu thật là nói như vậy, liền có chút buồn cười. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ vào động huyệt Thái Dương tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Bên ngoài có một cỗ hát sắc BM đút, bảo mã, đảo ngược gặp thoáng qua, tại chỗ chiếc trong xe BM đút, hắn cảm nhận được một tên tiểu tông sư cùng hai tên võ giả bình thường khí tức. Lúc nào tiểu tông sư trở nên như thế không đáng giá. Liên tùy tiện lái xe đi trên đường đều có thể gặp một cái, chật chật. Trần Ngộ cảm thán một tiếng, liền không tiếp tục để ý. Việc cấp bách là muốn cứu ra Hồng Bưu, một cái tiểu tông sư còn không đáng đến làm cho hắn đi phân tâm. Rất nhanh, xe đi tới Thanh Thủy đường phố, đứng ở một nhà tư nhân hội quán phía trước. Trên ghế lái A Tín quay đầu nói, Trần gia, chính là chỗ này, huynh đệ của chúng ta tận mắt nhìn thấy những tên kia đem Hồng gia trói đến bên trong đi. Ân. Trần Ngộ gật gật đầu, chuẩn bị xuống xe. A Tín cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, thật sự không cần ta triệu tập huynh đệ sao? Không cần. Thế nhưng là, ngươi một người. Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, không tin Trần Ngộ thật có thể bằng sức một mình cứu trở về Hồng Bưu. Tại hắn nghĩ đến, Trần Ngộ lỗ mãng như thế địa xâm nhập đầm rồng hang hổ, không chừng mình cũng hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế đâu. Trần Ngộ lười nhác cùng hắn giải thích, nói thẳng, ngươi ở nơi này chờ ta, 10 phút đồng hồ. Nói xong, xuống xe. Câu lạc bộ tư nhân trước, có một đầu thềm đá. Trần Ngộ dậm chân mà lên, một bước một cước ấn, một cỗ vô hình khí thế khoan thai mà lên, cũng liên tục tăng lên. Treo lên đỉnh, đi tới đại môn. Hai tên thân mặc đồng phục phục vụ viên ngăn lại đường đi của hắn, nói ra, tiên sinh, nơi này đã bị bao xuống, ngươi hôm nào lại đến a? Trần Ngộ đạm nhiên hỏi, ai bao xuống? Không thể trả lời, mời ngươi rời đi. Hai người phục vụ viên thái độ kiên quyết. Trần Ngộ lại hỏi, có phải hay không họ Từ? Phục vụ viên biểu lộ lạnh lùng nói ra, tiên sinh, hy vọng ngươi không để cho chúng ta khó làm. Trần Ngộ hỏi lại, nếu như ta chính là muốn để cho các ngươi khó làm, các ngươi sẽ như thế nào? Lời này vừa nói ra, hai người phục vụ viên đổi sắc mặt, ngươi là đến gây chuyện. Trần Ngộ lắc đầu, không phải, ta là tới tìm người kiêm tính sổ. Hai người nhìn lẫn nhau một chút, gật gật đầu, sau đó đưa tay ấn Trần Ngộ, trong miệng nói ra, đã như vậy, tha thứ chúng ta vô lễ. Tiếng nói rơi, một trái một phải hai bàn tay đã đè ở Trần Ngộ bờ vai bên trên. Nhưng một giây sau, hai người như gặp phải trọng kích, điên cuồng lui lại, cuối cùng đụng ở trên vách tường, mềm nhũn ngã xuống đất. Trần Ngộ đứng ở cửa kính trước. Cửa thủy tinh dưới, viết đại đại đầy chữ. Trần Ngộ rất nghe lời, đưa tay đẩy. Có thể thủ trưởng chạm đến thủy tinh ngay mắt, ầm vang rung động, giống như là lựu đạn nổ tung một dạng. Chỉnh phiến cửa thủy tinh vỡ nát, những cái kia bã vụn nương theo cường hãn khí lưu, điên cuồng mà hướng trong hội sở mặt vọt tới. Lập tức, binh binh bàng bàng thanh âm bên thai không dứt. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hoa lệ hội sở đại sảnh trở nên lộn xộn phi thường, cảnh hoang tàn khắp nơi. May mắn nơi này đã bị từ ra bao xuống, chỉ có sân khấu hai cái nhân viên phục vụ nữ tại. Cửa thủy tinh nổ tung lập tức, các nàng đã phát giác được không thích hợp, sở dĩ kịp thời ngồi xổm sân khấu phía dưới, nhờ vậy mới không có bị thai vạ bất ngờ dính líu vào. Dù vậy, các nàng cũng bị dọa rơi nửa cái mạng, sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy. Chờ bên ngoài giống như khôi phục lại bình tĩnh về sau, một người phục vụ viên lấy dũng khí, thò đầu ra tới phía ngoài nhìn, thình lình nhìn thấy một đường hơi có vẻ thân ảnh gầy gò từng bước một, dậm chân đi đến. Dây dẫm ở đầy đất mảnh vụn thủy tinh bên trên, phát ra thúy thúy thanh âm, chấn động tâm thần của người ta. Trong bất chi bất giác, nhân viên phục vụ nữ ngây dại. Đợi nàng phản ứng lại thời điểm, người thanh niên kia đã đi tới trước người, lấy tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Thanh niên ôn hòa nói, đừng sợ, ta đồng dạng không giết nữ nhân, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Nhân viên phục vụ nữ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiên sinh, ngươi muốn hỏi cái gì? Bao xuống người nơi này, ở nơi nào? Nhân viên phục vụ nữ lâm vào do dự, dựa theo cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng mà nói, nàng là không nên trả lời đối phương. Trần Ngộ nhìn thấy sự do dự của nàng, liền nhẹ nhàng vừa gõ cái bàn. Sân khấu bàn dài, là dùng hợp kim nung chế, kiên cố phi thường. Nhưng tại cái này vừa gõ phía dưới, lập tức từ giữa đó chia hai nửa, ầm ầm sụp đổ. Nhân viên phục vụ nữ thân hình run lên, vội vàng nói, ở phía sau, lầu số 1. Đi con mẹ nó nghề nghiệp tố dưỡng, có sinh mệnh có trọng yếu không? Loại này câu lạc bộ tư nhân, bình thường là phòng trước dựng hậu viện, rộng rãi hậu viện ngồi rơi một tòa tòa nhà tinh xảo lầu nhỏ, cung cấp đám hội viên nhàn nhã giải trí. Nhưng vì tiết kiệm sân bãi cùng đủ loại nhân tố, dẫn đến địa hình có chút phức tạp. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, hỏi, mỹ nữ, có thể mời ngươi dẫn đường sao? A, dẫn đường. Trần Ngộ lặp lại một lần. Nhân viên phục vụ nữ mặc dù sợ đến muốn sống muốn chết, nhưng lại không dám ngẫu nghịch, sợ trước mắt biến thái thanh niên sẽ đem nàng một quyền cho đập thành bánh thịt, chỉ có thể ngoan ngoãn tại phía trước dẫn đường. Một tòa tinh xảo lầu nhỏ, một gian tinh xảo tiểu phòng. Tư Tử Tình nằm ở một tấm trên ghế mây, nhẹ nhàng lay động, tay phải gõ lan can, thùng thùng rung động, tay trái lắc lư chén rượu, tinh tế nhấm nháp. Tư thái khoan thai, rất có trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn ăn nhạc. Nàng từ trước đến nay là một cái chú trọng hưởng thụ người, sinh hoạt nha, khoái hoạt liền tốt, cái gì khác đều không trọng yếu. Nếu như bây giờ có cái cơ bắp làm quen mánh nam từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vậy thì càng tốt rồi. Tại ánh mắt của nàng có chút mê loạn thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Từ Tử Tình khôi phục thần sắc, đạm nhiên nói ra, tiến đến. Một cái hộ vệ áo đen đẩy cửa ra, nói ra, Tinh tiểu thư. Hắn đồng ý mở miệng rồi. Không phải, là hắn trở nên đặc biệt thống khổ, giống như khoan tim thấu xương một dạng, đã đau đến nhanh nổi điên. Hộ vệ áo đen lại do dự một chút, nói ra, ta từng điều tra trong cơ thể của hắn, giống như có một cỗ đặc biệt mãnh liệt nội lực, chính không ngừng trùng kích ngũ tạng lục phủ của hắn, tiếp tục như vậy nữa, hắn có thể sẽ chết. Từ Tử Tình nhíu mày một cái, nội lực. Xem ra là vị kia Trần gia dùng phương pháp đặc thù lưu lại, dùng cái này đến khống chế Hồng Ưu. Ha ha, nhưng lại có mấy phần kiêu hùng tư thái a, bây giờ nghĩ giết người diệt khẩu sao? Nàng đứng người lên, bẻ bẻ cổ. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Hắn nghĩ để cho Hồng Bưu chết, ta liền hết lần này tới lần khác muốn để Hồng Bưu sống, chỉ là nội lực, nhổ liền tốt. Xuất thân tại võ đạo thế gia, Từ Tử Tình thành tựu so Từ Tử Hằng cao hơn được nhiều. Tuổi quá trẻ nàng, đã đăng lâm tiểu tông sư chi vị, phóng nhãn thanh nam cũng là số một nhân vật thiên tài. Tự nhiên có lực lượng nói ra câu nói như thế kia đến. Chỉ là nàng vừa định đi ra ngoài, liền nghe một tiếng oanh long tiếng vang, giống thứ gì nổ tung một dạng. Xin cảm ơn. Chương 79, Cường Thế Xâm Nhập. Chuyện gì xảy ra? Từ Tử Tình có chút kinh ngạc, nhanh chóng đi tới ban công, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Loại kia ầm ầm nổ vang, giống như là lựu đạn nổ tung một dạng. Cực kỳ khủng bố, làm cho người kinh hãi. Chẳng lẽ là có người ở làm bạo động tập kích? Bọn họ không biết nơi này đã bị Từ gia bao xuống sao. Cũng hoặc là nói, có người ở khiêu khích Từ gia huy nghiêm. Nghĩ tới đây, nét mặt của nàng triệt để âm trầm, toát ra dày đặc sát ý. Gia tộc tôn nghiêm, đoạn không thể nhục. Ai dám khinh phạm, chỉ có chữ chết một đường. Lúc này, nàng nhíu lên xinh đẹp lông mày, chăm chú nhìn phương xa. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi đến gần, mục tiêu giống như chính là chỗ này. Một trước một sau, một nam một nữ, dẫn đường là phục vụ viên, đằng sau người kia trên người quanh quẩn băng lãnh khí tức, hẳn là võ giả không thể nghi ngờ. Chính là người sao? Muốn chết? Từ Tử Tình cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hộ vệ áo đen đi tới phía sau nàng, cung kính hỏi, Tinh tiểu thư có gì phân phó? Từ Tử Tình một chỉ phía dưới hai người kia, nhìn thấy bọn họ hay không? Hộ vệ áo đen thẳng tắp thân thể, nheo mắt lại đang quan sát, sau đó gật đầu, thấy được. Từ Tử Tình sát ý giạt rào nói, giết chết. Tốt. Hộ vệ áo đen gật đầu, sau đó một cước đạp đất, cả người vượt qua ban công lan can, hướng mặt đất rơi xuống. Trần Ngộ đi theo nhân viên phục vụ nữ đằng sau, biểu lộ lạnh lùng, hai đầu lông mày càng nổi lên từng kia nộ ý. Có thể không nên xem thường cái này vẻ tức giận, nếu hoàn toàn buộc phát ra mà nói, đủ để bao phủ toàn bộ Giang Châu. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, mở miệng nói, được rồi, ngươi có thể đi về. Nơi này chỉ có hai người, hiển nhiên là cùng nhân viên phục vụ nữ nói. Phục vụ viên có chút ngạc nhiên. Chỉ cái mũi của mình nói, ta còn không có đưa đến địa phương đây, ngươi đồng ý để cho ta đi rồi. Trần Ngộ phối hợp vặn vẹo cổ, nói ra, không quay lại đi, ngươi sẽ phải hối hận a. Nhân viên phục vụ nữ thân thể lắc một cái, hồi tưởng lại phía trước khủng bố, liền lại không lo được hiếu kỳ, tranh thủ thời gian quay người hướng phía trước sảnh phương hướng đi. Nàng nghĩ nhanh lên rời xa ác ma này. Chỉ là đang quay đầu nháy mắt. Nhìn thoáng qua ở giữa, nàng phát hiện có đạo bóng đen đang lấy điên cuồng tốc độ tới gần. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, thổi loạn tóc quần áo. Một người mặc áo đen tráng hán xuyên toa mà tới, ở cách còn có hơn 5 mét thời điểm đột nhiên đạp mạnh bước. Bành, giống như lựu đạn nổ tung, mặt đất xuất hiện cái hố nhỏ, toái thạch vẩy ra. Hộ vệ áo đen nhảy lên thật cao, giống một khỏa thiên thạch giống như giận đập xuống. Mục tiêu, rõ ràng là chuẩn bị trốn chạy nhân viên phục vụ nữ. Nhân viên phục vụ nữ ngây dại, hoa dung thất sắc, cả người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Cuồng phong đập vào mặt, tử vong chỉ có cách xa một bước. Đột nhiên, bên cạnh xông ra một bóng người, cắm vào giữa hai người. Là Trần Ngộ. Hắn ngẩng đầu, trên mặt niềm ai, có thể không nên tùy tiện đối với một cái nữ hải tử xuất thủ a. Hộ vệ áo đen ánh mắt lạnh lẽo, toàn lực bộc phát, thêm nữa ba phần vì thế. Âm vang vừa chạm vào, hai đạo nhân ảnh va chạm cùng một chỗ, phát ra cường hãn khí lưu. Nhân viên phục vụ nữ thậm chí sinh ra một loại đại địa đang lay động ảo giác, sau đó liền gặp một màn kinh người. Hai người kia chính diện đối cứng một chiêu về sau, hộ vệ áo đen phát ra rên thống khổ, tiếp lấy không ngừng lùi lại, nghỉ kéo dài khoảng cách. Trần Ngộ dữ tợn cười một tiếng, lui. Ngươi lui được không? Thân hình theo thanh âm bạo khởi, dùng tốc độ bất khả tư nghị bắt lấy hộ vệ áo đen đầu, hung hăng hướng mặt đất trụ tới. Đông. Thanh âm nột ngạt, cái đầu kia cùng đại địa tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc, tách ra hoa mị huyết hoa, báo tố tung tóe lại rơi xuống, hình thành pha tạp màu đỏ tươi. Nhân viên phục vụ nữ suy nghĩ khó khăn, trong đầu chỉ còn một đoàn bột nháo rồi. Có thể nhìn đến Trần Ngộ nhếch miệng lên một vòng sán lạn ý cười thời điểm, nàng cảm giác lạnh cả người, nội tâm càng sinh sôi ra vô biên vô tận sợ hãi. Người thanh niên này, là ma quỷ sao? Đồng nhiên, Trần Ngộ nghẹo đầu nhìn giống nàng, ngươi còn không đi sao? Nhân viên phục vụ nữ dọa đến nhanh chân chạy, căn bản không dám dừng lại nửa giây. Trứng mắt người đi rồi, tiếp xuống hắn lầm bầm đứng thẳng người, quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác. Ánh mắt xuyên toa, cuối cùng dừng lại ở một tòa tinh xảo lầu nhỏ trên ban công, ý vị thâm trường. Những tòa lầu nhỏ trên ban công, Tư Tử Tình vô ý thức dùng mình một cái, toàn thân nhất định nổi lên có chút lạnh như băng cảm giác. Gia hỏa này, là ai? Nội tâm của nàng nhấc lên gợn sóng, sau đó ổn định tâm thần, cắn răng một cái, chuẩn bị tự mình ra trận. Nàng tốt xấu là một gã tiểu tông sư, hơn nữa xuất thân tại võ đạo thế gia, tinh thông đủ loại cổ võ, còn không đến mức bị người khác dùng một ánh mắt dọa lùi. Nhưng lại tại nàng một tay án lấy ban công, sắp thả người xuống thời khắc, da đầu đống nhiên truyền đến trận trận cảm giác tê dại. Võ giả dự cảm từ trước đến nay nhạy cảm, nàng trong lòng cả kinh, lần nữa nhìn lại, nhìn thấy Trần Ngộ xoay người từ mặt đất nhặt một hòn đá lên, trong tay ước lượng về sau, đột ngột nhảy qua thành con bước. Hắn muốn làm gì? Nàng sinh lòng nghi hoặc. Đột nhiên, Trần Ngộ vặn người, giơ cánh tay, đem thạch đầu đột nhiên ném ra. Tư Tử Tình con ngươi co vào, nhìn qua viên đá kia, trong đầu sinh ra đang tại độc thân mặt đối với một khỏa vẫn thạch ảo giác. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, nàng bản năng hướng bên cạnh né tránh. Sau đó oanh long tiếng vang, toàn bộ ban công ứng thanh sụp đổ. Tư Tử Tình phát ra khó tin kinh hô, theo sụp đổ ban công cùng một chỗ rơi xuống, cuối cùng bao phủ tại trong bụi mù. Một hòn đá đập bạo một cái ban công, quả thực làm người nghe kinh sợ. Trần Ngộ lại vân đạm phong khinh đánh rớt trong tay bụi bặm, phảng phất mới vừa làm xong một kiện không quan trọng việc nhỏ. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía té xuống đất hộ vệ áo đen. Dáng người khôi ngô to lớn hắn tử, lúc này đầu rơi máu chảy, bộ dáng thê thảm. Nhưng Trần Ngộ vừa rồi lưu tình, không có lạnh lùng hạ sát thủ, sở dĩ vẫn tồn tại một chút sinh cơ. Trần Ngộ đá đá hắn, không phải vờ vịt nữa, ta biết ngươi không có chết, nói ra hồng bưu vị trí a. Hộ vệ áo đen cũng là quật cường, im lìm không một tiếng. Trần Ngộ ánh mắt lóe lên, dùng mũi chân tại hắn bên phải bờ vai bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Cả khối xương bả vai ba vỡ vụn, loại đau khổ này, dù là hộ vệ áo đen tính cách kiên nghị cũng không nhịn được kêu rên lên. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi còn có hai lần cơ hội. Hộ vệ áo đen cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng miệng giật giật, gạt ra hai chữ đến, nhào, đường phố. Trần Ngộ một cước giẫm ở trên đùi của hắn, răng rác một tiếng, xương đùi đứt gãy, hộ vệ áo đen đau đến toàn thân run rẩy. Còn có một lần, hộ vệ áo đen cười thảm không thôi, muốn cho ta bán đứng Tử gia, nằm mơ. Trần Ngộ gật đầu, rất tốt, cơ hội của ngươi sử dụng hết rồi. Sau đó một cước giẫm ở trên đầu của hắn, kết thúc tính mạng của hắn về sau, cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Đã như vậy, liền đừng có trách ta đại khai sát giới rồi. Hắn thì thào nói nhỏ, tại trên đường bước ra cái này đến cái khác huyết ấn. Phía trước, lại có hai cái bảo tiêu bộ dáng tráng hán vội vàng chạy đến, rõ ràng là nghe được động tĩnh, nghĩ đến điều tra. Kể từ đó, vừa vặn đụng vào Trần Ngộ họng súng. Một cái bảo tiêu chỉ Trần Ngộ lạnh lùng quát hỏi, ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Nhưng hắn vừa kêu xong, đã cảm thấy hoa mắt. Một giây sau, cái kia quỷ dị thanh niên liền xuất hiện ở bên cạnh, một tay đè lại đồng bạn mình đầu, hung hăng hướng mặt đất đập tới. Xin cảm ơn. Chương 80, liều mạng. Bay một tiếng, mặt đất bình an vô sự, cái đầu kia cũng đã nổ tung. Máu tươi bốn phía bao tô bay, văng đến một tên khác bảo tiêu trên người, hình thành 10 điểm khủng bố máu tanh chẳng cảnh. May mắn sống sót tên kia bảo tiêu triệt để mộng, trong đầu một đoàn giang hồ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trần Ngộ, giống thấy được một cái ác ma. Lúc này, ác ma quay đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Bảo tiêu dọa đến ngã lăn xuống đất, liền dũng khí phản kháng đều không có, trực tiếp quỳ lạy cầu xin tha thứ, đừng có giết ta. Ta không có quan hệ gì với bọn họ, đừng có giết ta a. Trần Ngộ đứng thẳng, vứt bỏ trên bàn tay huyết dịch, trực tiếp hỏi, Hồng Bưu ở nơi nào? Bảo tiêu nuốt nước miếng một cái, ta không biết. Lắp ba lắp bắp hỏi, có chút nói không rõ ràng. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, ta cho ngươi thêm 3 giây đồng hồ thời gian, 1, 2. Sắp đếm tới 3 thời điểm, bảo tiêu mang theo tiếng khóc nức nở kêu thành tiếng, ta không biết cái gì Hồng Bưu a. Ta. Rất tốt. Tất nhiên không biết, vậy liền đại biểu vô giá trị. Tất nhiên vô giá trị, vậy liền đi chết đi. Vừa nói, đem dính màu đỏ tươi chi huyết tay phải vươn hướng đối phương. Từng tấc tới gần, như một sóng lớn, không ngừng đánh thẳng vào hộ vệ tâm linh. Rốt cục, nơi tay trưởng khoảng cách gương mặt chỉ có 5cm thời điểm, hộ vệ tâm lý phòng ngự triệt để hỏng mất, điên cuồng hét lớn, ta nói, đừng có giết ta. Trần Ngộ không có thu tay lại, nói ra, đứng lên, dẫn đường. Bảo tiêu lộ ra so với khóc còn khó coi hơn cười khổ, có thể hay không chờ một chút. Chân của ta rất mềm, đi không được. Vậy ngươi dứt khoát đợi kiếp sau lại đi a. Bàn tay lại duỗi về phía trước 2cm, cách gương mặt vô cùng gần sát. Lúc này, chỉ cần 5 ngón tay khép lại, liền có thể chế trụ đầu của đối phương rồi. Bảo tiêu dọa đến nhảy đứng dậy đến, lớn tiếng nói, đừng có giết ta, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Sau đó bước nhanh hướng một cái hướng khác đi đến, nào có cái gì chân nhun ra dáng vẻ a. Chân Ngộ lạnh rên một tiếng, cùng lên. Hai người xuyên qua quanh co bạch thạch bản con đường, đi tới một gian phòng. Bảo tiêu chỉ cửa phòng, liền tại bên trong. Trần Ngộ tiến lên, bắt lấy nắm tay, liền muốn mở cửa. Bảo tiêu tại hắn sau lưng, khơi gợi lên âm độc nụ cười. Cách! Cánh cửa đang từ từ rộng mở. Bảo tiêu trên mặt âm độc ý cười càng lúc càng nồng nặc. Đột nhiên! Trần Ngộ hướng hắn duỗi cánh tay ra, 5 ngón tay hư trụ, cách không một chảo. Một cỗ vô hình lực lượng hiện hiện, chăm chú khóa lại hộ vệ thân thể, để cho hắn không thể động đậy. Cái này, hộ vệ nụ cười cứng lại rồi, ngay sau đó diễn biến thành sợ hãi. Hắn điên cuồng giãy giụa, làm thế nào cũng không lay động được vô hình này trói buộc, ngược lại không tự chủ được hướng Trần Ngộ bên kia tới gần, cuối cùng bị Trần Ngộ một tay nắm được kiết hầu. Không muốn, sợ hãi thét lên phảng phất có thể bị phá vỡ màng nhĩ. Trần Ngộ lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp đá văng cửa phòng. Cửa phòng triệt để rộng mở thời khắc, âm u căn phòng bên trong có hỏa hoa lấp lóe, nổ tung. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp tiếng súng liên tiếp vang lên, rậm rạp chẳng chịt đạn hướng cửa phòng bên này điên cuồng chuốt xuống mà đến. Nhưng ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Ngộ trực tiếp đem bảo tiêu vung ra đằng trước. Bảo tiêu liền gào thảm thời gian đều không có, lập tức bị bắn thành tổ ong vò vẽ, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng thân thể còn đang điên cuồng lay động, tuôn ra nguyên một đám huyết động. Bên trong phòng mấy người phát giác được không thích hợp, có người phát ra nhắc nhở, cẩn thận. Nhưng Trần Ngộ có thể vì cũng không phải bọn họ cẩn thận liền có thể đề phòng được. Chỉ thấy Trần Ngộ một trưởng vỗ tại bảo tiêu thi thể phần lưng, đông nhiên phát lực đẩy. Đâm máu thi thể đỉnh lấy mưa bom báo đạn hướng gian phòng nơi hẻo lánh bay đi, đánh tới hướng một tên tay súng. Trần Ngộ lại chế trụ cửa phòng, kéo một cái. Ẩm. Chỉnh cánh cửa đều bị hắn rỡ xuống, dùng cánh cửa đánh tới hướng một tên khác tay súng. Thừa cơ hội này điểm hộ, hắn xông vào trong phòng. Nguyên bản dày đặc có tiết tấu tiếng súng nhiều hơn mấy phần lộn xộn. Trong góc tay súng thật vất vả lóe lên thi thể, có thể nghĩ phải tiếp tục nhắm chuẩn thời điểm công kích, chợt phát hiện thấy hoa mắt, một cái nắm đấm đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Ẩm. Trọng trọng một tiếng, cả viên đầu bị nện đến biến hình, chết đến mức không thể chết thêm. Lúc này, tiếng súng tái khởi, đạn bắn ở trên vách tường, tóe lên toái thạch cặn bã. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay thành câu chụp vào vách tường. Cứng rắn vách tường trong tay hắn phảng phất biến thành đậu hũ, bị mạnh mẽ vồ xuống quả đấm lớn một khối đá, sau đó bỗng nhiên ném ra. Trước đó nổ súng người kia trực tiếp bị đập trúng đầu, phát ra ba thanh thúy âm thanh, nửa bên sọ não đều vỡ vụn, máu me đầm địa, còn có trắng bóng óc tràn ra tới, đã khủng bố lại ác tâm. Lúc này, đừng núp nhích. Ngươi dám động, ta liền một thương đánh nổ đầu của hắn. Trần Ngộ thân thể dừng lại, chậm rãi quay đầu. Gian phòng bên trong, chỉ còn một tên sau cùng địch nhân rồi. Mà bây giờ, cái kia xe đen đại hán chính cầm súng đỉnh lấy Hồng Bưu huyệt Thái Dương, dùng cái này đến uy hiếp Trần Ngộ. Hồng Bưu lúc này bộ dáng rất chật vật rất thê thảm, vết thương đầy người vết máu không nói, toàn bộ thân thể còn tại không ngừng run rẩy rung động. Ngũ quan vật mèo, mang theo cực đoan thống khổ, rõ ràng là tam nguyên tỏa mạch thủ phát tác dấu hiệu. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, nhất làm cho người xúc mục kinh tâm là, tay trái của hắn không gặp rồi. Toàn bộ cánh tay bị người sóng vai chặt xuống, vết thương dùng thật dày băng gạc bọc lại, nhưng vẫn là có huyết dịch đang từ từ tràn ra. Trần Ngộ nhìn thấy một màn này, có chút nhắm mắt lại, lại mở mắt lúc, chỉ còn lại có tàn nhẫn. Thứ ra, rất tốt, thực sự là làm được quá tốt rồi a. Hắn giận quá mà cười, bốn phía khí lưu tùy theo sinh ra biến hóa, lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái điên cuồng chuyển động khí cơn xoáy, phảng phất muốn xoắn nát nơi này tất cả. Tại hắn sắp nổ tung, bị cương ép Hồng Bưu có rất nhỏ động tác, môi của hắn khẽ nhếch, phát ra tế nhược mỗi kêu thanh âm, Trần. Trần ra. Cái thanh âm này liền gần trong gang tấc đại hán áo đen đều nghe không rõ ràng, nhưng Trần Ngộ dùng bén nhạy ngũ giác bắt được, nhẹ nhàng gật đầu, ân, là ta. Quá, quá được rồi. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Thanh âm đứt quãng bên trong, cất giấu nồng nặc thống khổ, làm cho người nghe ngóng động dung. Trần Ngộ hít sâu một hơi, ngươi là của ta người, ta đương nhiên sẽ đến cứu ngươi. Hồng Bưu thê thảm địa cười ra tiếng, ta không có. Bán đứng, bọn họ coi như chém đứt ta một cái tay, ta cũng không có. Nghe thế bên trong, Trần Ngộ nổi lên cười khổ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đương nhiên biết rõ. Người của Từ gia sở dĩ chậm chạp không có tới tìm hắn để gây sự, là bởi vì Hồng Bưu Thủy Chung không chịu tiết lộ vị trí của hắn. Cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười, hắn kỳ thật ước gì đối phương chủ động tìm tới cửa đây, dạng này có thể tiết kiệm rơi hắn rất nhiều công phu, nhưng hết lần này tới lần khác Hồng Bưu là một cây gân A. Trần Ngộ nói ra, ngươi nên rất sớm đem vị trí của ta nói cho bọn hắn. Ta sẽ không. Ta Hồng Bưu rất giảng. Nghĩa khí. Không biết làm loại này. Ta ba. Sự tình. Tốt tốt tốt. Trần Ngộ đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, đối phương trung tâm đến loại trình độ này, cũng không thể đi trách cứ hắn a. Dứt khoát khoát khoát tay, nhảy qua chuyện này, nói ra, ngươi trước không cần nói, ta lập tức tới giúp ngươi trị liệu. Ui ui ui, một mực trầm mặc đại hán áo đen lên tiếng, nói ra, lập tức giúp hắn chữa thương. Ha ha, ngươi cho ta là giả. Xin cảm ơn. Chương 81, giảng nghĩa khí hồng yêu. Hiện đại súng ống vũ khí, cho dù là bây giờ Trần Ngộ cũng kiêng kỵ ba phần, chớ nói chi là hồng yêu, nếu như bị đạn bắn trúng huyệt thái dương, hội lập tức điên chết, cho dù là thần tiên đều không cứu lại được. Đại hán áo đen đem ngón trỏ đặt ở trên co súng, đối với Trần Ngộ cười gần nói, nhìn các ngươi hai cái tình thâm nghĩa trọng dáng vẻ, ngươi nhất định không muốn hắn chết đúng hay không? Trần Ngộ không đáp, ngược lại dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, ngoạn vị nói ra, không bằng chúng ta tới đánh một cái cược như thế nào. Đại hán áo đen tức giận nói, đánh ngươi tê liệt, bây giờ lập tức lui ra khỏi phòng. Trần Ngộ nhếch miệng, ngươi không muốn nghe một chút là dạng gì sòng bạc sao? Không nghĩ. Nhanh lên lăn ra ngoài, nếu không ta một thương đánh nổ đầu của hắn. Đại hán áo đen toàn thân căng cứng, tràn đầy cảnh giác. Vừa rồi Trần Ngộ xông tới thuấn sát hai người tình cảnh đã làm hắn ý thức được đối mặt mình là một gã đứng đầu võ giả, sở dĩ hắn không dám thư giãn chút nào. Nhưng hắn lòng tin tràn đầy, bản thân có con tin nơi tay, đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có chút dị động, bản thân mặc dù không cách nào giết chết đối phương, có thể kéo lên hồng bưu cùng một chỗ chôn cùng còn là có thể làm được. Nghĩ tới đây, đại hán áo đen trên mặt nổi lên không sợ chết tàn nhẫn. Nhưng Trần Ngộ Y nguyên biểu hiện được vân đạm phong khinh, phối hợp nói ra, ta nghĩ đánh cược với ngươi là ngón tay của ngươi nhanh, hay là của ta ngón tay nhanh. Đại hán áo đen sững sờ, có ý tứ gì? Chính là ý này a. Trần Ngộ mỉm cười. Tại hắn nụ cười nở rộ nháy mắt, một trận gió lạnh chút vào trong phòng, lạnh leo thấu xương. Đại hán áo đen không tự chủ được dùng mình một cái, ngón tay có chút cứng ngắc. Sau đó hắn liền thấy Trần Ngộ co lại ngón trỏ, hướng về phía hắn nhẹ nhàng bắn ra. Nhìn thấy một màn này, nội tâm của hắn dâng lên vô tận niềm ai, ngươi mẹ nó chỉ là đánh ra tay ngón tay mà thôi, còn có thể bắn ra hoa đến. Nhưng mà, trong không khí nổ lên một chuỗi tiếng gào chát chúa, phảng phất có thể đâm rách màng nhĩ. Trần Ngộ lẩm bẩm nói, trong nháy mắt một cái trước mắt, đã đoạn trường sinh, cũng tuyệt tính mệnh. Thoại âm rơi xuống, đại hán áo đen mi tâm chỗ liền tuôn ra một cái đấm máu lỗ nhỏ, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã chết, sở dĩ trên mặt y thì nguyên mang theo dữ tợn, trong mắt còn lưu lại có tàn nhẫn thân màu, nhưng sinh cơ dĩ nhiên toàn bộ diệt tuyệt. 2 giây về sau, đại hán áo đen ngửa đầu chồng té xuống đất. Trần Ngộ đi qua, ngồi xổm ở Hồng Bưu bên cạnh. Hồng Bưu bờ môi run rẩy nói, Trần gia, còn có người. Trần Ngộ nhíu mày một cái, sau đó nói, yên tâm, đáng chết một cái cũng chạy không thoát, ta trước giúp người chữa thương. Nói xong, dùng bàn tay tại hắn ấn đường, trái tim, đan điền khu vực 3 vị trí cắt vỗ một cái, đem tam nguyên tỏa mạch thủ cho giải trừ. Hồng Bưu như chút được gánh nặng, thân thể lập tức mềm nhũn ra. Trần Ngộ tại cánh tay trái của hắn vết thương bộ vị liền theo mấy lần, cưỡng ép khóa lại mạch máu, cầm máu dịch. Sau đó mới một chưởng đặt tại phần lưng của hắn, đem chính mình khí thế quán thâu đi vào, dò xét thương thế đồng thời cũng ở đây ôn hòa tư dưỡng ngũ tạng lục phủ của hắn, làm dịu đau đớn của hắn. 2 phút đồng hồ về sau, Trần Ngộ thu về bàn tay, sắc mặt tâm trầm, những người kia có tiểu cấp bậc tông sư võ giả. Hồng Bưu gian nan gật đầu, có cái gọi. Từ tử tình nữ nhân. Rất mạnh. Trần Ngộ lãnh đạm nói, nàng dùng khí thế chấn thương ngươi ngũ tạng lục phủ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi có tối đa nhất nửa tháng tính mệnh. Hồng Bưu thân thể chấn động, lộ ra bi ai thần sắc. Trần Ngộ nhìn qua hắn, hiện tại ngươi có phải hay không tại oán hận ta? Hồng Bưu buồn bã nói, nếu không oán hận là giả. Nhưng ta không hối hận. Đi ra lan lộn. ta đã sớm dự liệu được chết không yên lành một ngày này. Trần Ngộ nheo mắt lại, tử tế quan sát lấy Hồng Bưu sắc mặt. Lấy hắn kiếp trước ngàn năm tu hành luyện thành đi ra ánh mắt và tâm tính, Hồng Bưu tại hắn không coi vào đâu, căn bản không chỗ che thân. Sở dĩ hắn rất nhanh xác định, Hồng Bưu trong lòng mặc dù có oán hận, nhưng rất đạm bạc, càng nhiều hơn chính là đối với chính mình vận mệnh thản nhiên. Từ hướng này xem ra, Hồng Bưu cũng là vẫn có thể xem là một cái quang minh lỗi lạc người. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng, ta nói qua, ngươi làm việc cho ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ta càng nói qua, ngươi là của ta người, không thông qua ta đồng ý, Diêm La Vương cũng không dám thu ngươi. Nói xong, nâng lên Hồng Bưu hướng mặt ngoài đi. Trần gia, ngươi vận khí không tệ, ta luyện chế được một lò đan dược, bây giờ chỉ còn 3 khỏa. Ngươi hôm nay biểu hiện đáng giá 1 khỏa. Trong khi nói chuyện, Trần Ngộ khiêng Hồng Bưu một đường tiến lên. Luân phiên biến cố, đã để trong hội sở mặt tất cả mọi người sợ đến muốn chết, căn bản không dám đi ra ngoài ngăn cản. Nơi cửa, Lưu Manh A Tín chính ngồi xổm ở bên cạnh hút thuốc, bên chân rậm rạp chẳng chịt cũng là tàn thuốc. Thân xác của hắn lo nghĩ bất an, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm hội sở cửa ra, giống như là đang mong đợi thứ gì. Coi hắn sắp quất xong nguyên một bao thuốc thời điểm, Trần Ngộ khiêng Hồng Bưu xuất hiện. A Tín đại hỉ, vội vàng tiến lên, Trần gia, Hồng gia, các ngươi rốt cục ra ngoài rồi. Đi lái xe cửa. A Tín tranh thủ thời gian quay trở lại đi mở cửa xe, Trần Ngộ mang theo Hồng Bưu chui vào xe, khắp người vết máu đem trâu ngồi nhuộm thành pha tạp màu đỏ tươi. Lúc này A Tín cũng mở rõ ràng Hồng Bưu tình huống, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, oán giận gầm nhẹ nói, Hồng gia tại sao có thể như vậy? Ta ba, bọn họ dám tra tấn Hồng gia, chơi hắn mẹ. Không được, ta muốn triệu tập huynh đệ chém chết đám người kia, vì Hồng gia báo thù. Hắn đỏ hướng mắt, từ trong túi lấy ra điện thoại di động muốn gọi người. Trần Ngộ nhíu mày, ngươi muốn báo thù ta không ngăn, nhưng ngươi không nghĩ Hồng Bưu chết, tốt nhất hiện tại liền lái xe hồi biệt thự của ta. A Tín cắn răng, Trần gia, ngươi có phải hay không có biện pháp cứu Hồng gia? Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi. Trần Ngộ hơi không kiên nhẫn. Lúc này, Hồng Bưu phát ra hư nhược thanh âm, A Tín. Chiếu Trần gia phân phó. Đi làm. Dưới tay trong lòng, Hồng Bưu uy nghiêm là xâm nhập trong xương. Hắn vừa phát mà nói, A Tín lập tức giật cả mình, trọng trọng gật đầu, là, Hồng gia. Sau đó chạy đến trên ghế lái, cho xe chạy. Lấy điên cuồng tốc độ hướng trong veo hồ phương hướng chạy tới. Nguyên bản cần hơn nửa chung đầu lộ trình, 20 phút đã đến. Trần Ngộ xuống xe, đông nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện biệt thự đại môn rộng mở, bên ngoài còn ngừng lại một cô hắc sắc BMW, bảo mã. Chiếc xe này hắn có chút ấn tượng, đang đuổi hướng thanh thủy đường câu lạc bộ tư nhân thời điểm, từng trùng hợp cùng nó sượt qua người. Địch nhân sao? Trần Ngộ nổi lên vô cùng lạnh như băng ý cười, thật đúng là coi ta là thành quả hồng mềm a. Một nhiều lần địa bị người tìm phiền toái, đã triệt để dẫn động sát cơ của hắn. A Tín chạy tới, muốn đem Hồng Bưu đỡ xuống xe, bị Trần Ngộ ngăn lại. A Tín nghi ngờ hỏi, Trần gia, có chuyện gì không? Trần Ngộ nói ra, ở chỗ này chờ 3 phút, sau đó lại tiến đến. A Tín có chút ngộng. Không rõ ràng cho lắm. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, sớm tiến vào, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, cất bước tiến nhập biệt thự. A Tín lưu lại kinh nghi bất định, cũng không dám ngỗ nghịch, đành phải lấy điện thoại di động ra tính theo thời gian. Xin cảm ơn. Chương 82, sát ý. Biệt thự bên trong. Bím tóc đuôi ngựa co quắp tại góc tường, run lẩy bẩy. Hai tay của nàng bị trói tay sau lưng, ngoài miệng cũng thiếp băng dính, chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Trong phòng khách, còn có 3 tên khách không mời mà đến. Tư Tử Hằng ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Long dạ hiểm độc Hổ Tào Thiên đứng ở phía sau hắn, biểu lộ lạnh lùng. Tại đối diện bọn họ, ngồi thân mặc đồ trắng quần áo luyện công nam tử, bắt chéo hai chân, thần sắc ngả ngớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngả ngớn nam tử trở nên hơi không kiên nhẫn đứng lên, nói ra, Hằng thiếu, chúng ta còn phải đợi bao lâu à? Từ Tử Hằng mở to mắt, bất đắc dĩ nói ra, chờ một chút đi. Cuối cùng chưa hề nói muốn chờ bao lâu, bởi vì liền hắn cũng không xác định. Bọn họ thật vất vả điều tra được mục tiêu nhân vật vị trí, vội và chạy tới, ai biết vậy mà vô hụt, chỉ bắt được một cái bím tóc đuôi ngựa. Thẩm vấn qua đi mới biết được, cái kia tên là Trần Ngộ Gia hỏa tại trước đây không lâu đi ra, không biết đi nơi nào, càng không biết lúc nào có thể trở về. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể lưu lại, muốn ôm cây đợi thỏ. Nhưng kiên nhẫn là tùy từng người mà khác nhau, tại Từ Tử Hằng có thể bình chân như vậy thời điểm, ngả ngớn nam tử đã nhảy dựng lên, nói ra, thật nhàm chán à, tất nhiên muốn chờ, cái kia ta có thể hay không tìm chút niềm vui tới chơi. Từ Tử Hằng nhíu mày, cái gì việc vui? Ngả ngớn nam tử ánh mắt trôi hướng góc tường bím tóc đuôi ngựa, cười hắc hắc nói, tỉ như, cái này nha, làm một thô bị thủ thế. Từ Tử Hằng khỏe miệng co giật mấy lần, chúng ta là tới làm chính sự. Ngả ngớn nam tử khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn, có quan hệ gì nha, ở chỗ này chờ là chờ, trên giường các loại cũng là các loại, đều giống nhau. Nếu như tên kia trở lại, các ngươi liền gõ cửa cho ta biết. Cái này, cứ như vậy quyết định. Ngả ngớn nam tử giải quyết dứt khoát, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói xong. Từ thân phận địa vị đi lên nói, kỳ thật ngả ngớn nam tử cũng không thể so với Từ Tử Hằng kém. Hắn là hàng thật giá thật tiểu tông sư, phóng nhãn thanh nam cũng có chút địa vị, đủ để cùng Từ Tử Hằng bình khởi bình tọa, sở dĩ hắn hoàn toàn có lực lượng cùng Từ Tử Hằng tranh cãi. Từ Tử Hằng cũng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà phá hư quan hệ của song phương, hơi suy nghĩ. Dù sao gia hỏa này là có tiếng xạ thủ tốc độ, nhiều nhất vài phút liền giải quyết, kéo dài không hỏng việc được tình. Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu, lựa chọn thỏa hiệp, tốt à, vậy ngươi tận lực mau mau, chúng ta cho ngươi canh chừng. Được cho phép ngả ngớn nam tử cười đến giống một đóa cúc hoa, quay đầu nhìn về phía bím tóc đuôi ngựa, ánh mắt nóng rực. Từ tiến vào biệt thự bắt đầu, hắn liền thèm nhỏ dãi Giang Tuyết mỹ lệ. Tấm kia kiểu tiếu khuôn mặt, cái kia có lồi có lom dáng người, trần trùi tại không khí bên ngoài bạch bạch nộn nộn làn da, vô cùng mịn màng một dạng. Nhưng chân chính làm hắn động tâm là cái kia một tún ghim lên đến tóc dài, nhoáng một cái thoáng một cái, hiện lộ rõ ràng cô gái trẻ tuổi hoạt bát thanh thuần khí tức. Ngả ngớn nam tử liếm môi một cái, trong đầu tưởng tượng lấy đem bím tóc đuôi ngựa đặt ở dưới thân trà đạp chẳng cảnh, cảm giác cả người đều phấn khởi rồi. Hắn từng bước một tới gần bím tóc đuôi ngựa, ánh mắt dâm tà. Giang Tuyết nghe được đối thoại của bọn họ, dọa đến hoa dung thất sắc, bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Nhưng nàng trung quy là một tên cô gái yếu đuối, căn bản là không có cách tránh thoát trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngả ngớn nam tử đi tới, nhẹ nhàng phủ sờ mặt nàng gò má. Hắc hắc, yên tâm đi, dung mạo ngươi như vậy thanh thuần, ta nhất định sẽ rất ôn nhu giống như đối đãi mối tình đầu mở dạng. Ngả ngớn nam tử cười dâm, xú xú khẩu khí đập tại Giang Tuyết trên mặt, để cho nàng cảm thấy ác tâm. Được, Mỹ Nhân Nhi, chúng ta đi. Ngả ngớn nam nâng lên Giang Tuyết, hướng bên cạnh gian phòng đi đến. Có thể đi đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Từ Tử Hằng nghi ngờ hỏi, thế nào? Ngả ngớn nam than nhẹ một tiếng, ý trời à, xem ra chỉ có thể xong xuôi chính sự lại tiêu sái khoái hoạt rồi. Nói xong, đem Giang Tuyết ném đến trên ghế salon, bẻ bẻ cổ, phát ra rất đạt tiếng vang. Từ Tử Hằng đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, ngạc nhiên nhảy lên, tên kia đã về rồi. Ngả ngớn nam gật đầu, hẳn là, ta đã cảm ứng được bên ngoài biệt thự khí tức rồi. Rất tốt. Từ Tử Hằng cười gằn, nhớ kỹ, không muốn dễ dàng như vậy giết chết hắn. Ta muốn đem trăm năm thủ ô tung tích hỏi ra, sẽ chậm chậm tra tấn hắn. Ngày đó hắn đưa cho ta khuất nhục, ta muốn gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Tào Thiên im lìm không một tiếng địa móc ra một cây súng lục, lên đạn, vận sức chờ phát động. Ngả ngớn nam liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, trước đừng dùng súng, các ngươi đem hắn thổi đến lợi hại như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái dạng gì mặt hàng. Dứt lời, hướng cửa ra vào phương hướng đi đến. Cách cửa phòng mở ra. Một đường thân ảnh gầy gò chậm rãi đi tới, bước chân vững vàng, không nhanh không chậm. Gương mặt kia, chính là Từ Tử Hằng nằm mộng cũng muốn nện nát khuôn mặt. Từ Tử Hằng càn rỡ cười to, mặt đối với Trần Ngộ tàn bạo nói nói, nghĩ không ra ta hội ở chỗ này chờ ngươi đi. Ta ba, lần này ngươi chết định rồi. Lòng dạ hiểm độc hổ Tào Thiên cũng giơ súng lục lên, họng súng đen ngòm chăm chú hướng về phía Trần Ngộ đầu, tản mát ra sát cơ lạnh như băng. Mà đứng mũi chịu sao ngả ngớn nam đã đi tới Trần Ngộ trước mặt, khẽ hất hàm, tiêu căng hỏi, ngươi chính là Trần Ngộ. Vừa dứt lời, Trần Ngộ giơ tay lên. Khí thế lưu chuyển, ngưng kết, bên trong phòng nhiệt độ phảng phất giảm xuống 10 cái độ C. Ngả ngớn nam sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, nhưng lại có mấy phần thực lực. Trần Ngộ nhìn hắn một cái, rất nghiêm túc hỏi, biết rõ chữ chết viết như thế nào sao? Ngả ngớn nam sững sờ, ngay sau đó phình bụng cười to, ngươi hỏi ta chữ chết viết như thế nào? Trần Ngộ gật đầu. Ngả ngớn nam cười gần nói, xin lỗi, ta không biết cái chữ kia. Trần Ngộ nói, không quan hệ, ta có thể dạy ngươi. Nói xong, cánh tay hướng đầu của đối phương với tới. Ngả ngớn nam giận quá mà cười, rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Nói xong, vận chuyển toàn thân khí thế, liền muốn đấm ra một quyền. Đột nhiên, Trần Ngộ năm ngón tay vốn lượng, hư không khẽ trụ, giống như là bắt được một loại nào đó vô hình sợi tơ. Ngả ngớn nam thân thể run lên, như bị sét đánh, sau đó cứng tại chỗ, không thể động đậy. Giống như là khoác lên một bộ vô hình gông xiềng, chăm chú khóa lại tứ chi bách hải của hắn. Dù là hắn điên cuồng mà vận chuyển thể nội khí thế, cũng vô pháp xông phá loại này quỷ dị trói buộc. Hắn triệt để hoảng sợ, há hốc mồm, nghĩ hò hét lên tiếng, lại phát hiện mình thanh âm gì đều không nói được. Giống như bị ác ma chi phối một dạng. Chỉ có thể nhìn cái tay kia chậm rãi vươn hướng mặt của hắn, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Trần Ngộ bắt được đầu của hắn, nhẹ nhàng bóp. 3. Sống sờ sờ đầu giống ngã xuống đất dưa hấu, hoàn toàn nổ bể ra đến. Đỏ, bạch, đủ loại chất lỏng đầy ra, hình thành vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Nhất làm người sợ run là, những cái kia tung tóe huyết dịch tất cả đều tự động né tránh Trần Ngộ, không cách nào dính vào hắn mảy may. Bay một tiếng, đẫm máu thi thể đập trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Xin cảm ơn. Chương 83, uy hiếp. Phòng khách biệt thự, như chết giống như tĩnh lặng, liền hô hấp tiếng cũng biết tích có thể nghe. Từ Tử Hằng cùng Tào Thiên đều ngây dại, thật lâu nói không ra lời. Mấy ngày trước, tại nhà hàng lúc Trần Ngộ rất dễ dàng đánh bại bọn họ tính ra Trần Ngộ tu vi võ đạo là tiểu cảnh giới tông sư. Không phải bọn họ nghĩ đến quá mức bảo thủ, mà là Trần Ngộ niên kỷ để cho người ta căn bản là không có cách tin tưởng hắn có thể đến tới tầng thứ cao hơn. Gương mặt kia, nhìn qua còn chưa tới 20 tuổi a. Nếu có thể tại loại đến tuổi này đăng lâm đại tông sư cảnh giới, chẳng phải là thiên tài trong thiên tài. Phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam, đều không có loại này nhân vật khủng bố a. Giang Châu chỉ là một tòa tứ tuyến thành thị mà thôi, cái ao nho nhỏ, làm sao có thể ra đại giao long. Sở dĩ bọn họ một cách tự nhiên đem Trần Ngộ nhận định là tiểu tông sư. Nhưng hôm nay, bọn họ mời tới một vị tư thâm tiểu tông sư cường giả, lại bị Trần Ngộ hời hợt ngược sát. Không sai, chính là ngược sát. Nghiêng về một bên trắng cảnh, ngả ngớn nam thậm chí đến động tác phản kháng đều không thể làm ra, liền chết đến mức không thể chết thêm rồi. Chẳng lẽ, thanh niên trước mắt, thực đã đạt đến trong truyền thuyết đại tông sư cảnh giới? Nghĩ tới đây, Từ Tử Hằng dùng mình một cái, một cô thật sâu ý lạnh từ bàn chân bay thẳng cái hót. Đại tông sư A. Trăm vạn người bên trong đều khó mà xuất hiện một vị siêu cấp cường giả A, cho dù là tại Thanh Nam thị bên trong, cũng coi là cao cao tại thượng đại nhân vật. Từ Tử Hằng mặc dù xuất thân từ hào phú gia tộc, nhưng cùng này loại nhân vật so sánh, vẫn là hèn mọn đến đáng thương. Lúc này, Trần Ngộ Thu hồi nhỏ máu bàn tay, con mắt nhìn tới. Từ Tử Hằng trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, kéo ra một cái nụ cười khó coi, Trần. Trần gia, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Trần Ngộ gật đầu, có thể, chúng ta tới nói chuyện ngươi nghĩ là như thế nào kiểu chết ta. Từ Tử Hằng cắn răng nói, Trần gia, ta dù sao cũng là người của Từ gia. Trần Ngộ hỏi lại, thì tính sao? Từ Tử Hằng sắc mặt càng ngày càng khó coi, đối phương thái độ, hoàn toàn không giống như là đồng ý từ bỏ ý đồ bộ dáng. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, Trần gia, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Vậy ngươi thì trở thành quỷ tới tìm ta đi, cùng lắm thì ta lại trấn áp ngươi một lần. Trần Ngộ nhấc chân lên, chậm rãi đi tới. Mỗi một bước cũng giống như đạp ở Từ Tử Hằng cùng Tào Thiên trong đầu bên trên, để bọn hắn phảng phất gặp Thái Sơn áp đỉnh, có chút không thở nổi. Trong bất chi bất giác, mồ hôi đã thấm ướt phía sau lưng quần áo. Từ Tử Hằng nghiêm nghị nói, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trần Ngộ cười lạnh nói, ta khinh ngươi lại như thế nào? Bên cạnh Tào Thiên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Hằng thiếu, bớt nói nhiều lời, chúng ta liều mạng với hắn. Từ Tử Hằng liếc qua tới, trọng trọng gật đầu, tốt. Vừa nói, hắn cũng từ trong túi móc ra một khẩu súng. Nổ súng. Bắn chết hắn. Từ Tử Hằng hò hét nói. Tào Thiên hai mắt đỏ bừng, đống nhiên bóp cò. Đạn đổ xuống mà ra, bắn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ vặn một cái thân, hiện lên đạn, phóng tới Tào Thiên. Cùng lúc đó, Từ Tử Hằng đột nhiên biến hướng. Phóng tới trên ghế salon Giang Tuyết. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Ngộ đã đi tới Tào Thiên trước mặt, một tay nắm được cổ họng của hắn, nhẹ nhàng vặn một cái. Xương cổ vỡ vụn, đầu mất đi trèo trống, vô lực rủ xuống qua một bên, trong mắt Tiêu Cự cũng tăng dã, lập tức tử vong. Trần Ngộ giống ném rác rưởi một dạng ném đi thi thể, nhìn về phía Từ Tử Hằng. Từ Tử Hằng chính cầm súng chĩa về phía Giang Tuyết. Giống bắt lấy cuối cùng một cái phao cứu mạng, bộ dáng có chút điên cùng nói, ta hiện tại có con tin. Ô ô ô. Giang Tuyết dùng sức dây rùa, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn. Trần Ngộ nhếch mép một cái, ý cười băng lãnh. Từ Tử Hằng đống cảm giác tê cả da đầu, ngón tay khoác lên trên cò súng, gầm nhẹ nói, ngươi không được qua đây, nếu không. Nói được nửa câu. Chỉ thấy Trần Ngộ một tay giơ lên, ngón trỏ bắn ra. Từ Tử Hằng cũng coi là võ giả, lập tức cảm nhận được ngập trời nguy cơ, nhưng hắn không có cài lên cò súng, bởi vì hắn biết do nếu như bím tóc đuôi ngựa chết rồi, hắn liền mất đi sau cùng ỷ vào. Sở dĩ hắn lựa chọn né tránh, thân thể nghiêng, ý đồ dùng cái này đến hóa giải vô hình khí thế. Nhưng hắn đánh giá quá cao bản thân, cũng quá đánh giá thấp Trần Ngộ. Cái kia một tia khí thế, nhanh chóng hung mãnh, có thể so với đạn. Tại hắn sinh lòng trần chờ nháy mắt, đã chú định hắn bại cục. Bay một tiếng, Từ Tử Hằng mi tâm chỗ tuôn ra một cái lô máu, nhìn thấy mà giật mình. Tấm kia khá là trên khuôn mặt tuấn tú vẫn lưu lại sợ hãi, cuối cùng cả người phù phù một tiếng đập xuống đất, đổ xuống bụi bặm. Liên sát ba người, Trần Ngộ y nguyên biểu hiện được 10 điểm bình thản. Tựa như là một kiện không quan trọng sự tình. Hắn đến gần Giang Tuyết, giúp nàng xé toang ngoài miệng bằng dính, lại gây mất trói chặt tay nàng chân dây thừng. Khôi phục tự do Giang Tuyết oa một tiếng gào khóc đứng lên, hiển nhiên là bị vừa rồi loại tràng cảnh đó hù dọa. Khóc giống bên trong nữ hải thường thường sẽ vô ý thức lựa chọn dựa vào bên cạnh nam tính, sở dĩ Giang Tuyết một bên nức nở, một bên hướng Trần Ngộ trong ngực chui vào. Trần Ngộ nhíu mày, đưa tay đè lại đầu của nàng, nhẹ nhàng đẩy. Giang Tuyết một cái lảo đảo, trông lật ở trên ghế salon, cả người đều ngộng. Trần Ngộ nói, khóc tang khó coi như vậy, cũng không cần đem nước mùi hướng trên người của ta bôi. Giang Tuyết bị câu nói này sặc đến muốn thổ huyết, liền thút thít đều quên, nhảy dựng lên hỉ múi trừng mắt. Ta tốt xấu là một cái nữ hài tử, bị giật mình, ngươi liền không thể mượn cái bả vai dựa vào một chút không? Trần Ngộ lắc đầu, không thể. Giang Tuyết tức bực dậm chân, ngươi chính là một cái gay. Tuy ngươi nói thế nào, mặt khác, ta không phải nhường ngươi chân tốt sau lập tức rời đi nơi này sao? Nói đến chỗ này, Giang Tuyết con mắt vừa đỏ, ta ngược lại thật ra muốn đi à, có thể còn chưa kịp ra ngoài, liền bị đám người kia bắt cóc, bọn họ còn muốn. Còn muốn cái gì? Còn muốn. Còn muốn. Giang Tuyết ấp há ấp úng, trên mặt dâng lên đỏ ửng, còn hồng thấu đến bên tai. Trần Ngộ hiểu, sau đó đe dọa, loại chuyện này tính là chuyện nhỏ, nếu như ngươi lại đổ thừa không đi mà nói, lần tiếp theo liền sẽ không như vậy đơn giản rồi. Giang Tuyết bĩu môi, còn có cái gì so với cái này càng kinh khủng. Trần Ngộ Âm chắc chắc cười nói, lần này là 3 người, lần sau chính là 10 người. Nếu như bọn họ tụ cùng một chỗ nghĩ là ngươi, ngươi nói khủng bố không khủng bố. Giang Tuyết vừa thẹn vừa giận, xì mắng, biến thái, lưu manh, cầm thú. Tại nàng mắng lúc cao hứng, chợt phát hiện nơi cửa có một đường lén lén lút lút thân ảnh, dọa đến nàng hét dầm lên, còn có người. Trần Ngộ liếc qua, tức giận nói ra, thu hồi ngươi cái kia phá la cuống họng đi, đó là người mình. A. Trần Ngộ hướng chỗ cửa lớn vây tay, vào đi. Người kia đi tới, là A Tín, còn đeo hồng bưu. Nhìn thấy bên trong căn phòng thi thể, A Tín sắc mặt trắng bệnh, nhất là ngả ngớn nam cái kia cố không đầu thi, càng làm gặp qua gió to mưa lớn hắn có loại nghĩ nôn mửa xúc động. Nhưng hắn nhịn được, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, hiện tại nên làm như thế nào? Trần Ngộ nói, đem hồng bưu trên lưng lầu 2. Tùy ý chọn cái gian phòng buông xuống, chuyện kế tiếp giao cho ta là được. Vậy ta thì sao? A Tín một mặt chờ mong, muốn làm chút chuyện đủ khả năng. Ngươi! Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói thẳng, ngươi gọi điện thoại gọi người tới. Hộ pháp! Rửa sạch! Xin cảm ơn! Chương 84, chữa thương. A Tín đem hồng bưu đặt ở lầu 2 phòng khách trên giường về sau. Đi ra ngoài gọi điện thoại, chuẩn bị gọi một đám anh em tới thủ hộ nhà mình lão đại đồng thời, thuận tiện thanh lý biệt thự vệ sinh. Trần Ngộ lấy ra bình sứ nhỏ, đi tới trước giường. Ngay tại hắn nghĩ vì hồng bưu chữa thương thời điểm, bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một đường xinh đẹp thân ảnh, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Giang Tuyết nói, lầu 1 quá huyết tinh, lầu 3 quá an tĩnh. Trần Ngộ mặt đen lên. Ai hỏi ngươi cái này a? Ta là hỏi ngươi làm gì còn không rời đi. Giang Tuyết ủy khuất nói, nơi này khủng bố như vậy, có trời mới biết ta đi ra ngoài có thể hay không bị người trực tiếp chém chết ta. Trần Ngộ nhếch mép một cái, nói ra, yên tâm, sẽ không trực tiếp chém chết ngươi. Làm sao ngươi biết? Ngươi tướng mạo còn có thể, sở dĩ lưu manh tại chém chết trước ngươi, nhất định sẽ trước tiên đem ngươi kéo vào bụi cỏ. Giang Tuyết run một cái, hốc mắt nổi lên hơi hồng nhuận phân phớt, cái kia ta lại không dám đi thôi. Trần Ngộ bất đắc dĩ, giống cổ kêu lên, A Tín. A Tín mới vừa nói chuyện điện thoại xong, lập tức đi đến, cung cung kính kính hỏi, Trần gia có gì phân phó? Trần Ngộ chỉ bím tóc đuôi ngựa, mở ta xe, đưa nàng đi. A, đưa đi chỗ nào? Nàng muốn đi nơi nào, sẽ đưa nàng đi nơi nào? Tóm lại không nên ở chỗ này. Nói ra những lời ấy thời điểm, Trần Ngộ nội tâm không có chút nào chấn động. Quả thật, Giang Tuyết là cái hoạt bát đáng yêu mỹ nữ. Nhưng hắn dù sao cũng là có ngàn năm tu hành kinh nghiệm lão quái, gặp quá nhiều hồng nhan phấn trang điểm, tuyệt sắc giai nhân. Thời gian dần trôi qua, cái gọi là mỹ nữ trong mắt hắn chỉ là một bộ hơi đẹp mắt chút thân xác thối tha mà thôi. Hắn tâm sớm đã kiên cố, chỉ vì giải rác mấy người mà rung động. Khi trước Vương Dịch Khả không ở tại bên trong, bây giờ Giang Tuyết càng không ở trong đám này. Giang Tuyết thần sắc ai hoán, như cái bị ném bỏ tiểu tức phụ. Nhưng Trần Ngộ thờ ơ, cau mày nhìn về phía A Tín, còn không mau dẫn hắn đi. Muốn cho nàng làm phiền ta trị liệu hồng bưu có đúng không? nâng lên Hồng Bưu, Trung Thành Cảnh Cảnh A Tín lập tức trở nên quyết tuyệt, thần sắc lạnh như băng đối với Giang Tuyết nói, mị nữ, mời ngươi rời đi nơi này. Giang Tuyết cắn môi, dùng sức dậm chân, đi thì đi, có gì có thể hiếm. Nói xong cũng tức giận địa vọt ra khỏi phòng. Đợi chút nữa. Trần Ngộ đột nhiên mở miệng. Giang Tuyết ngạc nhiên quay người. Trần Ngộ nói, nhớ kỹ đóng cửa. Giang Tuyết mặt lại lập tức căm trầm, cắn răng nghiến lợi bộ dáng giống như là một đầu có cái, hận không thể đem Trần Ngộ một hơi nuốt vào bụng bên trong. Đứng ngẩn ngơ 2 giây về sau, nàng giữ chặt cánh cửa, bành một tiếng đập ầm ầm bên trên. Sau đó truyền đến cạch cạch cạch xuống lầu âm thanh, hẳn là đã đi xa. Trần Ngộ không lưu luyến chút nào địa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên giường Hồng Bưu. Lần này, ngươi xem như đã chứng minh lòng trung thành của mình. Người khác lấy oán đợi ta, ta báo chi lấy thủ. Nhưng nếu lấy thành thật đối đãi ta, ta tất báo chi lấy đạo lý. Biểu hiện của ngươi, đáng giá một quả này khí huyết đan. Trần Ngộ nhổ nắp bình, lập tức một cỗ mùi thuốc tràn ra, chốc lát tràn ngập cả phòng, để cho người ta nghe tâm thần thanh thản. Đoạn thời gian trước, hắn dùng 100 năm thủ ấu cùng kim bị thạch hộp đồng thời để vào huyền minh lô bên trong, cuối cùng luyện chế thành công ra 5 viên khí huyết đan. Một cái cho đi trung đỉnh phường trung xưởng, thành tựu một tên võ đạo đại tông sư. Một cái bản thân phục dụng, giúp hắn thuận lợi bước vào hóa khí thành cương cảnh giới. Hiện tại, Trần Ngộ đổ ra viên thứ 3, để vào Hồng Bưu trong miệng. Trần Ngộ dặn dò, trực tiếp nuốt vào, sau đó nhắm mắt ngưng thần, cái gì cũng không cần nghĩ. Hồng Bưu khó khăn gật đầu, nuốt xuống đan dược. Trần Ngộ cũng là bàn tay theo ở trên người hắn, giúp hắn dẫn dắt trong cơ thể khí huyết lưu thông. 10 mấy giây đồng hồ về sau, cổ họng của hắn bên trong gạt ra rên rỉ đến. Vết thương chồng chất thân thể, đống nhiên trở nên đỏ bừng, hơn nữa tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, giống như là bị gác ở trên lửa nướng một dạng. Giây lát, trong lỗ chân lông toát ra từng sợi bạch nhãn, lượn lờ dâng lên, đem trọn cái giường chiếu tôn lên mơ hồ mông lung. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Ngộ mới thu về bàn tay, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Một mạch đặc tính, thổi tan bên trong căn phòng khói trắng. Hồng Bưu đã triệt để ngủ mê mang, nhưng trên mặt không có thống khổ, ngược lại thêm ra mấy phần an tường vị đạo. Trần Ngộ không có quay rời hắn, quay người đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, mấy cái tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ ra hỏa đang ra sức quét dọn biệt thự. Nhìn thấy Trần Ngộ sau khi ra ngoài, mấy người đồng thời ngừng công việc trên tay, xếp hàng đứng ở Trần Ngộ trước mặt, túi người chào thật sâu, cùng hô lên, Trần gia tốt. Trần Ngộ nhíu mày, A Tín đâu? Một cái tóc vàng thanh niên nói ra, Tín ca mới vừa trở lại, tại lầu 1. Trần Ngộ gật đầu, không tiếp tục để ý bọn họ, trực tiếp đi xuống lầu. Đi tới lầu 1 phòng khách thời điểm, trông thấy A Tín bắt chéo 2 chân, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, đang chỉ huy một đám lưu manh tiểu đệ lao động. Nhìn thấy Trần Ngộ xuất hiện, A Tín giật cả mình, từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Ném đi thuốc lá sau hấp tấp địa chạy chậm đến Trần Ngộ trước mặt, một mặt lo âu hỏi, Trần gia, Hồng gia thương thế thế nào? Tỉnh ngủ về sau tự nhiên sẽ không có việc gì. Vậy thì thật là quá được rồi, các huynh đệ đều chờ đợi Hồng gia trở về chủ trì đại cuộc đâu. A Tín hớn hở ra mặt, sau đó nói, Trần gia, cô em gái kia tử ta đã đưa nàng đi về đi, địa chỉ là Giang Sơn đường 16 số. Hay là cái tiểu hào trẻ ra? Ân. Trần Ngộ thờ ơ gật gật đầu, cũng không thèm để ý. Dù sao cho A Tín 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đối với Giang Tuyết hạ thủ, đối với cái này hắn rất yên tâm. Sau đó Trần Ngộ đi dạo một vòng, phát hiện cái kia 3 bộ thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, mặt đất cùng trên vách tường liền nửa điểm vết máu đều không lưu lại, cả tòa biệt thự bị thu thập đến thật chỉnh tề. Sạch sẽ. Trần Ngộ rất hài lòng, nội tâm cảm khái có mấy cái tiểu đệ lâu la là rất giải quyết, nếu không chôn xác thể lau nhà bản loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn hắn tự mình động thủ, hắn không phải phiền chết không được có thể. Thời gian lặng yên trôi qua. Gần sát hoàng hôn thời điểm, Trần Ngộ điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trần Ngộ sau khi tiếp thông, truyền ra một tiếng nói giàn ua, Trần Lão Đệ, gần nhất có rảnh hay không a? Là Trung Đỉnh Phường Trung Sưởng. Trần Ngộ hỏi, có chuyện gì không? Là như vậy, ta có cái lao bằng hữu muốn gặp ngươi một lần. Không gặp. Trần Ngộ không nói hai lời liền cự tuyệt. Trung Sưởng có chút xấu hổ, hậm hực nói, coi như là cho ta cái mặt mũi nha. Ta vị lao hữu này ngàn dặm xa xôi từ Thanh Nam tới, cũng không dễ dàng. Thanh Nam. Trần Ngộ thần sắc khẽ động, híp mắt lại. Ừ, Thanh Nam từ ra, không biết Trần Lão Đệ ngươi là có hay không nghe nói qua. Trung Sưởng nói xong. Trần Ngộ trong mắt đột nhiên buộc phát ra quang mang mãnh liệt. Thanh Nam từ ra. Gánh vác cái này người nổi tiếng đều muốn cưới tại trên đầu của hắn kéo cước. Hắn chưa nghe nói qua mới là lạ. Trần Ngộ lập tức cười lạnh, rất tốt, ta ngược lại nghĩ gặp hắn một lần. Trung Sưởng không có nghe được mánh khỏe, vui mừng nói, vậy thì tốt quá, chúng ta hẹn thời gian. Trần Ngộ cắt ngang hắn, không cần hẹn, ngay bây giờ a. A. Dứt khoát như vậy, ngược lại để Trung Sưởng có chút kinh ngạc. Cái kia Thanh Nam người của Từ gia bây giờ đang ở ngươi nơi đó là a? Là ở bên này không sai. Vậy là được, ta bây giờ đi qua. Trần Ngộ như đinh chém sắt vừa nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Xin cảm ơn. Chương 85, Từ gia Thái gia. Hẹn ta gặp mặt sao? Treo chút điện lời nói về sau, Trần Ngộ nhẹ nhàng lề mề cái cằm, lộ ra vẻ suy tư. Là hữu dũng vô mưu. Vẫn là bọn hắn bành trướng đến cho rằng có thể chiến thắng của ta bước. Cũng hoặc là nguyên nhân khác. Trần Ngộ nheo mắt lại, bắn ra lạnh như băng hào quang. Bất kể nói thế nào, hắn đều không có tránh chi không đi lý do. Tất nhiên cái này Thanh Nam Tử ra như vậy để mắt hắn, hắn đương nhiên phải thật tốt hồi báo người ta mới được a. Về phần Trung Đỉnh Phường những người kia có hay không cùng Tử ra đạt thành nhất trí, cộng đồng thiết hạ bấy dập, Trần Ngộ căn bản không thèm để ý chút nào. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu bấy dập cũng là trò cười, yếu ớt như gà đất chó sành một dạng, trong nháy mắt có thể phá. Nếu Trung Sưởng cho rằng tiến vào Đại Tông Sư cảnh giới sau liền có thể muốn làm gì thì làm, Trần Ngộ không ngại để cho hắn mở mang kiến thức một chút như thế nào chân chính cường đại. Cười lạnh ở giữa, Trần Ngộ gọi tới A Tín, ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi dẫn người lưu tại nơi này chú ý thủ. Có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Sau đó lưu lại dãy số cho đối phương. A Tín nghi ngờ hỏi, Trần gia ngươi muốn đi làm cái gì? Trần Ngộ cười lạnh nói, tính sổ sách. A Tín ánh mắt lóe lên, muốn hay không mang giúp huynh đệ đi tráng tăng thanh thế. Coi như hết, còn không bằng ta một cái tới so sánh để bọn hắn kinh tâm động phách. Bàn giao sự tình xong về sau, Trần Ngộ đi ra ngoài. Lái xe tiến về vùng ven sông đường Trung Đỉnh Phường. Rất nhanh, đến cái kia có chút quen thuộc địa phương. Dừng xe xong, dạo chơi đi vào. Trung Đỉnh Phường mấy cái học đồ nhìn thấy hắn, 10 điểm cung kính xoay người hành lễ, Trần Tiên Sinh tốt. Tại Trung Đỉnh Phường làm thợ người, toàn bộ đều là Trung Sưởng đệ tử. Đối với bọn hắn mà nói, Trần Ngộ không những cứu chữa nhà mình sư phó, còn giúp hắn đăng lâm đại tông sư cảnh giới. Ân đức sâu nặng, đáng giá bọn họ đi tôn kính. Trần Ngộ hướng bọn hắn gật gật đầu, xem như hoàn lễ, sau đó hỏi, Trung Lão đâu? Một cái học đồ hồi đáp, sư phó đang cùng một vị từ Thanh Nam Thị đến từ Lao Tiên Sinh ở phòng nghỉ uống trà nói chuyện phiếm, ta mang Trần Tiên Sinh đi qua đi. Ân, làm phiền. Trần Ngộ đi theo sau lưng đối phương, nội tâm dâng lên vẻ nghi hoặc. Xem ra, những cái này Trung Đỉnh Phường đệ tử cũng không biết hắn cùng với Từ gia ân oán giữa a, nếu không không có khả năng bảo trì đến bình tĩnh như vậy. Diễn trò lời nói càng không khả năng, lấy hắn kiếp trước ngàn năm tu hành rèn luyện ra ánh mắt, một chút là có thể đem những đệ tử này nhìn thấu qua, đối phương đừng mơ tưởng lừa gạt hắn. Nói cách khác, Trung Đỉnh Phường cũng không chen chân chuyện này sao? Cũng hoặc là chỉ có Trung Sưởng một người biết rõ mà thôi. Tại hắn suy tư thời điểm, phòng nghỉ đến. Cái kia học đồ nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, sư phó, Trần tiên sinh đến. Bên trong truyền ra trung sưởng thanh âm, mang theo kinh hỉ, mau vào. Cửa phòng mở ra, lộ ra bên trong chẳng cảnh. Ba người, trừ bỏ trung sưởng bên ngoài, còn có một cái đồng dạng là tóc bạc hoa dâm lão nhân, người mặc đường trang, trạng thái khí không tầm thường. Bên cạnh còn đứng cái thư ký bộ dáng trung niên nam nhân, mặt mày thấp liễm, ăn nói có ý tứ. Trung sưởng chào đón, nụ cười sán lạ, Trần lão đệ ngươi rốt cuộc đã đến a, tới tới tới, ta vì ngươi giới thiệu. Nói xong chỉ đường trang lão người, cái này vị tử lão là Giang Nam Võ Lâm lão tiền bối, đồng thời là thanh nam tử gia định Hải Thần Trâm, trên giang hồ còn có mộ hổ uy danh. Đừng xem hắn giả đến giống cục xương, nhưng nếu thật sự chính đánh nhau, ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Còn có cái này vị, từ lão đầu thiếp thân thư ký, họ Tô. Tô Bí Thư cũng là không thể coi thường à, lần trước tông sư chi hội, tề tụ thiên nam, hắn lấy được không tầm thường chiến tích, thậm chí có thể cùng đại tông sư cấp bậc siêu cường giả so chiêu đâu. Giới thiệu xong xuôi, trung niên nam nhân gật đầu thăm hỏi, đường trang lão người là trực tiếp đi tới, hiền lành cười nói, dù là trung lão đầu một mực cùng ta cường điệu, ta đến nay cũng không thể nào tin nổi Trần huynh đệ tuổi còn trẻ nhất định sẽ có loại kia thần kỳ bản sự a. Hắn cảm khái xuề bàn tay ra, muốn nắm tay. Đó là cơ bản nhất lễ tiết. Có thể Trần Ngộ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, không có động tác. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Trần Ngộ y y nguyên chắp hai tay sau lưng, đem đối phương phơi tại đó, thờ ơ. Loại thái độ này là Trần Miệt Thị. Bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị. Trung sưởng khuôn mặt tươi cười cứng lại rồi, đường trang sắc mặt của lão nhân trở nên cực kỳ khó coi. Đứng lặng ở bên cạnh họ Tô thư ký chậm rãi ưỡn thẳng lưng cán, nguyên bản nội liễm võ giả khí thế lặng yên phóng thích, bao phủ cả phòng. Trong nháy mắt, hắn giống như từ người hiền lành con thỏ nhỏ biến thành hung mãnh tàn bạo ác thú thao thiết, ánh mắt phệ nhân. Trong phòng nghỉ trở nên vô cùng kiềm chế, tràn đầy mùi thuốc súng, lúc nào cũng có thể nổ tung lên. Cuối cùng vẫn là thân làm chủ nhà trung sưởng đánh vỡ trầm mặc, Trần lão đệ, ngươi đây là ý gì? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi là đang chất vấn ta. Trung sưởng thân thể run rẩy, hít sâu một hơi về sau, cười khổ nói, không dám, chỉ là... Trần Ngộ khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn. Tất nhiên không dám, liền thối lui đến bên cạnh đi. Đây là ta cùng bọn hắn từ ra sự tình, ngươi nếu nhúng tay, đừng trách ta không niệm tình xưa. Trung sưởng biến sắc, Trần lão đệ, hắn dù sao cũng là khách nhân của ta. Ý là, ngươi muốn nhúng tay. Trần Ngộ híp mắt lại, trong con ngươi có nguy hiểm quang mang đang lóe lên. Cho dù trung sưởng thân làm đại tông sư cấp bậc cường giả, cũng không tự chủ được nổi lên có chút ý lạnh, đồng thời sắc mặt khó coi, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một bên là hảo hữu, một bên là ân nhân, vô luận giúp dù là hắn cũng không qua lương tâm cửa này. Lúc này, đường trang lão người mỉm cười nói, trung lão đầu, ngươi lại đứng ở một bên đi thôi. Ta cùng với cái này vị Trần giữa huynh đệ có lẽ có ít hiểu lầm, nói rõ ràng liền tốt. Câu nói này không thể nghi ngờ là cho đi trung sưởng một cái lớn bậc thang, trung sưởng nhẹ nhàng thở ra, thối lui đến một bên, trong miệng lại nói, có chuyện nói rõ ràng, chớ có đụng phải hòa khí. Trung sưởng thối lui về sau, đường trang lão người cùng Trần Ngộ mặt đối mặt. Lão nhân chậm rãi hỏi, xin hỏi một chút, là ta bộ xương già này đắc tội Trần huynh đệ. Trần Ngộ thản nhiên nói, không phải ngươi. Đó chính là chúng ta từ gia người trẻ tuổi. Trần Ngộ gật đầu, biết rõ liền tốt. Đường trang lão người thần sắc hòa hoãn mấy phần, chỉ cần biết rằng mâu thuẫn ở tại, vậy là tốt rồi, giải quyết nhiều rồi. Không biết là trong ta gia tộc vị ấy hậu bối đụng phải Trần huynh đệ. Lại là như thế nào cái va chạm pháp? Từ tử hàng muốn cướp đoạt trong tay ta trăm năm thủ ô. Đường trang lão người sững sờ, lập tức cười khổ nói. Là như vậy, lão hủ gần nhất bệnh hiểm nghèo phát tác, cần một chút kỳ chân dược liệu tới áp chế. Có lẽ chính là nguyên nhân này, Tử Hằng vừa muốn lấy làm ra loại này ác liệt sự tình đến. Hy vọng Trần huynh đệ có thể thông cảm hắn một mảnh hiếu tâm, không muốn cùng hắn nhiều so đo, ở chỗ này ta thay hắn bồi cái không phải. Sau khi trở về ta nhất định làm hảo hảo trừng phạt hắn, sau đó đem trăm năm thủ ô hoàn hảo vô khuyết địa hoàn trả. Nếu như dựa theo trung sưởng thuyết pháp, thiếu niên ở trước mắt có thể đạt tới loại trình độ kia, không thể nghi ngờ là cái trăm năm không xuất thế thiên tài. Vì một gốc trăm năm thủ ô mà cùng hắn trở mặt, là rất không lý trí hành vi, sở dĩ Đường Trang lão người lựa chọn nhượng bộ. Trần Ngộ cười nhạo lên tiếng, hoàn hảo vô khuyết, nguyên vật hoàn trả. Đường Trang lão người đối với loại kia thái độ phách lối thờ ơ, trọng trọng gật đầu nói ra, không sai, nguyên vật hoàn trả. Trần Ngộ khinh thường nói, ngươi cũng quá đánh giá cao nhà ngươi mấy cái hậu bối, bằng bọn họ cũng muốn tại ta chỗ này cướp đi đồ vật. Nói ra câu nói này thời điểm, tư thái của hắn ngạo nghễ. Xin cảm ơn. Chương 86, Hùng hổ dọa người. Trần Ngộ lời nói để cho Đường Trang lão người hơi sửng sốt. Hắn có chút mờ mịt nói ra, không có bị cướp đi sao? Cái kia Trần huynh đệ vì sao tức giận như thế? Trần Ngộ cười nhạo nói, làm sao? Không có bị cướp đi ta liền không thể phẫn nộ rồi. Không phải, là Đường Trang lão người muốn nói lại thôi. Theo hắn lý giải, nếu như trăm năm thủ ô không có bị cướp đi mà nói, song phương chỉ là kết xuống mâu thuẫn mà thôi, cũng không diễn biến thành chân chính cựu hận. Kể từ đó, Trần Ngộ ở chỗ này hướng hắn người trưởng bối này làm khó dễ liền lộ ra rất không đạo lý. Lớn người trong gia tộc cách tự hỏi, từ trước đến nay không giống bình thường. Thật giống như cho rằng cưỡng gian chưa thỏa mãn cũng không cần hình phạt một dạng, làm cho người chán ghét. Trần Ngộ lười nhác cùng hắn xoắn suýt nhiều như vậy, trực tiếp cười lạnh, nhưng đây không phải nhất làm ta tức giận. Ân, lao nhân nhíu mày. Nhất làm ta tức giận là ngươi một tên khác hậu bối, từ tử tình. Đang tìm không đến tình huống của ta dưới, vậy mà bắt đi ta người, xuống tay ác độc, không những chém đứt hắn một đầu bả vai, còn để lại ám thương để cho mạng hắn khó lâu dài. Nếu không có ta xuất thủ cứu người, chỉ sợ đã một mệnh ô hô. Tử tình. Đường Trang sắc mặt của lão nhân trở nên hết sức khó coi. Tại hắn đến Giang Châu thời điểm, Tư Tử Tình chủ động đưa ra phải bồi cùng, còn nói là tới làm việc. Hắn lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, cũng lười đi qua hỏi tiểu bối ở giữa sự tình. Thật không nghĩ đến nàng muốn tới xử lý, đúng là loại chuyện này. Xử lý sẽ làm, còn không hiểu được đưa tay nơi đuôi lý sạch sẽ, từ đó chọc phải người không nên chọc, làm cho người tức giận. Bất quá còn tốt, dựa theo Trần Ngộ thuyết pháp, người bị thương chỉ là một thủ hạ lâu la mà thôi, không có gì lớn. Đường Trang lão người hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chúng ta từ gia hội đối với người bị thương phụ trách, bồi thường hắn nên được tổn thất. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, bồi thường tiền, xin lỗi, cái này chính là các ngươi từ gia xử lý vấn đề phương thức. Đường Trang lão người nghiêm túc nói, còn có Tử Hằng Tử Tình hai người. Trở lại Thanh Nam sau ta sẽ dùng gia pháp trừng trị, tuyệt không nương tay. Trần Ngộ ngoạn vị nở nụ cười, khả năng ngươi không có cơ hội này rồi. Đường Trang lão người sững sờ, có ý tứ gì? Lúc này, đông đông đông. Tiếng gõ cửa phòng, bên ngoài truyền tới một học đồ thanh âm. Sư phó, bên ngoài có cái gọi từ Tử Tình tiểu thư tìm đến từ Lao tiên sinh. Trần Ngộ con mắt lập tức meo lại, sắc ý giật giảo. Im lặng đứng nghiêm họ Tô thư ký bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Chỉ cần Trần Ngộ có chút dị động, hắn cũng sẽ lôi đình xuất thủ. Trung sưởng có chút do dự, nhìn về phía Đường Trang lão người. Đường Trang sắc mặt lão nhân khó coi, nghĩ thầm phía bên mình đang tại trấn an Trần Ngộ cảm xúc đây, Tử Tình nha đầu kia làm sao hảo chết không chết địa đụng vào trên họng súng tới rồi. Trần Ngộ cười lạnh nói, làm sao? Từ Lao tiên sinh, ngươi nhưng lại để cho nàng đi vào đối chất ta. Nên đến sớm muộn phải đến, Đường Trang lão người than nhẹ một tiếng, hướng Trung Sưởng gật gật đầu. Trung Sưởng lúc này mới lên tiếng nói, để cho nàng đi vào a. Cách, cửa phòng mở ra, xuất hiện một bóng người. Từ Tử Tình lảo đảo đi tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một tia vết máu, đi lại gian nan, hiển nhiên là thụ nội thương nghiêm trọng. Đồng thời, y phục của nàng rách tung tóe, hoàn toàn không có trước đó xinh đẹp động nhân bộ dáng, ngược lại 10 điểm chật vật thê thảm, liền cánh tay trái cũng không đủ sức rủ xuống, tựa hồ là gây mất rồi. Nhìn thấy Từ Tử Tình lập tức, Đường Trang lão người bỗng nhiên biến sắc, lo lắng tiến lên đỡ lấy thân thể của nàng, thanh sắc câu lệ quát khẽ nói, chuyện gì xảy ra? Ai tổn thương ngươi? Cái kia họ Tô thư ký đột nhiên tản mát ra sát ý ngút trời, châm đối Trần Ngộ. Loại tình huống này, kết hợp vừa rồi cái kia phiên nói chuyện, như vậy là ai tổn thương Từ Tử Tình, đã không cần nói cũng biết. Từ Tử Tình tựa ở Đường Trang trên người ông già, lại suy yếu lại ủy khuất kêu một tiếng, thái gia. Nàng vừa định nói ra sự tình đầu đuôi, ánh mắt tảo động ở giữa, đống nhiên trông thấy Trần Ngộ, cả người như giật điện nhảy dựng lên, vừa chỉ Trần Ngộ, vừa kêu nói, là hắn, chính là hắn thương ta. Thanh âm khẽ thế, cất dấu vô biên phẫn hận cùng oán độc. Trần Ngộ nhìn nàng một chút, nhún nhún vai, thầm nói, nguyên lai ngươi không chết nhà, mệnh thật là lớn. Hắn đương nhiên nhận ra nữ nhân này chính là lúc trước tại câu lạc bộ tư nhân lúc, bản thân dùng một hòn đá đập băng ban công, cuối cùng bị cuốn đi vào vị kia quỷ xui xẻo. Từ Tử Tình mặt mũi dữ tợn, giọng khe thế nói, ngươi đương nhiên muốn ta chết, nhưng ta hết lần này tới lần khác không chết được, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Sau đó nàng kéo lấy Đường Trang cánh tay của lão nhân, Lê Hoa Đái Vũ địa cầu khẩn nói, thái gia, chính là hắn nghĩ giết chết ta, ngươi nhất định phải vì ta lấy lại công đạo a. Đường Trang lão người vỗ vỗ bờ vai của nàng, ôn nhu nói, ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi, nơi này có thái gia giúp ngươi làm chủ. Lúc này, Trần Ngộ đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Thanh âm thanh thúy trong phòng quanh quẩn, đồng thời có một cổ vô hình khí thế chạy trốn, cửa phòng vậy mà bành một tiếng, tự động đóng. Đường Trang lão người ngạc nhiên nhìn về phía hắn, ngươi đây là ý gì? Trần Ngộ nhìn xem hắn, để cho nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Ngươi nói đùa cái gì a? Hỏi qua ta hay không? Đi qua ta đồng ý hay không? Ta Trần Ngộ ở chỗ này, há lại nàng nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi. Đường Trang sắc mặt của lão nhân triệt để âm trầm, nàng đã bị thương thành dạng này, ngươi còn muốn thế nào? Không được tốt lắm. Trần Ngộ túi đầu vô vô vào áo, hời hợt nói ra, nàng trước đó dùng khí thế chấn thương thủ hạ ta ngũ tạng lục phủ người, ăn miếng trả miếng, một thù trả một thù, để cho nàng đứng ở chỗ này tiếp ta một trường, ta liền thả nàng đi. Đường Trang lão người giận tiếng nói, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trần Ngộ ánh mắt trở nên lạnh, ta liền khinh ngươi thế nào? Hoặc là ngươi có thể hỏi ngươi cái này vị bảo bối chắc gái, nàng tại lấn thủ hạ ta thời điểm, có nhớ hay không đến một ngày này? Bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Trung sưởng vội vàng giải vây, được rồi, song phương đều thối lui một bước như thế nào? Hắn đi tới, nghĩ cắm vào trung gian hòa hoãn một lần cái này căng thẳng bầu không khí. Nhưng hai bước đi ra, hắn bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, như lâm đại địch, bước bước chân mạnh mẽ rụt trở về, sau đó biểu lộ cứng đờ nhìn về phía Trần Ngộ, Trần Lao Đệ. Trần Ngộ lạnh lùng nói, ta nói qua, chuyện không liên quan ngươi, không nên nhúng tay, nếu không đừng trách ta không để ý thể diện. Trung sưởng nổi lên nụ cười khổ sở, thật sự không cách nào cứu vãn sao. Trần Ngộ một chỉ Từ Tử Tình, mệnh của nàng chính là cứu vãn. Làm càn. Họ Tô thư ký rốt cục không thể nhịn được nữa, hét to lên. Một thân võ giả khí thế hoàn toàn phong thích, trùng trùng điệp điệp, giống như gió lốc một dạng quét sạch cả phòng. Tiểu tử, ta đã nhịn ngươi thật lâu rồi. Mới vừa rồi là lão thái gia cho trung lão mặt mũi, mới có thể khách khách khí khí với ngươi, nhường nhịn ba phần. Ngươi chớ muốn được voi đòi tiên. Trong âm thanh vang dội chất chứa một loại nào đó khí thế, trực thấu màng nhĩ. Nếu là người bình thường nghe được, không những bị chấn động đến đầu choáng váng không thể. Nhưng trong phòng, không một cái là người bình thường, ngay cả trọng thương Từ Tử Tình, cũng là tiểu cảnh giới tông sư. Trần Ngộ sau khi nghe được, hoàn toàn không có bị cố khí thế này hù đến, ngược lại đi ra hai bước, đi tới họ Tô thư ký trước mặt, ngoạn vị cười nói, ta hiện tại chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, đến xích lại vào trượng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Xin cảm ơn. Chương 87, quả đấm lớn đạo lý. Hai người đối chọi tương đối, trong không khí phảng phất nổi lơ lửng châm mang, có thể đau nhói người làn da. Trần Ngộ thái độ rất kiên quyết, thậm chí có thể nói là điên cuồng, không hề nhượng bộ chút nào. Cái này khiến họ Tô thư ký giận không kèm được, nắm chắc song quyền bên trên ẩn ẩn có gân xanh đang ngọ nguậy, biểu hiện nội tâm hắn phẫn nộ. Nhưng hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn về phía Đường Trang lão người, ánh mắt tràn ngập chờ mong, hận không thể tại chỗ đem Trần Ngộ đập thành bánh thịt. Đường Trang lão người là nhìn về phía Trung Sưởng, nói mà không có biểu cảm gì nói, Trung lão đầu, không phải ta không nể mặt mũi ngươi, mà là người hậu sinh này tiểu bối quá mức phách lối, khinh người quá đáng a. Ý nghĩa đã hết sức rõ ràng. Họ Tô thư ký toát ra nhao nhao muốn thử dáng người, bước chân khẽ rời đi ở giữa, vận sức chờ phát động. Trung Sưởng cười khổ nói, ta minh bạch a, các ngươi giữa song phương tranh đấu, ta sẽ không nhúng tay. Nói xong, rời khỏi mấy bước, nhường ra cũng đủ lớn vòng chiến, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Rất tốt, có ngươi câu nói này đã đầy đủ. Đường Trang lão người gật gật đầu, ngay sau đó trầm giọng nói, Tô Quyết, tận lực lưu thủ, không muốn lấy tính mệnh của hắn. Biết rồi. Họ Tô, đan danh một cái quyết chữ trung niên thư ký nhếch môi, hiện ra giữ tợn ý cười. Sau đó, cong chân phát lực. Banh nổ vang, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, lấy hai chân của hắn làm trung tâm, như giống như mạng nhện lan tràn bốn phía. Mượn nhờ cố này phản xung lực, hắn đi tới Trần Ngộ trước người, đấm ra một quyền, đánh tới hướng đầu. Thế như sấm đánh, đã nhanh lại mãnh liệt, dẫn động cuồng phong gào thét không thôi. Đường Trang lão người khỏe miệng co giật mấy lần, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Hắn rõ ràng đã phân phó muốn nương tay, có thể Tô Quyết tại đáp ứng qua đi, vậy mà mạnh mẽ đánh ra bản thân tám thành công lực một quyền. Một quyền này uy lực to lớn, đủ để vỡ nát mấy người ôm hết đá hoa cương thạch. Loại lực lượng này, liền thông thường tiểu tông sư đều khó mà chống đối, chớ nói chi là chỉ là một thiếu niên. Tô Quyết rõ ràng là nghĩ đưa Trần Ngộ vào chỗ chết ta. Đường Trang lão người than nhẹ một tiếng, nghĩ thầm tiếp xuống chỉ có thể nhìn Trần Ngộ vật khí, may mắn có lẽ có thể kéo dài hơi tàn, bất hạnh. Coi như vậy đi, sau đó cho hắn tìm khối phong thủy bảo địa A. Mà phía sau hắn từ tử tình là lộ ra dữ tợn khoái ý, đồng thời phát ra vui thích lẩm bẩm, Tô Bí Thư tám thành công lực, đủ để đánh thắng phần lớn tiểu tông sư, ngươi muốn nhìn ngươi như thế nào chống đối. Đi chết đi. Tâm tư mọi người đều ở nhanh quay ngược trở lại. Chỉ có Trần Ngộ bình tĩnh như thường, mặt đối với một quyền này, ý nghĩa nguyên biểu hiện được vân đạm phong khinh. Vô hỉ vô bi, càng không sợ hãi. Thẳng đến nắm đấm gần sát, quyền phong thổi loạn hắn kiểu tóc thời điểm, hắn mới ngang nhiên xuất thủ. Cũng là đấm ra một quyền, áp dụng không có chút nào sặc sỡ cứng đối cứng chiến thuật. Tư tử tình nhìn ở trong mắt, nhịn không được cười nhạo lên tiếng, dám cùng Tô Bí Thư chính diện liều mạng, quả thực là. Thanh âm im bặt mà dừng, nói không ra lời rồi. Bởi vì trong sân hai cái nắm đấm đã đụng va vào nhau. Thoáng chốc chỉ nghe hoanh long tiếng vang, thoáng chốc khí lưu bay tứ tung, sàn nhà nổ tung, cả phòng đều mơ hồ lay động. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên nắm tay. Nhưng một màn kế tiếp, để cho Đường Trang lão người con ngươi co vào, từ tử tình càng há to mồm, kém chút đem hai con ngươi cho trường ra ngoài. Chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy vang động, Tô Quyết tùy trỏ bộ vị nổ ra một đoàn huyết hoa. Sau đó lộ ra u ám bạch cốt, làm cho người dùng mình. Một quyền này, lại đem Tô Quyết xương tay đánh sai chỗ, sau đó đâm thủng da thịt, bại lộ trong không khí. Tình cảnh này, khủng bố như vậy, khiến người sinh lòng vô biên hàn ý. Nhưng cái này còn không ngừng, Trần Ngộ tại một quyền phế bỏ cánh tay của đối phương về sau, không có thu tay lại, ngược lại hóa quyền vì trưởng, nhẹ nhàng đập trên ngực Tô Quyết. Phúc! Tô Quyết ngửa mặt lên trời phun máu tươi tung tóe, cả người như diều đứt dây, hung hăng đụng ở sau lưng trên vách tường, cả bức tường đều bị đâm đến biến hình. Loại thương thế này, cho dù có thể cứu về đến, đoán chừng nửa đời sau cũng thế. Trần Ngộ lúc này mới thu cánh tay về, nhìn về phía Đường Trang lão người, bình tĩnh hỏi, ngươi mới vừa nói để cho hắn đừng lấy ai tính mệnh tới. Đường Trang lão người cả khuôn mặt đều co quắp, giống như là bị người hung hăng tắt một bạt tai, nóng hừng hực. Vốn lấy thân phận của hắn lịch duyệt, trải qua quá nhiều mưa gió, càng nuôi thành một phần lỗi lạc tâm thái, sở dĩ hắn rất mau đem trong lòng kinh dị đè xuống, trầm giọng nói, có thể dễ dàng như thế đánh bại Tô Quyết, mặc dù có hắn khinh địch thành phần ở bên trong, nhưng đủ để chứng minh ngươi có được đại tông sư cảnh giới tu vi rồi. Trần Ngộ nhún nhún vai, không có trả lời. Trên thực tế, cảnh giới của hắn chỉ có tiểu tông sư mà thôi, nhưng hắn có thể phát huy ra được thực lực, lại vượt xa cảnh giới tu vi phía trên. Đây mới là hắn chân chính kinh khủng địa phương. Lão nhân bỗng nhiên tiếng nói xoay một cái, lạnh lùng nói, nhưng là, cho dù là đại tông sư, cũng cần kiêng kỵ chúng ta từ ra ba phần. Không bằng ngươi ban chúng ta từ ra một bộ mặt, chuyện này như vậy bỏ qua, mọi người hóa can qua làm ngọc bạch như thế nào. Đường Trang lão người lúc đầu cho rằng còn nhiều hơn hao chút miệng lưỡi, nhưng không nghĩ tới Trần Ngộ vậy mà rất dứt khoát gật đầu, còn nói thẳng, có thể. Đường Trang lão người hơi sững sờ, ngay sau đó nổi lên vui mừng, cái kia. Nhưng hắn còn chưa nói ra chữ thứ hai đây, Trần Ngộ liền chỉ từ tử tình nói, đưa nàng mệnh cho ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đường Trang lão người vui mừng lần nữa rút đi, hóa thành âm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước, ngươi coi thực muốn cùng chúng ta toàn bộ từ ra là địch. Ngươi cũng đã biết chúng ta từ ra năng lượng lớn bao nhiêu. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên lắc đầu, ta không biết năng lượng của các ngươi lớn bao nhiêu, nhưng ta biết, lại lớn, cũng lớn bất quá ta một đôi năm đấm. Ta hôm nay muốn giết nàng, ngươi không phục, ta liền giết chết ngươi, còn có người không phục, ta liền giết chết người kia, nếu ngươi cả nhà đều không phục, ta liền giết chết cả nhà ngươi. Trần Ngộ dừng một chút, tiếp tục nói, cái này chính là ta đạo lý, ta Trần Ngộ đạo lý so thiên còn muốn lớn hơn. Đường Trang lão người giận quá mà cười, tốt một cái so thiên còn lớn hơn đạo lý, người trẻ tuổi, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cuồng vọng tự đại sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Trần Ngộ bĩu môi, xem thường. Được rồi, cùng ngươi dài dòng nhiều như vậy, ta đã rất không kiên nhẫn. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, đến cùng đem không đem nữ nhân kia giao ra. Từ tử tình lôi kéo Đường Trang tay của lão nhân, điềm đạm đáng yêu địa cầu khẩn nói, thái gia, cứu ta. Đường Trang lão người võ võ tay của nàng cóng, ra hiệu nàng yên tâm, sau đó rất nghiêm túc nhìn xem Trần Ngộ, không muốn đem chúng ta từ ra cùng Giang Châu những cái kia tôm kép đánh đồng với nhau. Từ ra vì võ đạo thế gia, tân hỏa tương truyền, đến này thay mặt, đồng thời xuất hiện ba vị võ đạo đại tông sư, uy trấn Giang Nam. Trần Ngộ cười nhạo nói, thì tính sao? Không thế nào, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta chính là trong đó một cái. Thoại âm rơi xuống, Đường Trang lão người trắng bệnh tóc bắt đầu không gió mà bay, bay bổng. Một cỗ thâm trầm khí thế từ hắn thể nội thăm thẳm dâng lên, giống ác ma triển lộ lao nha. Một già một trẻ, giằng co lẫn nhau. Trần Ngộ tại hôm nay lần đầu mã bên trên được vinh dự nhân thể cực hạn võ đạo đại tông sư cảnh giới, chiến cuộc hết sức căng thẳng. Xin cảm ơn. Chương 88, giao đấu đại tông sư. Hóa khí thành cương giai đoạn thứ hai, thế tục xưng là đại tông sư, được vinh dự ngày kia chi cực hạn. Loại cấp bậc này tồn tại, dù là phóng nhãn Giang Nam cũng là số một số hai, hơi dậm chân một cái, toàn bộ Giang Nam võ lâm đều muốn rung động. Đường Trang lão người lúc này hoàn toàn phóng thích khí tức của mình, giống như một ngọn núi, làm cho người nhìn mà than thở. Nhưng Trần Ngộ không kinh hãi không sợ, ngược lại duỗi ra một cái tay, lạnh nhạt nói, tới đi. Ngón tay ngoắc ngoắc, tư thái cuồng ngạo. Đường Trang lão người giận quá mà cười, mặc dù ta qua tuổi 80, thân thể còn có bệnh hiểm nghèo, nhưng đại tông sư có thể vì cũng không phải ngươi một cái vô tri hậu bối có thể miệt thị. Trần Ngộ xem thường nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi nếu không ra tay, ta liền nếu không khách khí rồi. Lão nhân trợn mắt trừng trừng, đột nhiên vừa quát ở giữa, khí thế bộc phát, trên người Đường Trang nổ tung, lộ ra bên trong một thân thanh sắc áo quần cứng cáp. Cùng lúc đó, hắn bước ra một bước, mang theo uy thế ngập trời cuốn tới. Trần Ngộ mặt mày buông xuống, liễm một thân vô tức, đưa tay hoành ra. Tựa như bình thường một quyền, vô phương vô luân, cùng lão nhân va chạm. Một tiếng ầm vang, mặt đất chấn động. Sắc mặt lão nhân trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Trần Ngộ nhếch miệng, nhe răng cười lên tiếng, một quyền không đủ tận hứng, lại đến a. Khiêu khích ngữ, vẻ mặt bình tĩnh, đối ứng lão nhân cái kia hề vải xuống tư thái, rõ ràng là chiếm cứ thượng phong. Lão nhân khó thở, cưỡng ép sát ngừng bước chân, trên khuôn mặt già nua thêm ra mấy phần hồng nhuận phân phớt, ngay sau đó nhấc lên toàn bộ cương khí, như mũi tên nhọn lướt đi tàn ảnh, mang theo cuồng bạo kinh phong, lần thứ hai lực gáp mà tới. Trần Ngộ nhãn tỉnh sáng lên, tán thưởng nói, có chút trò. Loại kia ngữ khí, tiểu vẻ mặt kia, hoàn toàn giống như là một cái trưởng bối đang khích lệ một cái hậu bối, sau đó lời nói thanh âm xoay một cái. Nhưng, còn chưa đủ. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, lần nữa lựa chọn đối cứng. Đông. Thanh âm gánh nặng, như là biển sâu ngư lôi nổ vang. Lão nhân phát ra kêu rền, điên cuồng lui lại, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Lại đến. Trần Ngộ nhẹ nhàng vui vẻ cười to, lần thứ nhất lựa chọn chủ động, thân hình chớp động ở giữa đi tới lão nhân trước người, một tay duỗi ra. Lão nhân con ngươi co vào, đưa tay muốn làm. Định. Nghiêm nghị vừa quát ở giữa, năm ngón tay hư trường, có chút khẽ chụp. Lão nhân như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, giống như bị mặc lên vô hình gông xiềng, không thể động đậy. Trần Ngộ đắc thế không tha người, tiến quân thần tốc, một tay theo ở trên trán của hắn, nhẹ nhàng đẩy. Lão nhân lại cũng áp chế không nổi thương thế, tiết hầu nhúc nhích về sau, đống nhiên phun ra búng máu tươi lớn, cuối cùng đụng ở trên vách tường. Đông. Cả bức tường nứt ra rầm rạp chẳng chịt khe hở, cuối cùng phát ra gào thét, ầm vang sụp đổ. Lão nhân cũng đổ rơi phế tích, bộ dáng thê thảm. Vang động to lớn dẫn tới trung đỉnh phường đám người vây xem, nhưng tràng diện rất thiên tĩnh, liền hô hấp tiếng cũng biết tích có thể nghe. Không một người nói chuyện, bọn họ đều ở ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Trung sưởng hít sâu một hơi, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Đường Trang lão người mặc dù có bệnh hiểm nghèo cuốn thân, không phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng dù sao cũng là đại tông sư cảnh giới A, thậm chí so với hắn cái này vừa bước vào cái kia lĩnh vực tân thủ hiếu thắng, nhưng hôm nay lại bị Trần Ngộ hời hợt đánh bại. Hoàn toàn là một phương diện nghiền ép, vẹn vẹn ba quyền, lão nhân liền bị bại thê thảm chật vật. Nếu như trước đó ta nhúng tay, Trung Sưởng nghĩ tới đây, không tự chủ được dùng mình một cái, không dám nhớ lại nữa. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng dâng lên vô tận nghi hoặc, có thể nhẹ nhõm đánh bại đại tông sư Trần Ngộ, trên võ đạo đến cùng đi tới loại nào cảnh địa. Chẳng lẽ, tại tông sư phía trên, làm Trung Sưởng tại kinh nghi bất định thời điểm, tư tử tình cũng bị sợ choáng váng. Cả người ngây ra như phỗng, giật mình tại nguyên chỗ, nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra lão nhân sẽ bại, hơn nữa còn bị bại như thế bất lực, gia hỏa kia từ ở bề ngoài đến xem, rõ ràng không đến 20 tuổi a. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Tư tử tình cả khuôn mặt đều vằn mẹo, phát ra hoán độc nỉ non. Thanh âm của nàng đưa tới Trần Ngộ chú ý, nghiêng đầu lại, ánh mắt giống nhìn một người chết. Tư tử tình chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không có nhiệt độ, trong miệng chiến chiến nguy nguy nói, không muốn. Nói còn chưa dứt lời, Trần Ngộ đưa tay, cách không hướng về phía nàng một chảo. Một cỗ vô hình lại cường đại liên lụy lực đột ngột hiện hiện, kéo động từ tử tình thân thể. Khí thế ngoại phóng là cảnh giới tông sư rõ rệt đặc thù, nhưng muốn dùng khí thế đến kéo theo vật thể, hơn nữa còn là một người sống sờ sờ, nhưng thật ra là hết sức khó khăn. Nếu đổi được lúc bình thường, lấy từ tử tình tu vi chỉ cần ra sức dãy rua, vẫn là cơ hội thoát khỏi cô này vô hình lực kéo. Nhưng bây giờ nàng đã bị sợ mất mật, căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho Trần Ngộ đem nàng kéo tới trước người, một tay nắm được kiết hầu. Từ tử tình hoa dung thất sắc, mất tâm hồn, ném bảy hồn phách, xót lại một chút ý thức tại đó cầu khẩn, van cầu ngươi. Đừng có giết ta. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Từng tiếng cầu khẩn, hợp với tấm kia gương mặt kiều mị, chỉ sợ 90% người đều sẽ tâm sinh thương hại. Đáng tiếc, nàng gặp một cái người có tâm địa sắt đá. Trần Ngộ rất bình tĩnh nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Tại ngươi dùng nội lực trọng thương Hồng Bưu trước đó, có từng nghĩ tới thiên đạo tuần hoàn. Từ tử tình mắt thấy cầu sinh vô vọng, gương mặt trở nên dữ tợn, hung tợn gầm nhẹ nói, hắn Hồng Bưu chỉ là một cái tứ tuyến thành phố tiểu lưu manh, làm sao có thể cùng ta so. Ta là Từ gia đại tiểu thư, tuổi còn trẻ liền trở thành tiểu tông sư, phóng nhãn giang nam cũng là thiên tài cấp bậc, hắn dựa vào cái gì cùng ta so. Ta một khối móng ngón tay đều so với hắn mệnh muốn chân quý, tại sao phải dùng ta tới cấp cho hắn đền mạng? Ta không cam tâm, ta không phục, dựa vào cái gì a? Lời nói này giống đến điên loạn, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Trần Ngộ nghe, lộ ra khinh miệt chi cực cười lạnh, dựa vào cái gì? Bằng hắn là ta Trần Ngộ người. Đừng nói là người a, liền xem như ta Trần Ngộ thủ hạ một đầu chó, cũng so ngươi đáng tiền. Trong khi nói chuyện, năm ngón tay chậm rãi khép lại. Trắng như tuyết trên cổ hiện hiện hồng hồng chỉ ấn, tư tử tình thống khổ nhắm mắt lại, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, vang lên một cái hết sức yếu ớt thanh âm giàn ua, chờ một chút. Tư tử tình mở choáng mắt, giống người chết chìm đụng phải một cái rơm dạ, từ trong tuyệt vọng lần nữa dấy lên hy vọng. Ánh mắt mọi người đều theo thanh âm nhìn sang. Sụp đổ trên vách tường, vết máu khắp người lão nhân loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Con mắt đỏ bừng nhìn qua bên này, khàn khàn nói, Trần Ngộ, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Cân nhắc cái gì? Lão nhân dùng sức ho khan mấy lần, nói ra, nếu ngươi giờ phút này dừng tay, buông tha tử tình, ta có thể làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, ân ân đoán đoán, xóa bỏ. Trần Ngộ nhíu mày một cái, nếu như ta không nói gì, vậy chúng ta tử ra ba cái đại tông sư. 10 cái tiểu tông sư, từ trên xuống dưới gần 100 người, sẽ thành ngươi cửu nhân không đội trời chung. Lão nhân lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách. Xin cảm ơn. Chương 89, toàn bộ giết. Chỉ dựa vào một người, nghĩ đối kháng cả một cái gia tộc, tại trong mắt người khác đó là chuyện rất ngu xuẩn. Lão nhân tiếp tục khuyên, Trần Ngộ, ngươi nghĩ vì thủ hạ báo thù. Chúng ta đã bỏ ra đầy đủ đại giới rồi. Ngươi nghĩ kiếm về mặt mũi, chúng ta cũng đủ nghèo túng, cùng lắm thì chuyện ta sau lại cho ngươi châm trà nhận lầm, dạng này được chưa? Trần Ngộ trực tiếp lắc đầu, không được. Lão nhân đỏ hừng mắt, thống khổ gầm nhẹ nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, làm chuyện sai, nhất định phải trả giá đắt. Chọc tới ta, càng phải trả giá thật lớn bên trong đại giới. Nói xong, năm ngón tay khép lại. Lão nhân con ngươi co vào, điên cuồng kêu gào, không. Ra nua lại thân thể trọng thương buộc phát ra cuối cùng lực lượng, liều mạng vào tới. Nhưng đã quá trễ rồi. Giang giác, thanh âm thanh thúy, xương cổ vỡ nát. Từ tử tình trong mắt vẫn lưu lại không cam lòng cùng oán độc, có thể cuối cùng chỉ có thể vô lực rủ xuống qua một bên, toàn bộ tăng dã, chết đến mức không thể chết thêm. Trần Ngộ bĩu môi, giống ném rác rưởi một dạng đem thi thể ném lên mặt đất. Lão nhân vừa vặn vọt tới, bổ nhào vào từ tử tình thi thể bên trên, khỏe mắt muốn nức, sau đó buộc phát ra tràn ngập hận ý gầm thét, Trần, gặp, oán hận ngút trời. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, đống nhiên mở miệng nói, đúng rồi, quên nói với ngươi sự kia. Lão nhân nhìn chằm chằm hắn, hận không thể hóa thân ác ma, một hơi đem hắn nuốt vào trong bụng. Chân Ngộ nói, ngươi còn có một cái gọi Từ Tử Hàng hậu bối đúng không? Ta trước kia cũng gặp phải hắn. Lão nhân biểu lộ hòa tan, chưa bao giờ có thể tin đến thống khổ bi thương. Hắn đi đến chỗ ta ở, muốn giết rơi ta sau đó cướp đoạt trăm năm thủ ô, còn cần còn tin uy hiếp ta. Nhưng là ngươi hiểu, liền ngươi đều không thắng được ta, huống chi là hắn. Trần Ngộ nói ra những lời ấy thời điểm biểu hiện được rất bình tĩnh, phảng phất tại nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Lão nhân nuốt nước miếng một cái, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, vậy ngươi làm gì hắn? Trần Ngộ nói, đương nhiên là giết ta, bằng không thì giữ lại làm gì. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến liền Từ Tử Hằng cũng chết rơi về sau, lão nhân cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Một cỗ vừa tanh vừa nóng dòng nước gấm sông lên cổ họng, hắn há hốc mồm, hoa một tiếng phun ra máu tươi đến, nhìn thấy mà giật mình. Lão nhân lắc lư mấy lần về sau, hai mắt trợn lên, điên loạn địa gầm thét lên, Trần, gặp. Ta phát thệ, nhất định phải làm cho ngươi chết không yên lành. Chúng ta Từ gia cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Trần Ngộ gật đầu, rất tốt, ta chờ ngươi cả nhà đến báo thủ cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Trần Ngộ động như lôi đình, phóng tới lão nhân. Lão nhân kịp phản ứng, hoảng sợ bay ngược. Quá chậm, nhẹ nhàng chậm chạp bình thản thanh âm đang vang vọng, ngay sau đó. Trần Ngộ thân thể đường cong giống như bị kéo dài một dạng, ở phía sau lôi ra thật dài tàn ảnh, lập tức vượt qua tất cả khoảng cách, đưa tay nắm tay, đột nhiên nện ở lão nhân phần bụng. Một quyền đánh nát trường sinh cầu. Lão nhân vô lực bay ra ngoài, nện ở mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, không thấy sinh cơ. Đường đường thanh nam tử ra trụ cột. Danh mãn giang nam võ đạo đại tông sư, bị chết đắng trạng vạn phần. Trần Ngộ đứng tại chỗ, chậm rãi đứng nghiêm. Cái này lập tức, hắn trở thành tất cả tầm mắt tiêu điểm. Trung đỉnh phường đông đảo đệ tử nhao nhao nuốt xuống nước bọt, mang theo sợ hãi, tê cả da đầu. Bọn họ vốn cho là Trần Ngộ là thật dễ nói chuyện, không chỉ có vì nhà mình sư phó trị liệu thương thế, còn giúp sư phó đột phá bình cảnh. Có thể cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện nguyên lai Trần Ngộ tàn nhẫn đứng lên, đúng là như vậy khủng bố. Yên tĩnh bầu không khí kéo dài mười mấy giây đồng hồ, cuối cùng từ Trần Ngộ đánh vỡ trầm mặc, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Trung lão. Thủy Trung trong phòng khoanh tay đứng nhìn Trung Sưởng cười khổ một tiếng, xuyên qua trên vách tường chỗ trống, đến gần Trần Ngộ. Trần Ngộ mắt lẽ nhìn hắn, chậm rãi nói ra, cái này vị Từ gia lão thái gia là bạn tốt của ngươi, ngươi là có hay không muốn báo thủ cho hắn? Trung Sưởng tràn đầy đắng chát, cũng không dám phát tiết, bởi vì hắn sợ Trần Ngộ nổi cơn giận, liền hắn cũng cùng một chỗ đánh chết rồi. Sở dĩ chỉ có thể ở sau khi hít sâu một hơi cúi đầu xuống, nói ra, đây là bọn hắn Từ gia cùng Trần lão. Trần huynh đệ ngươi ân oán giữa, ta trước kia cũng nói qua, tuyệt không nhúng tay vào. Hắn lúc đầu nghĩ hô Trần lão đệ, có thể khỏe mắt liếc qua quét đến cái kia cô già nua thi thể về sau, lập tức thay đổi cách xưng hô. Trần Ngộ lẫm nhiên nói, ta tại trên địa bàn của ngươi giết chết bằng hữu của ngươi, ngươi coi chân thực một tia oán hận. Trung Sưởng lắc đầu, không dám. Là không dám, mà không phải là không có. Trần Ngộ nheo mắt lại, ta cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu như bây giờ liền xuất thủ báo thù mà nói, ta hội hạ thủ lưu tình, chỉ phế bỏ võ công của ngươi. Nhưng ngươi nếu tại sau đó tìm phiền toái, ta sẽ không chút lưu tình địa lấy tính mạng ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Trung đỉnh phường các đệ tử bỗng nhiên biến sắc, nhao nhao kêu thành tiếng, Trần tiên sinh ngươi là có ý gì? Chúng ta sư phó nhưng không có xin lỗi chỗ của ngươi. Chính là hắn vừa rồi cũng không có giúp người kia đối phó ngươi. Hiện trường trở nên ồn ào, những đệ tử kia thậm chí xông về phía trước, ngăn khuất giữa hai người, nghĩ giữ gìn sư phụ của mình. Lúc này, Trung Sưởng vừa gõ quải trượng, quát khẽ nói, toàn bộ cho ta im tiếng, thối lui. Hắn tại trung đỉnh phường bên trong uy nghiêm là không thể nghi ngờ, mới mở miệng, thanh âm lập tức bị áp chế xuống, dù là có đệ tử sinh lòng phẫn uất, cũng đều ngậm miệng lại, ngoan ngoan thối lui đến một bên. Trung Xưởng nhìn xem Trần Ngộ, nói ra, nói câu vô tình mà nói, ta cùng với Tử lao đầu là có giao tình, nhưng cũng không tính quá thâm hậu. Trước đó ta bị Đỗ Thiên Vũ áp chế, dừng lại ở tiểu cảnh giới tông sư thời điểm, hắn liền điện thoại đều chẳng muốn cùng ta thông mấy cái. Lần này sở dĩ sẽ đến Giang Châu thăm viếng ta, đơn giản là bởi vì ta đột phá đến đại tông sư, hắn nghĩ tới lôi kéo tình cảm mà thôi. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, nguyên lai là một bạn xấu a. Bạn xấu không gọi được, nhưng tuyệt đối không phải cái gì bạn tốt. Sở dĩ lần này ngươi cùng Từ gia ân oán, ta sẽ không nhúng tay, càng sẽ không nghĩ đến tìm ngươi báo thù. Lại nói, ta cũng đánh không lại ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Trung Xưởng cười đến vô cùng đắng chát. Một câu cuối cùng mới là ngươi chân chính muốn nói a. Trần Ngộ cười trêu ghẹo một câu, sau đó khôi phục nghiêm nghị biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ lời của ngươi nói, đừng để ta thất vọng, ta cũng không muốn lần sau còn muốn rèn đúc đồ vật thời điểm, tìm không thấy Trung Đỉnh Phường tồn tại. Vứt xuống ý vị thâm trường lời nói, Trần Ngộ quay người rời đi. Đám người tách ra con đường, không người dám cản. Đợi đến Trần Ngộ triệt để nhìn không thấy về sau, thân làm thủ tịch đại đệ tử chất phát hán tử đứng ở Trung Xưởng bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phó, mấy người này thi thể. Trung Xưởng thay đổi tại Trần Ngộ trước mặt câu nệ, nhàn nhạt nói, thiêu hủy, đem cho cốt hất tới ta trồng hoa hoa thảo thảo nơi đó làm phân bón. Sau khi nói xong, hắn nắm chặt quải trượng tay đột nhiên nắm chặt, có nổi gân xanh, đồng thời cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, sập tiệm từ lao đầu, trước kia tổng tổn hại ta liền được rồi, bây giờ trước khi chết còn lừa ta một cái. Cái này Trần Ngộ tất nhiên là cái cổ kim không xuất thế võ học kỳ tài, chúng ta thật vất vả cùng hắn thành lập tốt đẹp quan hệ, bây giờ lại bị triệt để quấy nhiễu. Thảo mẹ nhà hắn từ lao đầu, thảo mẹ nhà hắn từ ra. Càng nói càng tức, đến cuối cùng, luôn luôn ôn hòa Trung Xưởng nhịn không được chửi ầm lên, thậm chí hướng Từ gia lão thái gia bên kia nhổ nước miếng. Chất phát hán tử dở khóc dở cười, lần nữa lên tiếng hỏi, cái kia Từ gia bên kia điều tra đến lời của chúng ta. Nên làm cái gì? Trung Xưởng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, có thể làm sao? Giao trộn. Từ lão đầu đến cùng ta thổi vài câu ra châu về sau liền đi. Không biết đi nơi nào. Liền thi thể đều biến phân bón, Từ gia còn có thể mặt dạn mày dày oan uổng ta hay sao? Hiểu rồi. Chất phác hán tử trọng trọng gật đầu, sau đó gọi một đám sư đệ bắt đầu thanh lý hiện trường. Xin cảm ơn. Chương 90, mục tiêu. Trần Ngộ rời đi Trung Đỉnh Phường, sắc mặt tốt lên rất nhiều. Kỳ thật, từ nhìn thấy Hồng Bưu bị ngược đãi thành cái kia hình dáng như quỷ về sau, hắn liền kìm nén một cỗ hầm hực chi khí, bây giờ giải quyết hết người Từ gia, hắn rốt cục phun ra cái này ngụm trọc khí, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Về phần cái kia cái gọi là Từ gia, hắn một chút đều không để ở trong lòng. Ba cái đại tông sư, 10 cái tiểu tông sư, rất lợi hại phải không? Ân, tại trong mắt người bình thường, đó là một đầu quái vật khổng lồ, hùng cứ giang nam. Nhưng ở Trần Ngộ trong mắt, bọn họ liền con thỏ cũng không tính. Ở kiếp trước, Trần Ngộ gặp qua một cái tu luyện vạn năm con thỏ tinh, nhẹ nhàng một hơi, liền đem cả viên trên ngôi sao sinh mệnh cho diệt tuyệt. Chỉ là Từ gia, làm sao có thể cùng con thỏ so. Trần Ngộ bĩu môi, sau đó dùng tay trái khống chế tay lái, đem tay phải đặt ở trước mắt. Trên mu bàn tay có chút hồng nhuận phân phớt, là vừa mới xuất liên tục 3 quyền đánh bại một tên đại tông sư sau hiện lên, mặc dù không đau không ngứa, nhưng nói rõ thật sự là hắn là dùng ra mấy phần khí lực. Trần Ngộ nhỉ non nói, vừa rồi ta dùng 6 thành công lực, xuất liên tục 3 quyền, nhưng hắn cuối cùng vẫn đứng lên. Nói cách khác, cho dù ta dùng ra toàn lực, cũng không thể cam đoan một đòn mất mạng, trừ phi dùng ra một chút tự tổn căn cơ chiêu số. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt thêm ra mấy phần ngưng trọng. Võ đạo đại tông sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng cùng lúc, cũng đã chứng minh ta bây giờ vũ lực còn chưa đủ. Giang Châu chỉ là một cái tứ tuyến thành thị mà thôi, thuộc về cái ao nho nhỏ, không giống Thanh Nam loại kia đại đô thị, ngư long loạn vũ, rắc rối phức tạp. Ta bây giờ đối phó những cái này tôm tép đều cảm thấy cật lực, nếu như gặp gỡ tông sư phía trên đối thủ sẽ như thế nào? Nếu gặp gỡ chân chính tù chân giả đâu? Không đủ a. Thực lực của ta còn xa xa không đủ. Trần Ngộ ánh mắt dần dần chuyển đổi thành kiên định. Nếu giấc mộng của hắn chỉ là đang Giang Châu tiểu đả tiểu nháo mà nói, bây giờ tu vi đã đầy đủ. Nhưng không phải như vậy, hắn mục tiêu chân chính là vô thượng đại đạo, đang lâm vũ trụ chi đỉnh. Mục tiêu càng lớn, yêu cầu tự nhiên cũng càng nghiêm ngặt. Hắn hiện tại còn kém rất nhiều, nhất định phải thời khắc quất roi bản thân, không thể lười biếng. Các loại lắng lại rơi Giang Châu sự tình về sau, muốn bế quan một trận mới được. Mang theo như vậy suy nghĩ, hắn về tới trong veo ven hồ biệt thự. Sau khi xuống xe, hai cái tại cửa ra vào chú ý thủ lâu la hướng hắn xoay người hành lễ, cung cung kính kính hô, Trần gia. Ân. Trần Ngộ gật đầu ra hiệu, xuyên qua hai người, tiến vào trong biệt thự. Hồng Bưu đã tỉnh lại, ngồi ở lầu một phòng khách trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. A Tín đứng ở bên cạnh hắn, vì hắn giảng thuật hai ngày này biến cố. Nghe được có người thừa dịp hắn không có ở đây hoặc là cho là hắn sẽ bị Thanh Nam Tử gia thu thập, cho nên muốn dục dịch thời điểm. Hồng Bưu mở to mắt, có lạnh như băng quang mang đang lóe lên, chậm rãi mở miệng hỏi, đều có ai không an phận? A Tín nói ra, Hồng Tinh đường phố đầu chọc bảy, lão thành khu vương người thọt cùng quầy rượu một con đường chân to long. Rất tốt. Hồng Bưu ngữ khí rét lạnh nói ra, lão hổ bị bệnh, hầu tử phách lối, quả nhiên nói không sai. Ngươi truyền mệnh lệnh của ta, để cho đầu chọc bảy cùng chân to long đi phế bỏ vương người thọt mặt khác hai cái đùi, sau đó mang đến gặp ta. Hồng gia có ý tứ là. Hồng Bưu nhếch miệng lên, cười lạnh nói, trước hết để cho bọn họ chó cắn chó, ta lại tận diệt, tiết kiệm thì giờ lại dùng ít sức. A Tín rội ra một ngón tay cái, cao. Đó là đương nhiên. Hồng Bưu tựa ở ghế salon trên nệm êm, mặt mũi tràn đầy đắc ý, liền mất đi một cánh tay thống khổ đều giảm bớt mấy phần. Lúc này, Trần gia, bên ngoài truyền đến thủ hạ lâu la cung kính tiếng la. Trần Ngộ nhanh chân đi từ cửa tiến đến. Hồng Bưu giống điện giật tựa như, cả người bắn lên, nhưng Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu hắn dưới trướng. Hồng Bưu đành phải một lần nữa ngồi hội trên ghế salon, có chút khẩn trương nói ra, Trần gia, lần này ta không có bán đứng ngươi, ta. Được rồi, đây không tính là công lao, nhiều nhất xem như khổ lao, nói một lần đã đủ à, nói hai lần ta cảm thấy phiền. Trần Ngộ tại Hồng Bưu đối diện ngồi xuống, lạnh lùng nhiên nhiên mà nói. Hồng Bưu câm như hến, trên trán toát ra mồ hôi. Quả nhiên, mặt đối với hỉ nộ không chừng Trần Ngộ, ý đồ dựa vào một chút công lao mà kiêu căng ý nghĩ, thực sự quá hồn nhiên. Trần Ngộ nói ra, những cái kia tra tấn ngươi người, ta đã toàn bộ làm xong. Hồng Bưu thân thể run lên, nội tâm dâng lên đại thù đến báo khoái ý. Cảm tạ Trần gia vì ta ra mặt, nhưng hắn nhớ tới những người kia thế lực, khẽ cắn môi, nói ra, làm như vậy, có thể hay không triệt để chọc giận Thanh Nam thị tử gia. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ngươi sợ? Hồng Bưu cười khổ nói, nếu không sợ là giả, thật sự là tử gia thế lực quá kinh khủng, liền đứng hàng xa xôi Giang Châu ta đều có châu nghe thấy. Võ đạo thế gia, tân hỏa tương truyền. Bây giờ đã có 3 tên đại tông sư, 2 chữ số trở lên tiểu tông sư, cùng giới kinh doanh cùng giới chính trị đại nhân vật. Nếu như bọn họ chân chính phát lực mà nói, chỉ sợ có thể trong một đêm ép bình Giang Châu tất cả gia tộc, ta có thể không sợ sao? Trần Ngộ ngoạn vị nói ra, vậy ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng, từ ra lần này chỉ sợ không phải dừng lại phát lực đơn giản như vậy. Hồng Bưu sững sờ. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia ý của ngài là. Trần Ngộ nói ra, ta giết bọn họ 3 tên đại tông sư một trong, nghe nói còn là trong gia tộc Lao Thái gia, địa vị cao thượng. Từ gia nghe nói chuyện này, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. giết Tử gia Thái gia. Hồng Bưu thanh âm đều có điểm biến điệu, vội vội vàng vàng hỏi, vậy chúng ta muốn hay không hiện tại liền phong tỏa tin tức? Phong tỏa tin tức làm cái gì? Có thể kéo một trận là một trận, chúng ta có thể trong đoạn thời gian này chuẩn bị cẩn thận. Miễn! Trần Ngộ khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn, ta không nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ chơi, không cho phép ngươi đi phong tỏa tin tức, không, ngươi đi cho ta giải tin tức. Có hay không Thanh Nam phương diện bằng hữu? Nếu có, liền kêu hắn đi nói cho Từ gia, bọn họ Lao Thái gia chính là chết ở trên tay của ta, ta tại trong veo ven hồ biệt thự này chờ lấy bọn họ. Hồng Bưu khỏe miệng co giật đến mấy lần, không hiểu rõ Trần Ngộ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Trần Ngộ xem hiểu hắn nghi hoặc, cười lạnh nói, ta nói qua, thời gian của ta rất quý giá, không nhiều như vậy thời gian dỗi cùng bọn họ chơi đùa. Nếu như Từ gia muốn báo thù, tốt nhất dốc hết toàn lực, ta vừa vặn có thể tận diệt, đỡ tốn thời gian công sức. Hồng Bưu nhớ tới vừa rồi bản thân đúng á tin nói tới lời nói kia, lập tức giật mình. Trần Ngộ rõ ràng là đem mình bày ở tuyệt đối trên độ cao quan sát đối phương, trong mắt hắn, Từ gia như sâu kiến, không đáng giá nhắc tới, cho nên mới sẽ nói ra lần này không quan trọng lời. Nghĩ tới đây, Hồng Bưu hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lựa chọn của mình quả nhiên không có sai, Trần Ngộ đích thật là một cái đáng giá đuổi theo theo kiêu hùng. Cùng ở bên cạnh hắn, hảo hảo cố gắng, cuối cùng rồi sẽ có cưới rồng lăng tiêu một ngày. Hồng Bưu vô ý thức đi sờ bản thân gãy mất cánh tay trái, ánh mắt cương nghị. Một cánh tay mà thôi, nếu có thể đổi lấy đến thăng chức rất nhanh cơ hội. Đáng giá. Xin cảm ơn. Chương 91, Giang Châu thế lực. Tại Hồng Bưu tâm tư chuyển động thời điểm, Trần Ngộ rót một chén trà nóng, nâng ở trong lòng bàn tay, dùng miệng nhẹ nhàng thổi động cái kia lượn lờ dâng lên hơi nước, ngữ điệu bình thản nói ra, ta có việc hỏi ngươi. Hồng Bưu từ mơ màng bên trong tỉnh táo lại, ngồi nghiêm chỉnh, Trần gia xin hỏi, ta nhất định biết gì trả lời đó, đáp không không hết. Tại Giang Châu địa vực, có thể cùng ngươi bình khởi bình tọa hoặc có lẽ là siêu việt thế lực của ngươi có bao nhiêu cái. Hồng Bưu sững sờ, không minh bạch Trần Ngộ vì sao sẽ hỏi ra vấn đề này, nhưng cân nhắc một chút về sau, còn là cấp ra ba ngón tay, nghiêm túc hồi đáp, ba cái. Nguyên bản Ngô Trấn Giang Hoàn Vũ tập đoàn có thể tính một cái, nhưng hắn đã bị loại, Hoàn Vũ tập đoàn bị ta thu nạp, thực lực của ta lập tức tăng lên rất nhiều. Hiện tại Giang Châu to lớn, có thể cùng ta địa vị ngang nhau thế lực chỉ có hai nhà một mong đợi, theo thứ tự là Hứa Gia, Triệu Gia cùng Thiên Phong Tập đoàn. Trong đó Triệu Gia yếu nhất, Hứa Gia ở giữa, Thiên Phong Tập đoàn tài sản hùng hậu, tay mạch thông thiên, có thể xưng nhất đối thủ khó dây dưa. Hứa Gia, Trần Ngộ nhẹ nhàng nỉ non hai chữ này, nheo mắt lại, ý vị không hiểu. Hồng Bưu đông nhiên nghĩ tới điều gì? Trên mặt dâng lên một tia không kềm chế được hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, ngươi là nghĩ làm những gì sao? Làm một ít sự tình mà thôi. Vừa nói, Trần Ngộ nhấp một ngụm trà nước, nhắm mắt lại, để cho hương trà tại khoang miệng lên men, lộ ra mấy phần chìm đắm thần sắc. A Hồng Bưu thất vọng mà cúi thấp đầu, nội tâm thở dài. Hắn còn tưởng rằng Trần Ngộ sẽ ra tay giáo huấn những gia tộc kia thế lực đây. Thực sự là cao hứng hụt một trận. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Trần Ngộ một lần nữa mở mắt, lạnh nhạt nói, ta muốn để Giang Châu từ nay về sau chỉ có một cái thanh âm. Hồng Bưu tinh thần chấn động, mừng rỡ như điên, kém chút từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, luôn có chút đồ không có mắt thỉnh thoảng đến quấy rối ta một lần, để cho ta phiền lòng. Sở dĩ không bằng dứt khoát điểm, triệt để bọn hắn thần phục. Kỳ thật Trần Ngộ cũng không có nói ra một nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là đem Giang Châu thế lực toàn bộ bệnh thành một sợi dây thừng về sau, hội giải quyết hắn sau này làm việc. Về sau nghĩ tìm kiếm kỳ chân dị bảo, chân quý dược liệu các thứ thời điểm, những người này sẽ đưa đến tác dụng rất lớn, tối thiểu nhất có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Chỉ là cái này một chút, căn bản không cần nói ra miệng. Cường giả chinh phục kẻ yếu, vốn liền là chuyện đương nhiên tình, chỉ cần đi đến trước mặt đối phương nói một câu nghe ta là được rồi. Đối phương nếu gật đầu, cái kia hết thể dễ nói, đối phương nếu cự tuyệt, vậy liền một quyền đập tới. Vô cùng đơn giản, không quá mức phức tạp. Trần Ngộ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, về sau, ngươi không còn vẹn vẹn là thế giới ngầm vương, càng là Giang Châu bên trong, tất cả quy tắc chế định giả. Một câu nói kia, không thể nghi ngờ là xác định Hồng Bưu ngày sau địa vị. Hồng Bưu mặt đỏ lên nhảy dựng lên, hưng phấn mà kêu lên, đa tạ Trần gia, cảm tạ Trần gia, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài khổ tâm. Từ nay về sau, Hồng Bưu tất nhiên máu chảy đầu rơi vì ngài làm việc, như có dị tâm, thiên lôi đánh xuống. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, thu hồi ngươi cái kia khoe khoang trung thành hành vi đi, một tên lưu manh xuất thân người, lời nói ra so kỵ nữ đền thờ càng không thể tin. Hơn nữa ngươi dám can đảm ngỗ nghịch ta, căn bản không cần lao thiên hỗ trợ, ta trong nháy mắt liền có thể giết ngươi. Hồng Bưu hầm hực địa sờ lấy cái mũi, có chút xấu hổ. Trần Ngộ nói ra, ngươi ngày mai mang ta đi Hứa gia đại bản doanh. Hồng Bưu nhãn tỉnh sáng lên, Trần gia là muốn cầm Hứa gia khai đao. Trần Ngộ cười lạnh nói, bọn họ chọc tới qua ta, lúc đầu ta là không hứng thú tìm loại này tôm kép phiền toái, nhưng bọn hắn hảo chết không chết địa đụng vào trên họng súng, cái kia đừng trách người. Hồng Bưu nỉ non nói, giết gà dọa khỉ, giết gà dọa khỉ, bây giờ Hứa gia chính là con gà kia, mà Triệu gia cùng Thiên Phong tập đoàn thì là đứng xem khỉ. Chỉ có giết đến tàn nhẫn, mới có thể uy hiếp ở mặt khác hai cỗ thế lực, để bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục. Biết rõ liền tốt, không cần nói ra đến, dạng này sẽ có vẻ ta rất vô tình, rất tàn nhẫn. Trần Ngộ đặt chén trà xuống, sau đó duỗi lưng một cái, đứng lên nói ra, ta hơi mệt chút, các ngươi đều đi thôi. Hồng Bưu hỏi, muốn hay không lưu mấy người xuống tới hỗ trợ canh cổng. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Hồng Bưu trong lòng run lên, vội vàng nói, lấy Trần gia có thể vì, tự nhiên không cần loại vật này, ta lập tức làm cho tất cả mọi người rút đi. Trần Ngộ không có trả lời, trực tiếp đi đến lâu. Có thể đi đến thang lầu một nửa thời điểm, hắn chợt nhớ tới cái gì, dừng chân lại, hướng Hồng Bưu hỏi, thủ hạ ngươi cái kia đàm kiếm xuất viện sao? Hồng Bưu sửng sốt một chút, nói ra, đoán chừng tốt thất thất bát bát, Trần gia có gì phân phó sao? Ngày mai đem hắn cũng mang tới. A. Hồng Bưu có chút choáng váng, không rõ ràng cho lắm. Ngươi lại Giang Châu thế lực nhìn như khổng lồ, kỳ thực yếu ớt đáng thương, tùy tiện tới một tiểu cấp bậc tông sư con tôm đều có thể để các ngươi thúc thủ vô sách, như vậy sao được? Hồng Bưu không phải ngu xuẩn, lập tức minh bạch ý tứ trong lời nói, ngay sau đó cũng hỉ, Trần gia là muốn đề điểm đàm kiếm. Trần Ngộ không kiên nhẫn khoát khoát tay, bảo ngươi dẫn hắn tới liền dẫn hắn tới. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Hồng Bưu sợ hãi đứng thẳng thân thể, trọng trọng gật đầu, là ta ngày mai nhất định mang đàm kiếm tới. Về sau, Trần Ngộ liền trực tiếp lên lầu, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Hồng Bưu nói một tiếng, mang theo thủ hạ người rời đi, đi ra đại môn thời điểm, trên mặt còn mang theo không che giấu được vui sướng, giống mua vé số đột nhiên trúng 500 vạn một dạng. Những người kia sau khi rời đi, Trần Ngộ cũng không có vào phòng nghỉ ngơi, mà là đi đến lầu chót, bước lên phòng quan sát. Gió mát quất vào mặt, sáng tỏ thông suốt, khói sóng bé nhỏ trong veo hồ, có một nửa phong cảnh thu hết vào mắt, làm cho người tâm thần thanh thản. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bình sứ nhỏ, đổ ra một cái khí huyết đan. Mượt mà đan dược tại lòng bàn tay nằm yên tĩnh, phát ra trận trận hương thơm. Ăn vào viên này về sau, liền chỉ còn một khỏa mà thôi rồi. Nhất định phải tìm tới thuốc mới vật liệu, mới có thể luyện chế càng nhiều đan dược, có giúp ta tu vi tinh tiến. Cứ như vậy, chỉnh hợp Giang Châu thế lực hành động liền xu thế tất thành. Tất cả hành vi, đều là vấn đỉnh vô thượng đại đạo mà phục vụ. Trần Ngộ ánh mắt kiên định, ngẩng đầu nuốt vào khí huyết đan. Lập tức, thể nội khí huyết trào lên. Bước lên không thôi, khí thế tốc độ lưu chuyển cũng tăng tốc mấy lần, đồng thời chậm rãi phồng lớn. tu vi tại một chút xíu tinh tiến. Tuế Nguyệt quên, không biết thời gian. Mặt trời lặn mặt trời lên, lại là một ngày. Lúc sáng sớm khắc, Trần Ngộ mở to mắt, chính gặp mặt trời mới lên ở hướng đông, quang mang chiếu rọi đại địa. Trần Ngộ tại ánh bình minh phụ trợ dưới, thoáng như thần linh, trong mắt tinh quang thời gian lập lòe, phun ra một ngụm trọc khí. Thoáng chốc một mạch đặc tính, phía dưới thụ một cành lay động không thôi. Hắn đứng người lên, hư nắm tay đầu, thất vọng nỉ non nói, lần thứ hai phục dụng, hiệu quả không tốt, chỉ tăng trưởng một chút tu vi. Coi như dùng tới một viên cuối cùng, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho ta đột phá đến hóa khí thành cương giai đoạn thứ hai, xem ra nhất định phải tăng tốc độ tiến triển. Chân Ngộ sờ càng một cái, lâm vào trầm ngâm. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía dưới. Một chiếc xe hơi tại rừng rậm trong đường nhỏ lái ra, dừng lại ở biệt thự chỗ cửa lớn. Xin cảm ơn. Chương 92, đề bạt tiểu tông sư. Đàm Kiếm, Giang Châu ngũ hổ một trong, tính cách chất phác, trầm mặc ít nói. Nhưng hôm nay, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, hắn mặt mày hớn hở, trên mặt mang khó che giấu vui sướng. Hắn và Hồng Bưu song song ngồi ở xe BM đúp xếp sau bên trên, càng gần sát ngôi biệt thự kia, thì càng khẩn trương. Hồng gia, Trần gia thật sự nói muốn để điểm ta võ công. Đàm Kiếm thấp phòng hỏi. Đến nay còn có loại mộng ảo cảm giác. Hồng Bưu ngậm điếu xì gà, một bộ ông trùm bộ dáng. Mặc dù đã mất đi một cánh tay, nhưng trên người của hắn khí diễm chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng ương ngạnh điên cuồng, làm người sợ hãi. Chỉ thấy hắn lật lên bạch nhãn, tức giận nói ra, ngươi đều hỏi bao nhiêu lần, mà ta lại trả lời bao nhiêu lần. Trần Nộ cũng không có nói thẳng muốn giúp ngươi tăng cao tu vi. Nhưng nhìn thái độ của hắn, hẳn là không rời mười. Đàm Kiếm hưng phấn đến run rẩy lên, sau đó giống là nghĩ đến cái gì mở dạng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Hồng gia, ngài nói ta thừa cơ bái Trần gia vi sư thế nào? Hồng Bưu nheo mắt lại, sở trường ngón tay kẹp lấy xì gà, phun ra một điếu thuốc phát cáo ngoài cửa sổ, cười lạnh nói, ngươi muốn chết, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Đàm Kiếm chấn động toàn thân. Sắc mặt trắng bệnh mà hỏi thăm, Hồng gia cớ gì nói ra lời ấy. Hồng Bưu lãnh đạm nói, Trần gia hỉ nộ không lộ ra, nhưng ta theo ở bên cạnh hắn có một đoạn thời gian a, miễn cưỡng có thể suy đoán ra một chút hắn hỉ ác. Nếu như hắn có lòng muốn thu ngươi làm đệ tử, hội nói thẳng ra cửa. Nếu hắn không muốn, mà ngươi lại vẽ rắn thêm chân, cẩn thận chịu không nổi, liền thật vất vả thu hoạch một chút cơ duyên đều táng tống. Đàm Kiếm trên trán chảy ra mồ hôi, liên tục gật đầu, Hồng gia giao huấn đến có lý, là ta đường đột. Biết rõ liền tốt. Hồng Bưu lạnh rên một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, quan sát trong veo hồ phong cảnh, khoe miệng càng câu lên, tràn đầy trào phúng. Ngươi Đàm Kiếm cho dù thu hoạch được Trần gia đề điểm, võ công tinh tiến lại như thế nào? Còn không phải là ngoan ngoãn nghe lời của ta. Dù sao ta Hồng Bưu mới là Trần gia thân tín nhất người, cái này một cánh tay cũng không phải bạch bạch mất đi à. Nghĩ tới đây, hắn sờ lên bản thân của tay, không những không buồn giận, ngược lại đắc chí vừa lòng, một mặt xuân phong. Lúc này, xe dừng lại, ngồi ở trên ghế lái A Tín một giọng nói đến. Hồng Bưu thu hồi đắc ý thần sắc, trầm giọng nói, đi thôi, nhìn thấy Trần gia, mọi thứ đều sẽ rõ. Hắn dẫn đầu xuống xe, Đàm Kiếm vuốt vuốt mặt, cũng lòng dạ thấp thỏm cùng lên. Hai người tới trước biệt thự, phát hiện đại môn không có đóng, nhưng bọn hắn y lì nguyên quy quy củ củ ấn về phía chuông cửa, không dám tự tiện vượt qua lôi chỉ. Tiếng chuông cửa thanh thúy quanh quẩn. Phía trên truyền tới một lãnh đạm thanh âm, vào đi. Hai người ngẩng đầu, trông thấy Trần Ngộ đứng ở trên khán đài, vội vàng cùng kính hành lễ. Trần Ngộ lạnh lùng lạnh nhạt nói, Hồng Bưu, thuốc lá ném đi sau lại vào ta cửa. Ngậm điếu xì gà Hồng Bưu run một cái, mau đem xì gà ném lên mặt đất, dùng mũi chân ép diệt về sau, mới cung cung kính kính bước vào đại môn. Hai người tiến vào phòng khách, không dám tùy tiện ngồi xuống, chỉ có thể đứng đấy chờ đợi Trần Ngộ đến. Có thể cái này nhất đẳng, đợi chừng nửa giờ. thẳng đến Hồng Bưu chân cũng đứng mềm về sau, Trần Ngộ mới từ trên thang lầu xuống tới. So với tại trên khán đài nhìn thấy bộ dáng, Trần Ngộ thay quần áo khác, trên tóc còn có chút ướt át, hiển nhiên là mới vừa tắm rửa một cái. Trần Ngộ nhàn nhạt dò xét Đàm Kiếm, sau một lúc lâu, nói thẳng, cởi y y phục xuống, khoanh chân ngồi tại trên ghế salon bên cạnh. Đàm Kiếm không dám nhiều lời, vội vàng cởi áo ra, lộ ra bắp thịt rắn chắc, lại đi cởi thắt lưng, kéo khóa quần. Trần Ngộ nhướng mày, nhường ngươi cởi quần áo, không nhường ngươi liền quần cũng thoát. A a. Đàm Kiếm kịp phản ứng, một mặt quấn bách địa kéo tốt khóa quần, đi tới bên cạnh trên ghế salon ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. Sắc mặt như thường, nhưng thở hào hển y y nguyên có thể biểu hiện nội tâm hắn nổi sóng chập trùng. Trần Ngộ đi tới sau lưng của hắn, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, cũng thành ngón tay kiếm bộ dáng, tại cái nào đó huyệt đạo bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đàm Kiếm như bị điện giật, toàn thân run rẩy thời khắc, càng hoa phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bất quá kia ngụm máu lại đen lại thối, rõ ràng là máu đen. Trần Ngộ nghiêm nghị vừa quát, nín thở thu tức, hội tinh nạp thần, tâm tư nội liễm, khí tụ đan điển. Trong nhập định Đàm Kiếm dâng lên một kia minh ngộ, quy quy củ củ theo Trần Ngộ lời nói đi làm. Một lát sau, Trần Ngộ tại hắn phần lưng liền chút ba lần. Đàm Kiếm làn da dần dần trở nên hỏa hồng, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Sắc mặt của hắn càng là đặc sắc, trận thanh trận hồng, càng là quái dị. Loại tình huống này kéo dài đến 10 phút đồng hồ, Trần Ngộ mới biến ngón tay vì trường, đột nhiên vỗ. Đàm Kiếm bỗng nhiên mở mắt, há mồm phát ra một tiếng kêu to, bén nhọn chói tai, giống như có thể đem pha lê cho chấn vỡ. Trần Ngộ lui lại hai bước, thản nhiên nói, thử xem lực lượng của ngươi bây giờ a. Đàm Kiếm trong con ngươi có tinh quang lóe lên mà qua, ngay sau đó cả người từ trên ghế xạ lòn vọt lên, cách không một quyền. Vâng! Trong hư không buộc phát ra tiếng vang trầm trầm, giống như là không khí nổ tung một dạng. Một quyền qua đi, Đàm Kiếm nhìn mình hai tay, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bầu không khí ngưng trệ mấy giây, bên cạnh Hồng Bưu nhịn không được, hỏi, thế nào? Đàm Kiếm cuối cùng từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, mừng rỡ như điên điệu lớn kêu lên, đây là nội lực chuyển hóa làm khí thế. Ta tiến vào tiểu cảnh giới tông sư. Tiểu tông sư. Hồng Bưu hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù biết Trần Ngộ nhất định sẽ giúp Đàm Kiếm tăng cao tu vi, nhưng lập tức bay vụt đến tiểu cảnh giới tông sư, vẫn làm cho hắn kinh hãi. Đây chính là tiểu cảnh giới tông sư A. Tại Trần Ngộ không xuất hiện trước đó, Giang Châu ngũ hổ hoành hành bá đạo, là Giang Châu địa khu đỉnh cấp chiến lược. Có thể ngay trong bọn họ mạnh nhất lòng dạ hiểm độc hổ Tào Thiên, đều còn chỉ là ngưng khí luyện thể cảnh võ giả bình thường, cách tiểu tông sư còn kém một chân bước vào cửa. Có thể không nên xem thường một cước này, nếu thiên phú không được, chỉ sợ hao hết một đời đều không thể bước ra đâu. Nhưng bây giờ, Trần Ngộ lại có thể thoải mái mà trợ giúp Đàm Kiếm đột phá bình cảnh, nhất cử công thành. Loại thủ đoạn này, quả thực là thiên phương dạ đàm. Chuyến đi không thông báo hủ ngã bao nhiêu người đâu. Hồng Bưu nuốt nước miếng một cái, tội nghiệp nhìn về phía Trần Ngộ, Trần gia, ngươi xem ta là không phải cũng có thể. Còn chưa nói hết, nhưng thần sắc mong đợi đã đem ý nghĩ lộ rõ. Trần Ngộ nói thẳng, loại phương pháp này cần bản thân có được nhất định căn cơ, ngươi có sao? Hồng Bưu đương nhiên không có, sở dĩ chỉ có thể cười khổ không thôi, gây rồi tưởng niệm. Trần Ngộ nhìn về phía Đàm Kiếm, loại phương pháp này cùng loại với dục tốc bất đạt, mặc dù giúp ngươi đạt đến tiểu tông sư, nhưng ngươi về sau chỉ có thể tọa khốn sầu thành, trừ phi có thiên đại cơ duyên, nếu không đem không cách nào bước vào đại tông sư lĩnh vực. Đàm Kiếm dùng sức lắc đầu, rất nghiêm túc nói ra, không sao, ta tự biết mình. Lấy tư chất của ta, coi như không có dục tốc bất đạt chuyện này. Chỉ sợ cũng là cả đời không cách nào đụng chạm đến cái kia ngưỡng cửa. Có thể tiến vào tiểu tông sư, ta đã rất thỏa mãn. Vừa nói, hắn đưa bàn tay đặt tại vị trí trái tim, hướng Trần Ngộ thật sâu túi xuống eo của mình. Cảm tạ Trần gia có thể cho ta cơ hội này, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Từ nay về sau, ta tất nhiên không màng sống chết vì Trần gia làm việc, coi như lên núi đao xuống vạc dầu cũng không chối từ. Thu hồi những cái này không thú vị lời nói đi, chân chính cảm kích không cần phó chư vũ cửa, chỉ cần khắc trong tâm khảm liền có thể. Trần Ngộ khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Hồng Bưu. Hứa ra người, biết rõ ở nơi nào sao? Hồng Bưu vội vàng nói, hứa ra tổ trạch, hôm nay đúng lúc gặp 15. Dựa theo gia quy, hứa ra trừ bỏ thực sự không thể phân thân mấy người bên ngoài, nhất định phải trở lại tổ trạch ăn cơm trưa. Ha ha, thực sự là ngu xuẩn tới trình độ nhất định gia quy, dạng này không phải để cho địch nhân có cơ hội một lưới bắt hết sao. Đi thôi, tất nhiên đối phương khách khí như vậy hào phóng, chúng ta liền không nên cô phụ người ta ý tốt. Vừa vặn, Đàm Kiếm ngươi cũng có thể thử xem tay chân của mình. Vừa nói, Trần Ngộ đi ra biệt thự, Hồng Bưu cùng Đàm Kiếm vội vàng đuổi theo. Tăng thêm một cái xung làm tài xế A Tín, bốn người, một chiếc xe, hướng hứa ra tổ chạy đi. Xin cảm ơn. Chương 93, họa trước khi hứa ra. Hứa ra tổ trạch, vô cùng náo nhiệt. Lão thái gia trước đó vài ngày vừa mới qua đại thọ 80 tuổi, đã là già trên 80 tuổi chi niên, tóc trắng xóa, thân hình còn xuống. Nhưng tinh khí thần y dị nguyên dồi dào, chống căn tử kim mục điêu quả trượng, tại vạn bối nâng đỡ chậm rãi đi vào tổ trạch đại đường. Trên đại sảnh có 3 cái bàn lớn, phía trên trưng bày đủ loại thức ăn, có già trẻ nam nữ ngồi vây chung một chỗ. Đời thứ tư đồng đường, cành lá rậm rạp. Những người này nhìn thấy lao nhân tiến đến, nhao nhao đứng dậy ân cần thăm hỏi. Hứa ra thái ra một bên lẩm bẩm tốt tốt tốt, vừa đi đạo chủ vị bên trên, nhìn chung quanh một vòng về sau. Nhíu mày, làm sao không gặp lao tam cùng A Diệu. Một cái mặt mày uy nghiêm, cùng hứa ra đại thiếu có 3 phần tưởng tượng nam tử đứng lên, trầm giọng nói, bọn họ 2 ngày trước liền không gặp A. Gọi điện thoại chấm dứt cơ, không biết làm cái quỷ gì. Hứa ra thái ra như mày, mang theo giận dữ nói, chẳng lẽ là lớn tuổi, nhân biến ngày. Liền mỗi tháng theo thông lệ gia tộc buổi trưa yến đều không tham gia, bọn họ muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Nói đến chỗ kích động, lão nhân còn cần quải trượng gõ một cái sàn nhà, tựa hồ tại phát tiết lửa giận. Trung niên nam nhân cũng chính là hứa ra đương đại gia chủ hứa kêu vội vàng nói, thái gia mời ngôi giận, chờ bọn hắn sóng sau khi trở về, ta nhất định nghiêm khắc trừng trị bọn họ, lấy chính gia quy. Ân. Lão nhân gật gật đầu, biểu lộ hòa hoan mấy phần, sau đó nói, vậy liền không đợi 2 cái này bất hiếu tử tôn, mọi người ngồi xuống, ăn cơm. Đám người nhao nhao ngồi xuống, ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại ở trên người ông già. Dựa theo quy củ, nhất định phải lão nhân động đũa về sau, bọn họ mới có thể mở động. Như làm trái với, giống nhau là gia quy trừng trị, tuyệt không nương tay, liền tiểu hài tử cũng không ngoại lệ. Hứa ra thái gia tựa hồ rất hưởng thụ loại này đem mọi thứ đều nắm giữ ở lòng bàn tay cảm giác, nụ cười sán lạ, sau đó chậm rãi cầm đũa lên, chuẩn bị gắp thức ăn. Lúc này, nơi cửa vang lên âm thanh ồn ào. Còn có 2 tiếng kêu thảm. Hứa ra thái gia tức giận đem đũa một lần nữa đập trở lại trên mặt bàn, quát lớn, ai dám ở tiệc nhà ở Mỹ, kéo ra ngoài, cho ta tiên hình hầu hạ. Cái kia uy thế, cực kỳ giống cổ đại vân vê quyền hành quan lớn. Nhưng bên ngoài lại truyền đến ngoạn vị tiếng cười, chậc chậc, hứa ra thực sự là uy phong thật to à, trách không được được người xưng là cao môn đại hộ, phục cổ người ta. Tổ trạch đại môn vang lên trọng trọng một tiếng, bị người một cước đa văng. Sau đó 3 người đi đến. Hứa ra thái gia nheo mắt lại, dùng đục ngầu ánh mắt quan sát một chút, lãnh đạm nói, Hồng Bưu, Đàm Kiếm, còn có. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trước mặt nhất Trần Ngộ trên người, tràn ngập nghi hoặc. Người là ai? Trần Ngộ nhếch miệng, ta gọi Trần Ngộ, không biết các vị có từng nghe nói qua. Trần Ngộ. Hứa ra thái gia lộ ra mê hoặc thần sắc, đối với danh tự này cảm giác 10 điểm lạ lẫm. Nhưng lại thân làm gia chủ hứa kêu sửng sốt một chút, nghiêm nghị nói, ngươi chính là cái túi sách kia dưới Vân Yên Thực Các, hư mất thái gia thọ yến, sau đó giết chết Bàng Khiếu, rơi ta Hứa ra mặt mũi cái kia Trần ra. Không sai, chính là ta. Trần Ngộ gật gật đầu, ngay sau đó nói ra, nhưng đại thúc ngươi thật giống như còn thiếu số hai đầu tội chẳng a. Hứa Kiêu nhíu mày, còn có cái gì? Trần Ngộ ngoạn vị nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết ta giết các ngươi đại thiếu gia còn có hắn tam thúc sự tình? Không có khả năng nha, Hứa gia không phải danh xưng không rõ chi tiết, nghiêm pháp chấp ra sao? Vì sao ngay cả loại chuyện này đều không rõ ràng? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Hứa Kiêu giật mình, Hứa gia thái gia cũng choáng. Một lúc lâu sau, ngươi nói cái sao? Hứa Kiêu nhanh chân từ phía sau bàn đi tới, hai con mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ, nghiêm nghị nói, ngươi lặp lại lần nữa. Trần Ngộ rất khách khí cho hắn lặp lại một lần, ta nói, ta giết các ngươi đại thiếu gia cùng hắn tam thúc, các ngươi không biết sao. Cái này, không có khả năng. Trong miệng nói xong không có khả năng, nhưng hắn vẫn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thân thể không tự chủ được lay động mấy lần, suýt nữa té ngã trên đất. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, con trai mình cùng tam đệ xác thực đã biến mất hai ngày, hơn nữa gọi điện thoại cũng không tiếp, thật chẳng lẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Hứa Kiêu sợ vỡ mật, thống khổ nhắm mắt lại. Ở tại bọn hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ đồng thời, Trần Ngộ cũng đang quan sát phản ứng của bọn hắn, phát hiện bọn họ vậy mà thực không biết Hứa Ngạo hai người đã bỏ mình sự tình, nội tâm dâng lên nghi hoặc. Chẳng lẽ đến tìm phiền toái với mình là hai người kia chủ ý của mình, Hứa ra những người khác cũng không hiểu biết. Kỳ thật Trần Ngộ đã đoán đúng. Hứa Ngạo cùng lòng dạ hiểm độc Hổ Tào Thiên kết giao mật thiết, sở dĩ biết được Thanh Nam Tử gia muốn đoạt lấy trăm năm thủ ô sự tình. Nhưng hắn chiếm được tin tức này về sau, cũng không có cùng những người khác cộng hưởng, muốn nuốt một mình công lao, bám vào Từ gia con đường này. Vì chính mình tranh thủ một cái thăng chức rất nhanh cơ hội. Về phần Từ gia thiếu gia bên kia, hoàn toàn là bị hắn trò che đậy. Đủ loại nguyên nhân, mới đưa đến Hứa gia bây giờ thái độ một mặt một bước. Đương nhiên, trong đó đúng sai Trần Ngộ cũng không hiểu biết, coi như biết được cũng không để ý dù sao việc đã đến nước này, đã không cách nào cứu vãn, dù là có cứu vãn, Trần Ngộ cũng không muốn quay đầu. Hắn hôm nay là tới bắt Hứa ra khai đao, giết gà dọa khỉ, uy hiếp hai thế lực khác, tuyệt sẽ không bởi vì một chút khúc nhạc dạo ngắn mà hủy bỏ kế hoạch này. Còn nữa, cường giả chinh phục kẻ yếu, chỉ cần đi đến trước mặt đối phương nói một câu thần phục hoặc là chết là được rồi. Đối phương nếu phục, vậy liền phục. Nếu là không phục, vậy liền đánh tới hắn phục. Thế là Trần Ngộ tiến lên trước một bước, nói thẳng. Những chuyện kia đã không trọng yếu, ta hiện tại muốn cùng các ngươi nói một số chuyện. Nói, Hứa Kiêu giận không kèm được, bi phẫn mà cười, giữa chúng ta còn có chuyện gì đang nói. Ngươi tất nhiên giết nhi tử ta cùng ta tam đệ, như vậy song phương chính là không chết không thôi. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, hắn cắn răng nghiến lợi giơ tay lên. Theo động tác của hắn, mấy cái thủ vệ Hứa ra tổ trạch an toàn bảo tiêu tụ lại tới, trong đó có hai người đưa tay thăm dò vào hầu phục bên trong, tùy thời chuẩn bị lấy súng lục ra loại hình vũ khí đến. Còn có hai cái võ giả bộ dáng người, nhìn chằm chằm. Hứa ra người bắt đầu lui lại, vì chiến đấu sắp tới nhường ra không gian. Trần Ngộ nở nụ cười, ngươi không muốn nghe ta muốn cùng các ngươi nói những gì. Hứa Kiêu sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ nói, vô luận nói chuyện gì, các ngươi hôm nay nhất định dùng chết. Vừa nói, ánh mắt còn lướt qua Hồng Bưu cùng Đàm Kiếm, giống đầu sắp độc xà cắn người, âm trầm khủng bố. Hồng Bưu, chúng ta tốt xấu có ba phần giao tình, nhưng thí đệ mối thù giết con, không đội trời chung, ngươi nhất định bồi mệnh. Còn có ngươi Đàm Kiếm, chớ có cho là đỉnh lấy cái Giang Châu ngũ hổ tên tuổi liền có thể coi trời bằng vùng, không được tông sư. Trung vi sâu kiến, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không ngăn cản được đạn. Hai cái bảo tiêu trực tiếp móc súng lục ra đến, dùng họng súng đen ngòm chỉ ba người, ánh mắt lạnh lùng. Trần Ngộ nhếch miệng lên một tia khinh thường, vỗ nhẹ nhẹ trường, nói không sai, không được tông sư, trung vi sâu kiến. Đã như vậy, Đàm Kiếm. Tại, Đàm Kiếm bước ra một bước, cung kính cúi đầu. Trần Ngộ thản nhiên nói, liền để bọn họ kiến thức một chút người tông sư chi huy a. Tuân lệnh. Đàm Kiếm ngẩng đầu, nhếch môi, lộ ra bạch bạch răng. Giờ khắc này, khí thế của hắn kéo lên, như lang như hổ. Xin cảm ơn. Chương 94, sát phạt. Tại Đàm Kiếm hiển lộ khí thế lập tức, Hứa Gia trong trận doanh hai cái võ giả đồng thời biến sắc, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Hứa Kiêu không phải võ giả, không cách nào cảm ứng được khí thế bên trong tích chứa khủng bố, nhưng nghe nói Trần Ngộ trước đó lời nói kia, kết hợp với nhà mình võ giả kinh hô, trong lòng nhất thời run lên, dâng lên dự cảm không ổn. Nhưng hắn hay là không muốn tin tưởng, hướng cái kia hai tên võ giả thanh sắc câu lệ chất vấn, làm sao rồi? Hai người kia mang trên mặt sợ hãi, lắp bắp nói, hắn, Đàm Kiếm hắn, đột phá bình cảnh, bước vào tiểu cảnh giới tông sư. Thanh âm đứt quãng, rơi vào Hứa Kiêu trong lỗ tai, giống như sét đánh ngang tai, rung động tinh thần của hắn. Một tên tiểu tông sư, đặt ở Thanh Nam loại kia trong đại đô thị có lẽ không nổi lên được sóng gió gì, nhưng tại Giang Châu loại địa phương nhỏ này, lại là hoành hành bá đạo tồn tại. Dù là Hứa Gia thân làm Giang Châu hảo phú cũng không dám đi trêu chọc. Hứa Kiêu khó có thể tin nhìn xem Đàm Kiếm, điều đó không có khả năng. Liên ngũ hổ bên trong mạnh nhất Tảo Thiên đều không có đột phá, ngươi vì sao có thể? Hắn nói không được nữa, bởi vì hắn cảm thấy đầu lưỡi đều ở run lên. Đàm Kiếm nhếch miệng cười một tiếng, ta có thành tựu hiện tại, hoàn toàn may mắn mà có Trần Gia. Trần Gia. Hán. Hứa Kiêu nhìn về phía Trần Ngộ, càng thêm cảm thấy thiên phương dạ đàm. Khuôn mặt kia, lanh lanh đạm đạm, nhìn qua không đến 20 tuổi, tuổi trẻ làm cho người khác giận sôi. Nhưng chính là gương mặt này, để cho đường đường hồng ra không núm, để cho bước vào tiểu tông sư lĩnh vực Đàm Kiếm, cũng tất cung tất kính, cam nguyện làm môn hạ chó săn. Hán, đến cùng là ai? Hứa Kiêu tâm tư tràn lan. Quanh đi còn lại. Có thể Trần Ngộ đã hết sạch kiên nhẫn, nhàn nhạt phân phó nói, Đàm Kiếm, động thủ. Là. Đàm Kiếm dưới thân thể chìm, đầu gối vốn lượn, giống một đầu sắp bắn vọt mà ra báo săn. Hứa Kiêu trong lòng biết không cách nào cứu vãn, dứt khoát một đâm lao thì phải theo lao gầm nhẹ nói, coi như ngươi là tiểu tông sư lại như thế nào. Trung Quy vẫn là phàm thai, tại hiện đại súng ống trước mặt. Đồng dạng phải chết. Hứa Kiêu giơ tay lên, ra hiệu hai tên tay súng. Cầm thương hai tên bảo tiêu trên trán đã toát ra mồ hôi, nhưng vẫn là cắn răng, gắt gao đem họng súng nhắm ngay Đàm Kiếm, ngón trỏ đặt ở trên cò súng, vận sức chờ phát động. Đàm Kiếm liếm môi một cái, cười gần nói, vậy ngươi liền đến thử xem. Tiếng nói rơi, đột nhiên nổ lên phịch một tiếng. Mặt đất xuất hiện cái hố nhỏ, toái thạch vẩy ra, Đàm Kiếm thân như mũi tên nhọn xông ra. Hứa Kiêu mặt mũi dữ tợn, một tay vung xuống, phẫn nộ quát, nổ súng. Đánh cho ta chết hắn. Cò súng giữ lại. Bành bành bành bành bành. Họng súng phun ra hỏa hoa, đạn đổ xuống mà ra. Cũng không phải là tất cả tiểu tông sư có thể đều giống như Trần Ngộ xem thương cửa tránh đạn, bọn họ mặt đối thủ súng. Chỉ có thể dựa vào càng không ngừng biến ảo thân vị làm cho đối phương không cách nào bắt. Nhưng làm như vậy, thường thường hội ngoại ý muốn nổi lên. Thí dụ như lúc này, đạn liên xạ ở giữa, Đàm Kiếm trên cánh tay của liền nổ ra một đoàn huyết hoa. Bị thương rồi. Hứa Kiêu lộ ra đắc ý thần sắc, điên cuồng cười to nói, xem đi, chỉ là tiểu tông sư, vẫn là không thể vượt qua khoa học kỹ thuật hàng rào, ngươi đi chết ta. Đàm Kiếm cắn răng, nhịn đau tiếp tục hành chuyển, muốn tiếp cận cái kia hai cái tay súng. Thế nhưng hai người rõ ràng đã nhận ra mục đích của hắn, rất cẩn thận đem quỹ tích đạn bố tại Đàm Kiếm khả năng tiền tiến phương hướng, phong tỏa hắn hành động. Kể từ đó, Đàm Kiếm giật gấu va vai. Phía sau Hồng Bưu có chút sốt ruột, hạ giọng nói ra, Trần gia, Đàm Kiếm hắn dù sao vừa bước vào tiểu tông sư. Ý là muốn cho Trần Ngộ ra tay giúp đỡ. Trần Ngộ ánh mắt lóe lên, lãnh đạm nói, ta chỉ giúp một lần, nếu dạng này đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta liền thu hồi tu vi của ngươi. Thủ hạ của ta, không nên phế tuổi. Thanh âm vang dội, rõ ràng là nói cho Đàm Kiếm nghe. Đàm Kiếm sắc mặt biến đổi, rất là khó coi. Hứa Kiêu là mắt lộ ra vẻ trâm trọc, hỗ trợ. Ngươi nghĩ giúp thế nào pháp? A Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên dùng mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. 3. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn, sàn nhà vỡ ra, tự động nhảy lên một khỏa lớn bằng ngón cái cục đá. Trần Ngộ bắt lấy cục đá, đặt ở hai ngón tay ở giữa, hời hợt bắn ra mà ra. Cục đá pha không, vang lên thanh âm the thé, càng nhanh đến mức giống đạn một dạng, người bình thường không cách nào bắt được trong đó dấu vết. Một giây sau, một tên tay súng trên trán là hơn ra một cái đấm máu cửa động. Một đòn mất mạng. Súng lục rơi xuống đất, tay súng cũng ngửa đầu mới ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Thật đơn giản một tay, trấn trụ tất cả mọi người tại chỗ. Hứa Kiêu, không, tất cả Hứa gia nhân trong mắt đều nổi lên thần sắc kinh hãi, đồng thời mang theo nồng nặc tuyệt vọng. Nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, liền có thể cắt lấy một cái mạng, cái kia còn là người sao? Bọn họ hoài nghi mình gặp ma quỷ, gặp chân chính tử thần. Lúc này, làm tất cả mọi người kinh ngạc thời khắc, trong sân Đàm Kiếm động. Vừa rồi Trần Ngộ lời nói kia, như cảnh tỉnh, đem hắn triệt để từ tấn thăng tiểu cảnh giới tông sư trong đắc ý đánh thức. Nếu không biểu hiện ra tương ứng giá trị, sẽ bị vứt bỏ, sẽ bị thu hồi tiểu tông sư tu vi. Nghĩ tới đây, hắn liền toàn thân phát lạnh. Trần Ngộ khủng bố, hắn đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Nhất là nhìn thấy vừa rồi cái kia trong nháy mắt giết một người thủ đoạn về sau, hắn càng ngày càng như giẫm trên băng mỏng, không dám buông lỏng chút nào. Hiện tại, hắn hoàn toàn không đếm xỉa đến. Không tránh không né, bay thẳng mà ra, bắt lấy một tên khác tay súng sững sờ thời khắc, trong nháy mắt đi tới trước người đối phương, một tay bắt cổ tay lại, đống nhiên vặn mèo. Giang giác một tiếng, toàn bộ cánh tay đều biến hình. Súng lục rớt xuống đất, cái kia tay súng cũng kịch liệt kêu rên lên. Chết! Đàm Kiếm nghiêm nghị vừa quát, đưa tay nắm tay, ngón giữa lồi ra, hình thành một cái điểm, trực tiếp hoanh kích tại cổ họng của đối phương bên trên. Xương cổ lập tức vỡ vụn, tay súng chết tại chỗ. Giết chết một người, Đàm Kiếm quay đầu, nhìn về phía những hộ vệ khác, nhất là cái kia hai tên võ giả. Những người kia không tự chủ được lui lại. Nội tâm sợ hãi. Đàm Kiếm lại ánh mắt điên cuồng, gầm nhẹ nói, dám can đảm ngỗ nghịch Trần gia người, chết. Nói xong, lần nữa xông ra, đi tới hai tên võ giả trước người. Hai cái ngưng khí luyện thể cảnh võ giả, căn bản không phải đối thủ, chỉ một hiệp, một người liền phun máu rút lui, một người bị Đàm Kiếm nắm cổ, mạnh mẽ vặn gãy yết hầu. Còn có ai? Đàm Kiếm mắt lộ ra hung quang. Nhìn khắp bốn phía, tất cả mọi người tránh chi như hổ, liền ánh mắt tiếp xúc cũng không dám. Cuối cùng, Đàm Kiếm ánh mắt rơi vào phía trước nhất Hứa Kiêu trên người. Hứa Kiêu cảm thấy giống như bị rắn độc theo dõi một dạng, lạnh cả người, nhưng hắn còn là kiên trì nói, có chuyện. Có thể từ từ nói chuyện. Đồng nhiên, muộn, Trần Ngộ nhẹ nhàng dạo bước, đi tới. Vừa rồi ta muốn nói với ngươi. Ngươi khăng khăng không nói, ngược lại cầm súng chỉ về phía ta. Hiện tại ngươi cần, ta ngược lại không muốn nói. Hứa Kiêu thân thể run rẩy, lộ ra tuyệt vọng thần sắc, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, ngươi trước chết, ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi, Hứa Kiêu hét to, còn gào xong đi ra, Đàm Kiếm liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền nện tại trên cổ của hắn. Thanh âm im bặt mà dừng, cả viên đầu bị nệ lệch ra, cuối cùng cả người ngã xuống đất, chết rồi. Xin cảm ơn. Chương 95, ngồi xuống nói chuyện nói. Từ không mời mà tới, đến đàm phán vỡ tan, cuối cùng chỉ huy thủ hạ giết chết mấy người, ngay cả gia chủ Hứa Kiêu đều chết tại trước mặt. Trần Ngộ giống đi theo quy trình một dạng, vô cùng đơn giản, một mạch mà thành, làm cho người tê cả da đầu. Hơn nữa cái kia lãnh đạm thần sắc, phảng phất mới vừa bắt chết rồi mấy con kiến, kia không chút nào xem thường, khiến người tâm sinh sợ hãi. Hứa Gia Nhân sợ hãi nhìn xem Trần Ngộ đám người, giống nhìn xem ác ma. Trần Ngộ căn bản không đem loại ánh mắt này để ở trong lòng, đi thẳng tới vị kia Hứa Gia Thái Gia trước mặt, chỉ cái ghế cười ha hả nói, lao nhân ra mời ngồi, không nên khách khí, chúng ta tới ngồi xuống nói chuyện nói. Tấm kia khuôn mặt tươi cười sạch sẽ thoải mái, nhìn qua người hiền lành, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lao nhân khó mà tin được gia hỏa này là cái giết người không chớp mắt ma quỷ. Trần Ngộ gõ bàn một cái nói, tiếp tục lặp lại, lao nhân ra, nhanh lên ngồi xuống nha, hoặc có lẽ là, liền ngươi cũng không muốn cùng ta nói. Bên trên một cái không muốn cùng hắn nói, đã nằm xuống. Lao nhân run run một lần, bất đắc dĩ ngồi trên ghế. Trần Ngộ cũng ở đây hắn đối diện ngồi xuống, ánh mắt đảo qua thức ăn trên bàn, chậc chậc nói ra, không hổ là hào môn thế gia, liền ăn bữa ăn cơm trưa đều phong phú như vậy, so với ta xa xỉ nhiều, ta nhiều nhất đi ra ngoài ăn thức ăn nhanh, hoặc là dứt khoát ở nhà nấu bát mì ăn. Gà tây mặt nếm qua sao? Ăn thật ngon, bất quá muốn thả nhiều một chút quả ớt. Trần Ngộ nói lại nhải, nói chút không quan trọng việc nhỏ, để cho lão nhân biểu lộ 10 điểm đặc sắc, cũng không dám mở miệng đi cắt ngang, sợ chọc giận ác ma này. Một lát sau, Trần Ngộ vỗ đầu một cái, cười nói, lạc đề, xin lỗi, chúng ta trở về chính sự a. Lão nhân rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn lại trầm thấp, người nghĩ nói những gì? Rất đơn giản. Trần Ngộ đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, Hồng Bưu đi lên phía trước, lấy ra một tờ giấy đặt ở trước mặt lao nhân. Trần Ngộ cười híp mắt nói, lao nhân ra nên biết chữ không? Kỳ thật ta yêu cầu đồ vật rất đơn giản, đem giấy tài sản toàn bộ chuyển nhượng đến Hồng Bưu danh nghĩa là có thể. Hứa ra lão nhân hít sâu một hơi, cầm tờ giấy kia lên, chiến chiến nguy nguy đánh giá. Nửa phút đồng hồ sau, toàn thân hắn cũng bắt đầu run rẩy. Sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ, cuối cùng hoàn toàn chuyển biến thành âm trầm. 3. Lão nhân một bàn tay đem trang giấy đập tới trên mặt bàn, giận dữ hét, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Trần Ngộ hỏi, vì sao không có khả năng? Hứa ra thái ra chỉ tờ giấy kia, bi phẫn kêu lên, trên đó viết ta hứa ra 8 thành sản nghiệp, thậm chí bao gồm tòa này tổ trạch đất trống, nếu là giao ra. Chúng ta hứa ra chắc chắn trong một đêm sụp đổ. Ngươi đây là muốn cho chúng ta hứa ra diệt tuyệt, cửa nát nhà tan à. Làm sao lại thế? Trần Ngộ bĩu môi, nói ra, ta không phải cho các ngươi lưu lại 2 thành cơ nghiệp sao? Lấy các ngươi hứa ra ra đại nghiệp đại, 2 thành sản nghiệp đủ để nuôi sống một nhà già trẻ, làm sao đến cửa nát nhà tan nói chuyện? Dù sao thì là không thể nào. Ngươi coi như giết chết ta, cũng đừng hòng đạt được. Lão nhân tức giận đấm vào cái bàn, biểu hiện được đại nghĩa lâm nhiên. Trần Ngộ nhìn ở trong mắt, thở thật dài, dạng này a, thực sự là đáng tiếc. Nói xong làm thủ thế, đàm kiếm hiểu ý, chậm rãi hướng đi lão nhân. Hứa ra thái gia hoảng hốt, hét lớn, các ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Trần Ngộ nhún nhún vai, nói ra, không nguyện ý nói, sẽ chết. Không thể đồng ý, hạ chàng tự nhiên cũng kém không nhiều. Người muốn giết ta. Bingo. Hứa ra thái ra cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Giết ta một cái 80 tuổi lão đầu, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống. Giảng thực, ta còn thực sự không sợ. Hơn nữa ngươi 80 tuổi, đoán chừng cũng sống chán ghét, nhanh lên đi gặp Phật tổ A. Trần Ngộ lời nói đem lão nhân tức giận đến muốn thổ huyết, hắn đỏ hướng mắt. Nhìn chằm chằm Trần Ngộ, phẫn nộ quát, ngươi có nhân tính hay không? Trần Ngộ bĩu môi, xin lỗi, ta đây loại làm người xấu, chuyện thứ nhất chính là lanh khốc, tàn nhẫn, diệt tuyệt rơi tính người của chính mình. Trong khi nói chuyện, đàm kiếm đã đi tới trước mặt lão nhân, đưa tay vươn hướng cổ họng của hắn. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hết lần này tới lần khác đàm kiếm còn đem tốc độ thả cực chậm, để cho lão nhân tiếp nhận cực lớn áp lực tâm lý. Mỗi gần sát một tấc đều sẽ làm sâu sắc một phần sợ hãi của nội tâm. Cuối cùng, cách cổ còn có mấy cm lúc, hứa ra thái gia hỏng mất, hoảng sợ kêu lên, chờ một chút. Đàm kiếm tay quả nhiên dừng lại. Trần Ngộ Ngoạn vị nói ra, làm sao, thay đổi chủ ý. Lão nhân mặt đen lên nói, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả. Nếu ta ký tên đem toàn bộ sản nghiệp chuyển cho các ngươi về sau, ngươi đổi ý giết chết chúng ta làm sao bây giờ? Xin chú ý một việc. Trần Ngộ nói ra, coi như chuyện ta sau giết chết các ngươi, cũng không tính là đổi ý, bởi vì ta từ chưa từng đồng ý hội không giết các ngươi. Ngươi! Lão nhân tức giận đến cả người từ trên ghế bắn lên đến, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ đưa tay khuỷu tay nhánh trên bàn, nghiêng đầu, nâng gương mặt, nhẹ nhàng nói ra, sở dĩ ngươi chỉ có thể lựa chọn người tín nhiệm ta ô vông, nếu ta cao hứng, thì sẽ bỏ qua các ngươi. Nếu ta mất hứng, liền sẽ đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Lão nhân cười lạnh, cái kia ta có ký hay không cái chữ này, khác nhau ở chỗ nào? Có A. Trần Ngộ nói, ngươi ký, còn có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng ngươi nếu không ký, đàm kiếm liền sẽ giết ngươi cả nhà. Lão nhân cả khuôn mặt đều vằn mẹo, rất muốn một hơi láo huyết phun ra ngoài, nếu như có thể mà nói, đem Trần Ngộ ác ma này cho phun chết liền tốt nhất rồi. Hắn tức giận nói, ngươi tên cầm thú này, ác đồ, vô sỉ bại hoại. Trần Ngộ vô tội nhìn xem hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta đều nói, là đàm kiếm sẽ giết ngươi cả nhà, mà không phải ta. Ta chỉ là một người đứng xem, không liên quan gì đến ta, ngươi phải mắng liền mắng đàm kiếm được rồi. Bộ kia vô lại bộ dáng, quả thực là khó chơi, mềm không được cứng không xong, để cho lão nhân không thể làm gì. Được rồi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Trần Ngộ nhẹ nhàng gõ suy nghĩ, nói ra, cho ngươi thêm 10 giây đồng hồ cân nhắc, xin đem nắm thời gian. Sắc mặt lão nhân biến ảo, như thiên nhân giao chiến, lâm vào thật sâu xoắn xuýt. 10 giây đồng hồ, trôi qua rất nhanh. Đã đến giờ. Trần Ngộ đứng lên. Đàm kiếm vươn tay, sắp động tác. Lão nhân thống khổ nhắm mắt lại, cắn răng nói, ta ký. Thiện. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, kẻ thức thời, là Tuấn Kiệt cũng. 2 phút đồng hồ về sau, lão nhân tại tài sản chuyển nhượng trên sách ký tên của mình, lại đè xuống thủ ấn. Hồng Bưu cầm lấy chuyển nhượng thư, tỉ mỉ dò xét, thật lâu mới lên tiếng, không có vấn đề. Ân. Trần Ngộ gật gật đầu, hướng lão nhân phất tay, sự tình đã xong xuôi, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi ăn cơm đi. Ăn cơm. Lão nhân nội tâm nổi lên nồng nặc đắng chát. Sự tình diễn biến đến loại trình độ này, cái đó còn có tâm tình ăn cơm nha. À, đúng rồi. Tư nhân nhắc nhở các ngươi một câu, về sau làm người làm việc, nhất định phải khiêm tốn cẩn thận trêu chọc đến không đắc tội nổi người. Lúc này mới tính các ngươi may mắn, gặp gỡ ta đây cái nhân từ nương tay thiện nhân, lần tiếp theo liền không có vận tốt như vậy, vài phút sẽ chết cả nhà. Lao nhân ra, nghĩ lại a. Nói xong, quay người rời đi. Lão nhân nhìn xem hắn muôn bóng lưng rời đi, chán nản ngã ngồi trên ghế, trong nháy mắt phảng phất già nua mấy chục tuổi. Xin cảm ơn. Chương 96, Dạ phố. Một đoàn người rời đi Hứa ra tổ trạch. Hồng Bưu cầm phần kia sản nghiệp chuyển nhượng thư, hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Đàm kiếm là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, vì sao không chạm thảo trừ can? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, người ta đều 80 già trên 80 tuổi chi niên a, còn dưới như thế độc thủ, ngươi là cầm thú sao? Đàm kiếm lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nghĩ thầm mới vừa rồi là ngài luôn miệng nói giết người cả nhà a. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi, chúng ta người trong tu hành, có thể lãnh khốc tàn nhẫn, nhưng nhất định phải cố thủ ranh giới cuối cùng. Đàm kiếm lộ ra giật mình thần sắc, trọng trọng gật đầu, hiểu a, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không làm vô vị từ bi. Trần Ngộ nhỏ bé không thể nhận ra địa gật đầu, đối với ngộ tính của hắn khá là hài lòng. Hồng Bưu nghi ngờ hỏi, Trần gia, ngươi làm thế nào biết lao gia hỏa này nhất định sẽ đáp ứng? Trần Ngộ thản nhiên nói, niên kỷ càng lớn người, thường thường càng sợ chết. Nếu như ở chúng ta mới vừa đi vào thời điểm, hắn đi tới cùng chúng ta đối chọi tương đối, vậy liền chứng minh hắn đem sinh tử không để ý. Đáng tiếc hắn không có, trong lòng của hắn vẫn tồn tại đối với tử vong e ngại. Loại người này, tốt nhất ứng phó. Hồng Bưu cái hiểu cái không gật đầu, sau đó hỏi, nếu Hứa Gia Nghị sau đó phản công, như thế nào? Không thể nào. Trần Ngộ lắc đầu, ta mới vừa nhìn tất cả mọi người bọn họ, lòng dạ tất cả giải tán, trong xương cốt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Những người này căn bản không có lá gan đến báo thù phản công, cho dù có người có thể vượt qua sợ hãi, lao ra hỏa kia cũng sẽ không cho phép bọn họ đến báo thù. Vì sao? Bởi vì gia tộc kéo dài. Trần Ngộ cười lạnh, lão nhân kia rất rõ ràng, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó đến trêu chọc ta mà nói, sẽ chỉ làm Hứa Gia tuyệt hậu. Vì truyền thừa hương hỏa, hắn nhất định không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ta dám đánh cược, hắn hiện tại đang cùng trong nhà hậu bối nói chuyện, để bọn hắn ngoan ngoan từ bỏ sản nghiệp, không muốn làm phản kháng vô vị đâu. Hồng Bưu lộ ra sùng kính thần sắc, Trần gia trí tuệ quả nhiên không phải chúng ta có thể ước đoán. Trần Ngộ nhún nhún vai, không nói gì. Thế sự hiểu rõ đều là học vấn, hắn kiếp trước sống hơn 1.000 năm, tâm trí dĩ nhiên gần giống yêu quái, nhưng cái kia ngoài sáng trong tối bẩn thỉu, tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn. Hồng Bưu nói ra, tiếp xuống liền chờ chuyện này lên men, để cho nó hai cái thế lực sợ hãi, chúng ta lại ra mặt đem bọn hắn cầm xuống liền tốt. Trần Ngộ nhíu mày, ta không nhiều thời gian như vậy tốn hao tại các loại cái chữ này bên trên, ngươi muốn chủ động đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Hai ngày sau, hẹn Triệu gia cùng Thiên Phong tập đoàn người nói chuyện đi ra, ta và bọn họ hảo hảo nói một lần. Tốt. Ta sau khi trở về lập tức sắp xếp người tuyên truyền. Hồng Bưu trọng trọng gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi, Trần gia, nếu như cùng những tên kia không thể đồng ý đâu. Trần Ngộ dùng khỏe mắt liếc qua quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy lập tức để cho Hồng Bưu dùng mình một cái. Trần Ngộ cười lạnh nói, làm sao? Ngươi rất nhớ bọn hắn không chịu phối hợp có phải hay không? Cái này. Hồng Bưu mồ hôi lạnh chảy ròng, lúng ta lúng túng không dám ngôn ngữ. Dạng này ta liền sẽ ra tay diệt hắn môn. Đem tất cả thế lực chỉnh hợp đến ngươi danh nghĩa, ngươi liền có thể trở thành chân chân chính chính Giang Châu Chi Vương đúng hay không? Trần Ngộ giọng nói chuyện rất bình thản, giống bình thường giao lưu ân cần thăm hỏi một dạng, thưa thất bình thường, nhưng lại để lộ ra một cổ vô hình ý thế, ép tới người không thở nổi. Hồng Bưu dọa đến phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch nói, Trần gia ta sai rồi, ta không nên loại suy nghĩ này, ta... Trần Ngộ nheo mắt lại, đứng lên. Trần gia, ta. Vô luận là chung là gian, thủ hạ ta nhất định phải trụ cột nhất cốt khí, động một chút lại quỳ xuống chuyện này, ta rất chán ghét. Hồng Bưu hai chân giống chứa đạn hoàng một dạng, đống nhiên nhảy lên, đình chỉ cái eo. Trần Ngộ lãnh đạm nói, không nên bán làm bản thân tiểu thông minh, cũng không cần ngông cuồng ước đoán ta ý nghĩ, càng không muốn có lần nữa. Là. Hồng Bưu thật sâu mà túi thấp đầu sọ. Trần Ngộ khoát khoát tay, các ngươi về trước đi, ta nghĩ đi khắp nơi đi. Hồng Bưu thận trọng hỏi thăm, nơi này cách trong veo hồ có chút khoảng cách, không bằng để cho A Tín ở lại chờ ngài. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, làm sao? Ta xem ra giống một cái liền đón xe đều không biết đích đồ đần sao. Không dám, ta không phải ý tứ này, chúng ta lập tức lăn. Hồng Bưu lại bị hù đến, vội vàng cùng Đàm Kiếm đi. Hai người bọn họ sau khi rời đi, Trần Ngộ hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu chẳng có mục đích địa đi dạo. Nói thật, từ hắn chuyển thế trùng sinh, lại đến nhân gian về sau, còn không có cẩn thận đi dạo sang sông Châu đâu. Hôm nay giải quyết Hứa ra sự tình về sau, hắn phá thiên hoang không muốn sửa luyện, ngược lại chợt có linh cảm. Muốn gặp cái này đã lâu không gặp phồn hoa nhân gian. Trên đường cái, ngựa xe như nước, còi hơi tiếng động lớn rầm rĩ, bên tai không dứt. Bên đường phố, nhà cao tầng, nghe hồng sáng chói, lóa mắt xa hoa. Tòa này rừng sắt thép, trọn vẹn nhốt hơn triệu người. Trần Ngộ hồi tưởng lại ngày xưa tung hoành giờ vũ trụ chẳng cảnh, đến qua tất cả sinh mệnh tinh thần bên trong, không có một khỏa có thể như địa cầu như vậy có được thịnh vượng sinh mệnh lực. Chân Ngộ sơ soạn một cái, rơi vào trầm tư. Khí đan nữ hài huyền, tu chân trước bốn cảnh, đạt tới huyền cảnh sau liền có thể ngao du vũ trụ. Lúc trước ta rất sớm rời đi địa cầu, cũng không đối với viên tinh cầu này tiến hành xâm nhập thăm dò. Bây giờ nghĩ đến, địa cầu tựa hồ chất chứa có một loại kỳ dị sức sống. Cô này sức sống phóng nhãn vũ trụ, đều cực kỳ hiếm có, chẳng lẽ? Chân Ngộ trong mắt có tinh quang lóe lên mà qua. Trên địa cầu, chôn giấu có ta kiếp trước chưa từng biết được bí mật. Càng nghĩ, hắn cảm thấy khả năng này lại càng lớn. Ngàn năm tung hành, vượt qua hơn phân nửa vũ trụ, Chân Ngộ tầm mắt đã bị không ngừng địa cất cao. Nhưng dù vậy, hắn cũng vì địa cầu bên trên bàng bạc sinh cơ cảm thấy động dung. Nếu địa cầu là viên linh khí thịnh vượng tu chân tinh thần thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác nó linh khí cực kỳ thưa thớt, thậm chí gần sát khô kiệt. Loại hiện tượng này, rất không bình thường. Mà sự tình ra khác thường, tất nhiên có yêu. Xem ra chính mình về sau phải thật tốt điều tra một lần mới được rồi. Một lát sau, hắn nhịn không được cười lên, nghĩ thầm mình bây giờ chỉ là một nho nhỏ võ giả mà thôi. Liền con đường tu chân đều còn không đặt vào, nghĩ cái kia hơi bị quá mức xa xôi. Hất đầu một cái, đem trong đầu tạp tự toàn bộ vãi ra. Lúc này, gần sát buổi chiều, Chân Ngộ cảm giác được mấy phần đói bụng ý, vừa vặn phía trước có cái bán bánh bao nhân thịt quán nhỏ buôn bán. Nói đến đã có hơn 1.000 năm chưa từng hưởng qua mùi vị đó, Chân Ngộ có chút thèm ăn, liền đi qua muốn một cái. 5 khối tiền. Bánh bao không nhân mỏng thịt dày, rất có lời. Chân Ngộ cắn một cái, cảm thụ nồng đậm, để cho người ta muốn ăn mở rộng. Nhưng làm hắn nghĩ cắn chiếc thứ hai thời điểm, đột nhiên cảm nhận được bên cạnh có một ánh mắt nhìn xem hắn. Chân Ngộ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái bẩn thỉu tiểu nữ hài, ăn mặc rách nát quần áo, đen kịt gầy yếu, rất là đáng thương. Nhưng nàng có một đôi trong suốt mắt to, nhẹ nhàng nháy lên, tràn đầy khát vọng. Cái kia ánh mắt cũng không phải là lại nhìn Chân Ngộ, mà là tại nhìn Chân Ngộ trong tay bánh bao nhân thịt. Xin cảm ơn. Chương 97, Tiểu Nữ Hải. Xem ra, Tiểu Nữ Hải hẳn là một cái tên ăn mày, điềm đạm đáng yêu, đối với bánh bao nhân thịt tràn đầy khát vọng. Đồng nhiên, bụng của nàng phát ra lộc cộc thanh âm, làm ầm ĩ đến kịch liệt, nàng thật sâu cúi thấp đầu. Quay người rời đi. Uy, Chân Ngộ gọi lại nàng. Tiểu nữ hải quay người, kém xinh xinh nhìn qua tới. Chân Ngộ dương lên trong tay bánh bao nhân thịt, hỏi, không ngại ta cắn qua a? Tiểu nữ hải lộ ra mừng rỡ biểu lộ, đem đầu lắc giống cá bắt lãng cổ. Vậy là tốt rồi, cho ngươi rồi. Chân Ngộ tiện tay ném qua đi. Tiểu nữ hải bị hắn thô lỗ động tác giật nảy mình. Tranh thủ thời gian đưa tay đón, thật vất vả tiếp nhận, mới thật dài tùng ra một hơi, sau đó nhìn về phía Chân Ngộ ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Chân Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu không cần cảm ơn. Nữ hải khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay người chạy chậm rời đi rồi. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Chân Ngộ than nhẹ một tiếng, không có nói cái gì. Thế gian vạn vật, có chinh có phản. Cái thành phố này phồn hoa phía sau. Ẩn giấu đi một chút dơ bẩn là việc không thể bình thường hơn, cho dù là hắn cũng ôn năn không, hắn cũng lười đi ôn nắn. Chân Ngộ hồi đầu lại mua một cái bánh bao nhân thịt, vừa ăn một bên chẳng có mục đích đi. Đồng nhiên, đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm hắn nhíu mày. Trong ngõ nhỏ, một cái vóc người mập mạp nữ nhân chính nắm kéo vừa rồi tiểu nữ hài kia, tựa hồ bắt đầu cái gì tranh chấp. Nữ nhân trong miệng càng không ngừng nói xong, theo ta đi à, cam đoan ngươi có thể ăn no bụng ngủ ngon, còn có thể có quần áo đẹp đẽ mặc. Nàng một mực dùng chút vật chất bên trên đồ vật đến dụ hoặc tiểu nữ hài. Có thể tiểu nữ hài hoàn toàn không nguyện ý, liều mạng dãy rủa. Thời gian dần trôi qua, trên mặt nữ nhân toát ra vẻ mong mỏi, máng, mẹ tiểu biểu tạm, cho thể diện mà không cần. Không phải bức ta dùng sức mạnh có phải hay không? Nói xong, đồng nhiên kéo một cái bé gái cánh tay. Tiểu nữ hải cái kia thân hình gầy yếu căn bản gánh không được lực đạo loại này, cả người đụng lên vách tường bên cạnh, đau đến lưu lại nước mắt. Mập mạp nữ nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn qua tiểu nữ hải, tàn bạo nói, ngươi có theo hay không ta đi? Tiểu nữ hải không có trả lời, nhưng một mặt quật cường, mảy may không chịu khuất phục. Mập mạp nữ nhân tức giận đến toàn thân phát run, cao cao nâng tay lên cánh tay, một bàn tay hướng tiểu trên mặt cô bé ngã xuống. Tiểu nữ hài hoảng sợ nhắm mắt lại, có thể các loại mấy giây, trong tưởng tượng đau đớn đều chưa đến. Nàng kém kém địa mở to mắt, phát hiện đầu kia phì phì cánh tay bị người ta tóm lấy, mà ngăn cả người, chính là lúc trước cho đi nàng một cái bánh bao nhân thịt đích hảo nhân, biểu lộ lập tức có chút ngại cứng. Mập cô gái mập sắc mặt rất khó nhìn, trong mắt chuyển động nhanh như chớp vài vòng về sau, quát hỏi, ngươi là ai? Muốn làm gì? Người tới chính là Trần Ngộ. Nét mặt của hắn khá là ấm trầm, giữa lông mày nổi lên lửa giận, lánh lánh đạm đạm địa hỏi ngược lại, ta ngược lại muốn hỏi ngươi đang làm gì đó. Mập mạp nữ nhân giọng the thé nói, ta đang giao hơn cháu gái của mình, liên quan gì đến ngươi? Chất nữ. Không sai, chính là chất nữ. Mập mạp nữ nhân nâng cao bản thân cực đại dáng người, ngạo nghễ nói xong. Trần Ngộ cười lạnh. Cái kia ta ngược lại nghĩ xin hỏi một chút ngươi, cháu gái của ngươi vì sao sẽ biến thành cái dạng này? Quần áo rách dưới, giống tên ăn mày mặc. Toàn thân làn da càng là vô cùng bẩn, tản mát ra nhàn nhạt mùi thối, hiển nhiên thật lâu không tắm. Lại thêm vừa rồi bụng ục cục gọi tình cảnh, Trần Ngộ sẽ tin tưởng cái này lý do thoái thác mới có quỷ. Có thể mập mạp nữ nhân còn không chịu từ bỏ, thô cổ kêu lên. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi tính là thứ gì, cũng dám để ý tới nhà của chúng ta sự tình. Trần Ngộ nheo mắt lại, có ánh mắt lạnh như băng đang lóe lên, nếu như ta càng muốn còn đâu. Cái kia ta liền. Mập mạp nữ nhân chuyển bóng nhúc nhích bước chân, đột nhiên giọng the thé nói, ta liền thảo con mẹ ngươi. Đông nhiên co lại tay phải, muốn tránh thoát Trần Ngộ trói buộc, đồng thời dùng tay trái móng tay chụp vào Trần Ngộ mặt. Lấy nàng cái kia 200 cân dáng người, nổi cơn giận thật đúng là không phải đùa giỡn, đổi lại người bình thường khẳng định phải nhượng bộ. Nhưng tiếc là, hắn đối mặt là Trần Ngộ. Trần Ngộ không nhúc nhích tí nào, năm ngón tay dùng lực, chậm rãi khép lại. Mập mạp nữ nhân giống chạm đến điện cao thế một dạng, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Liền tay trái đều cải biến phương hướng. Hướng tay phải với tới, nghĩ đẩy ra Trần Ngộ bàn tay. Nhưng Trần Ngộ năm ngón tay lại khép lại, thật sâu khảm vào thịt mỡ bên trong. Đau đớn kịch liệt để cho mập mạp nữ nhân triệt để đánh mất năng lực hành động, vô lực té quỵ dưới đất, ngũ quan vặn vẹo, chỉ còn lại kêu rên. Trần Ngộ lãnh đạm nói, hiện tại ngươi lại nói cho ta, nàng có phải hay không là ngươi chất nữ? Mập mạp nữ nhân cắn răng nói, là răng rắc. Trên cánh tay truyền ra thanh âm rất nhỏ, tựa như là xương cốt đã nứt ra. Mập mạp nữ nhân điên cuồng hét dầm lên, không phải, không phải. Ta sai rồi, nàng không phải cháu gái ta, là ta cận thị, ta nhận lầm người rồi. Ha ha. Trần Ngộ buông tay, một cước đưa nàng đạp lăn trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói, cút cho ta. Mập mạp nữ nhân không dám dừng lại, liền lăn một vòng chạy ra hẻm nhỏ. Trần Ngộ nhìn qua bóng lưng của nàng, nổi lên cười lạnh, hắn vừa rồi buông tay thời điểm, lưu lại một đường ám kình, chỉ cần qua 2 giờ, đối phương chỉnh cái cánh tay xương cốt đều sẽ vỡ vụn. Đây là chứng trị, cũng là cảnh cáo, nếu đối phương không biết phải trái mà nói, nên đón nàng chính là càng thêm giận dữ lôi đình. Trần Ngộ quay người nhìn qua tiểu nữ hài, thần sắc trở nên ôn nhu, nói khẽ, đã không sao. Tiểu nữ hải kém kém gật đầu, lộ ra thần sắc cảm kích. Đồng nhiên, nàng giống như nghĩ tới điều gì, kinh hoàng tìm kiếm chung quanh mặt đất. Một lát sau, tiểu nữ hải một mặt ngạc nhiên chạy chậm đến cách đó không xa, ngồi xổm người xuống, từ mặt đất nhặt lên một khối mềm nhũn đồ vật. Đó là Trần Ngộ nhíu mày, ngay sau đó đi nhanh tới, một bàn tay đem nữ hải vật trong tay đánh rớt. Cái kia rõ ràng là một cái bị người trà đạp qua bánh bao nhân thịt, xem ra còn giống không chỉ một chân, đều đã cùng bùn dính hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy tiểu nữ hải cái kia làm bộ đáng thương bộ dáng, Trần Ngộ đống nhiên sinh ra một chút hối hận, đây là sau khi trùng sinh Tuyệt Vô Cận Hữu duy nhất một lần. Hắn hối hận cho vừa mới mập mạp kia nữ nhân trừng trị quá nhẹ a. Trần Ngộ toàn thân tản mát ra sát ý lạnh như băng, trong ngõ nhỏ nhiệt độ đống nhiên hạ xuống mấy phần. Thẳng đến tiểu nữ hải dùng mình một cái, Trần Ngộ mới phản ứng tới, thu liễm khí tức. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ đánh đầu của nàng, nói ra, ta dẫn ngươi đi ăn cơm thế nào? Tiểu nữ hải có chút do dự. Trần Ngộ cười khổ nói, sợ ta là người xấu. Tiểu nữ hải cũng không che giấu, nhẹ nhàng gật đầu. Trần Ngộ dở khóc dở cười, hỏi, mọi người đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Ngươi nhìn ta con mắt, giống hay không một cái lửa bán bé gái cá vàng lão? Hắn mở to hai mắt. Cho tiểu nữ hài nhìn. Tiểu nữ hài nghiêm túc mà nhìn nửa phút, cuối cùng lắc đầu, nên đang nói Trần Ngộ không giống như là người xấu. Trần Ngộ ngậm miệng, nhẹ nhàng kéo nàng lạnh buốt tay nhỏ. Tiểu nữ hài vừa mới bắt đầu còn có chút kháng cự, thân thể cứng ngắc giống một người gỗ một dạng, nhưng thời gian dần trôi qua, dần dần mềm hóa. Một lớn một nhỏ, đi ra ngõ nhỏ. Xin cảm ơn. Chương 98 Mắt cho coi thường người khác. Nếu là lúc trước, Trần Ngộ nhất định sẽ tùy tiện tìm nhà tiệm ăn nhanh đi giải quyết. Nhưng bây giờ nắm bé gái lạnh buốt tay nhỏ, hắn đột nhiên nghĩ đi ăn ngon một chút, tìm nhà hoàn cảnh không sai nhà hàng, muốn đi vào. Nhưng cửa ra vào đứng lặng phục vụ viên của nhìn tiểu nữ hài một chút về sau, liền đưa tay ngăn cản Trần Ngộ đường đi. Trần Ngộ mặt đột nhiên âm trầm xuống. Phục vụ viên chỉ cảm thấy một trận lanh ý đánh tới, toàn thân dựng thẳng nổi da gà lên, hắn có chút tim đập nhanh nói, tiên sinh. Trần Ngộ cắt đứt hắn, ngữ khí uy nghiêm nói ra, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói tiếp, nếu không ta sẽ nhường ngươi rất khó làm. Phục vụ viên hết sức khó xử, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn cũng biết ngăn lại khách hành động của người ta không tốt lắm, nhưng tiểu nữ hài bẩn thỉu bộ dáng, như cái tên ăn mày. Còn toàn thân tản mát ra một loại quái dị vị đạo. Phục vụ viên chỉ có thể kiên trì nói ra, tiên sinh, cái này vị. Tiểu thư, ngài có thể mang nàng đi thanh tẩy một lần lại đến sao? Trần Ngộ nhìn xem hắn, cho ta một cái lý do. Phục vụ viên nói, chúng ta đây là phòng ăn cao cấp, tiếp đãi là có phẩm vị có thân phận xã hội danh lưu, nàng bộ dạng này đi tới mà nói. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến những khách nhân khác muốn ăn. A, thì ra là thế. Trần Ngộ nhỉ non tự nói, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng muốn ăn, vậy liền để bọn họ toàn bộ xéo đi là được rồi. Nói xong, lôi kéo tiểu nữ hải nghĩ đi vào bên trong. Phục vụ viên cấp bách, ngăn ở Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ lông mày nhíu lại, chuẩn bị báo nổi thời điểm. Chợt thấy bên cạnh có đồ vật chợt lóe lên, đập vào bé gái trên đầu. Là một khối món điểm tâm ngọt bánh ngọt. Trần Ngộ đống nhiên quay người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên cạnh một cái bàn ăn. Bên bàn ngồi cái cách ăn mặc hoa lệ quý phụ nhân, vòng cổ thủy tinh, đá quý khuyên thai, trên cổ tay còn mang theo một cái xanh biếc bàn tay như ngọc trắng vòng tay. Ở bên cạnh nàng, là cái tuổi nam hải. Cả người đứng ở mềm nhũn ghế sofa trên chỗ ngồi, hướng bên này điên cuồng mà le lưỡi, cười nhạo nói, xỉu nữ hải, thối cô nương, dáng dấp thật buồn nôn. Quý phụ nhân tranh thủ thời gian đè hắn xuống, trong miệng nói ra, không muốn nghịch ngợm như vậy à, nhảy tới nhảy lui, cẩn thận ngã sấp xuống. Trần Ngộ trong lòng có một cỗ vô danh hỏa khí, muốn đi đi qua, đồng nhiên cảm giác trên tay siết chặt. Quay đầu đã nhìn thấy tiểu nữ hài hướng hắn kém kém địa lắc đầu, tựa hồ muốn nói bản thân không sao, để cho Trần Ngộ không nên vì nàng đi gây chuyện tình. Trần Ngộ hít sâu một hơi, ngồi xổm người xuống, ôn nhu giúp nàng thanh lý trên đầu bánh ngọt. Cái kia quý phụ nhân dùng khỏe mắt liếc qua quét tới, một mặt khinh bỉ và căm ghét. Nửa phút đồng hồ sau, Trần Ngộ giúp nàng dọn dẹp xong bánh ngọt, vuốt vuốt đầu của nàng, nói ra, đừng sợ. Ta rất lợi hại, tuyệt sẽ không lỗ. Tiểu nữ hải ngậm miệng, hai tay bắt lấy Trần Ngộ cánh tay, không nguyện ý buông tay. Trần Ngộ nói lần nữa, tin tưởng ta được chứ? Ngươi xem con mắt của ta. Trần Ngộ nháy mắt mấy cái, có chút nghịch ngợm vị đạo. Tiểu nữ hài lúc này mới buông tay ra, nhưng trên mặt còn lưu lại lo lắng. Trần Ngộ đứng người lên, hướng đi tòa kia mẹ con. Phục vụ viên mắt thấy không ổn, vội vàng nằm ngang ở phía trước, nói ra, tiên sinh, bản điếm không chào đón ngươi quang lâm, mời ngươi rời đi. Trần Ngộ nhìn hắn một chút, nói ra, cút ngay. Tiên sinh, ngươi lại không rời đi, ta. Phục vụ viên còn tại liễu lo không ngừng mà nói lấy, Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay tại trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng đẩy. Phục vụ viên điên cuồng lui lại, trực tiếp ngã té xuống đất. Trong nhà ăn lập tức bắt đầu bạo động, ánh mắt đều họp lại, nghị luận ầm ĩ. Trần Ngộ lơ đễnh, đi thẳng tới bàn kia mẹ con phía trước, lạnh lùng nói, xin lỗi. Quý phụ nhân nhíu lên lông mày, giả bộ ngu nói xin lỗi gì a? Trần Ngộ chỉ cái kia bị quý phụ nhân ôm ở trong ngực nam hải, lại chỉ tiểu nữ hải trên đầu dấu vết, hắn đem bánh ngọt ném tới, đập phải người, ngươi nói xin lỗi gì? Là như thế này a? Quý phụ nhân lộ ra một bộ giật mình dáng vẻ, sau đó vô vô con của mình, hắn vẫn còn con nít, không hiểu chuyện. Sau đó nàng có liếc tiểu nữ hài một chút, nở nụ cười. Hơn nữa tiểu cô nương này đều bẩn như vậy, chắc hẳn cũng không quan tâm nhiều một chút điểm bánh ngọt ta. Trần Ngộ cũng nở nụ cười băng lãnh. Quý phụ nhân phát giác được có chút không đúng, vô ý thức muốn đem nhi tử kéo vào trong lồng ngực của mình. Ai biết đứa bé trai kia nhất định trực tiếp nhảy lên, hướng Trần Ngộ tê mi lộng nhăn nói, dung mạo của nàng xấu như vậy. Còn thúi thối, ta dùng bánh ngọt đập nàng thế nào? Giọng trẻ con non nớt rơi xuống đất, một giây sau, Trần Ngộ cơ lấy trên mặt bàn một khối lớn bánh ngọt, ầm một tiếng nện ở cậu con trai trên mặt, đem hắn nện đến té ngã ở trên ghế salon, mặc dù không đau, nhưng mặt mũi tràn đầy trắng non nà bơ, vẫn là để Nam Hải gào khóc đứng lên. Quý phụ nhân bỗng nhiên đứng lên, âm thanh kêu lên, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ nghiêng ánh mắt nhìn nàng, cười lạnh nói, miệng hắn thúi như vậy, ta dùng bánh ngọt đập hắn thế nào? Nguyên câu hoàng trả, để cho quý phụ nhân vừa thẹn vừa giận. Hắn vẫn chỉ là đứa bé. Trần Ngộ thu liễm thần sắc, trầm giọng nói, hài tử thế nào? Hài tử liền có thể muốn làm gì thì làm. Hài tử liền có thể đập phải người không xin lỗi. Hài tử liền có thể dùng cức đánh răng. Ngươi! Quý phụ nhân tức giận đến ngũ quan đều vặn mẹo. Còn nữa, con không dạy, phụ mẫu chi tội. Coi hắn làm ra loại chuyện này đến thời điểm, làm cha làm mẹ ngươi có hay không đi ngăn lại. Cho dù không kịp ngăn lại, ngươi nhưng tại sau đó giáo dục hắn. Ngươi lại có hay không có cùng người bị hại xin lỗi. Thảo con mẹ ngươi đạo đức bắt cóc, cũng may mà hắn là đứa bé, bằng không thì ta sớm một cước bay đi lên rồi. Đến cuối cùng, Trần Ngộ nhịn không được bạo nói tủ. Quý phụ nhân nổi trận lôi đình, giọng lanh lảnh kêu lên, ngươi tính là thứ gì? Nghèo ba ba một cái, cũng xứng giáo hơn ta. Ta không ngừng muốn giáo hơn ngươi, còn muốn đánh ngươi. Trần Ngộ tiến lên một bước, một bàn tay lắc tại trên mặt của nàng. Bột một tiếng, thanh âm thanh thúy vang dội. Quý phụ nhân trên mặt xuất hiện một cái hồng hồng trường ấn. Lào đảo mấy bước sau ngã sấp xuống tại chỗ ngồi bên trên, cả người đều đánh được. Trần Ngộ lãnh đạm nói, sắc mặt xấu xí, làm ta ác tâm. Về sau không nên xuất hiện tại bên ta tròn 1000 mét bên trong, nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, tuyệt không ngoại lệ. Nói xong, trở lại dắt bé gái tay, muốn đi ra nhà hàng. Nhưng mới rồi gây ra động tĩnh, đã để một đám phòng ăn nhân viên công tác họp lại, ăn mặc câu phục. Bụng phệ quản lý đi tới, mặt đen lại nói, tiên sinh, ngươi làm như vậy ảnh hưởng tới chúng ta phòng ăn làm việc, chúng ta có quyền. Lan, nghiêm nghị vừa quát, giống như sét đánh, còn có uy thế ngập trời tản ra, cuồn cuộn quét sạch bốn phía. Những cái kia cản đường nhà hàng nhân viên phục vụ toàn bộ như gặp phải trọng kích, trông té xuống đất, phát ra đau đớn gào thét. Trần Ngộ mang theo tiểu nữ hài ghé qua mà qua. Lại không người dám cản. Các loại ra đến cửa ra vào về sau, Trần Ngộ dừng chân lại, trở lại, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia phòng ăn chiêu bài. Đã các ngươi mở cửa đều không có mở cửa, vậy sau này cũng không cần làm tiếp được rồi. Vừa dứt lời, nhà hàng chiêu bài từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Xin cảm ơn. Chương 99, tốt xấu thường tại. Đi qua vừa mới cái kia phòng ăn cao cấp nhạc đệm, Trần Ngộ Hào hứng giảm thêm vài phần, sẽ không tìm những cái kia trang trí hoa lệ địa phương, mà là tùy tiện tìm nhà quán cơm nhỏ đi vào, tin tưởng tiểu nữ hài sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Bây giờ là buổi chiều, qua thời gian ăn cơm, lại xa xa không tới cơm tối thời điểm, sở dĩ tiểu trong quán ăn không có khách nhân, chỉ có một đôi vợ chồng trung niên ghé vào tivi nhỏ trước mặt nhìn phim truyền hình. Nghe được có tiếng bước chân tiến đến, lão bản nương đứng lên chào hỏi, muốn ăn điểm thập. Ai nha? Nàng nhìn thấy tiểu nữ hài sau bỗng nhiên kêu to lên. Trần Ngộ cấp tốc vặn bắt đầu lông mày. Thật không nghĩ đến bà chủ kia lại là cấp tốc chạy đến tiểu nữ hài trước người, đau lòng nói ra, yêu thọ rồi, làm sao bẩn thành cái dạng này. Còn thúi thối, có phải hay không rơi trong khe nước rồi? Không thể bị thương chớ. Nói xong còn quay đầu tới dùng sức chừng Trần Ngộ một chút, tức giận kêu lên. Ngươi người nọ là làm sao mang hài tử? Vậy mà để cho nàng biến thành cái dạng này, đổi thành ta, sớm một cước bay ngươi đến 12 tòa ngoài núi mặt đi. Trần Ngộ cười khổ không thể, nhưng không có đi tranh chấp, chỉ là liên tục gật đầu, vâng vâng vâng. Lỗi của ta. Nói nhảm, đương nhiên là lỗi của ngươi, chẳng lẽ hay là của ta. Lão bản nương kéo bé gái tay, ôn hòa nói, đến, trong phòng bếp có nhà vệ sinh, ta dẫn ngươi đi thành tẩy một lần. Tiểu nữ hải có chút sợ hãi, xin giúp đỡ nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ hướng nàng gật gật đầu, yên tâm đi, cái này vị A-di không phải người xấu. Lão bản nương nói lầm bầm, lại là nói nhảm. Ngươi chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp như hoa người xấu. Trần Ngộ khỏe miệng co giật đến mấy lần, vị lao bản này mẹ dáng dấp khá là trắng kiện, mặt chữ quốc, mặt mũi tràn đầy chính khí, thực sự cùng xinh đẹp như hoa một chút liên quan đều không có. A, mỹ mạo tựa như hoa nhưng lại có khả năng. Lao bản nương lôi kéo tiểu nữ hài đi tắm, Trần Ngộ lúc này mới nhớ tới cái gì, kêu lên, đại tỷ. Nàng không có quần áo ở chỗ này. Không quan hệ, trong nhà của ta cũng có một nha đầu, có lưu một bộ quần áo ở chỗ này, mặc dù sẽ lớn hơn một chút, nhưng tốt xấu có thể mặc. Lão bản vừa nói, một bên từ chật hẹp phòng bếp gạt ra. Trần Ngộ từ đáy lòng nói ra, đa tạ. Lão bản mặt mày hớn hở nói ra, nếu như ngươi thật muốn tạ ơn, không bằng điểm cái bảo tử cơm lấp lấp bao tử. Trần Ngộ nở nụ cười. Vậy liền điểm cái đắt tiền nhất. Đừng, tuyệt đối đừng. Lão bản tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt, nói ra, quý hàng dưới quý liệu, vừa ra vừa vào, kỳ thật chúng ta cũng không kiếm lời bao nhiêu. Ngươi còn không bằng điểm cái cà dưa xào thịt, cà dưa tiện nghi, chúng ta còn có thể kiếm nhiều ngũ mao tiền một phần. Hơn nữa không nói gạt ngươi, ta đối với cà dưa xào thịt tặc có lòng tin. Vậy liền cà dưa xào thì ta. Được. Lão bản dùng kém chất lượng giọng Bắc Kinh hô một câu, vừa định tiến vào phòng bếp xào rau, lại đột ngột dừng chân lại, lúng túng quay đầu. Phòng bếp có chút ít, cửa nhà cầu là nhốt không nổi, mà ta cái kia bà nương tại cho nhà ngươi nha đầu tắm rửa, sở dĩ. Trần Ngộ mỉm cười gật đầu, minh bạch, chờ bọn hắn tẩy xong lại xào A. Được, ngươi trước phải xem tivi. Điều khiển từ xa trên bàn, tùy tiện điều. Ân. Trần Ngộ ở trong lòng cảm khái không thôi, quả nhiên, trong sinh hoạt không thiếu mắt chó coi thường người khác ra hỏa, đồng thời cũng không thiếu tuân theo thiện niệm đích hảo nhân A. Sau mười mấy phút, lão bản nương mang theo tiểu nữ hài đi ra. Cọ rửa đi qua tiểu nữ hài cũng không tính là đáng yêu, gầy gò yếu ớt, làn da ngăm đen, trên mặt còn có khối tiểu vết sẹo. Nhưng cùng bề ngoài ngược lại là, con mắt của nàng rất mỹ lệ, thanh tịnh sáng tỏ, giống ban đêm một vũng suối nước, chiết xạ ra ánh trăng trong sáng. Nàng người mặc rộng lượng quần áo, rất không vừa vặn, nhưng so với trước đó đã khá nhiều. Lão bản nương cười ha hả nói, không nên nhìn nàng hiện tại đen đúa gầy gò, kỳ thật làn da của nàng rất tốt, khung xương cũng không tệ, chỉ là không nảy nở mà thôi. Chờ thêm mấy năm, tuổi dậy thì, nàng nhất định sẽ trưởng thành đại mỹ nữ. Tin tưởng ta, ta xem người tặc chuẩn, bình sinh chỉ bỏ lỡ một lần. Lão bản tiến đến bên cạnh nàng, nghi ngờ hỏi, hiếm lạ a, ngươi vậy mà cũng sẽ nhìn lầm. Lão bản nương tức giận tại hắn bên hông nhéo một cái, hận hận nói ra, chính là nhìn lầm ngươi cái này ma quỷ a, ta ba, dáng dấp không đẹp trai coi như xong, liền công phu trên giường đều không được. Khu khu khu. Lão bản điên cuồng ho khan. Lão bản nương cái này mới phản ứng được có người ngoài ở đây đây, lập tức có chút ngượng ngùng. Trần Ngộ khi khi một tiếng bật cười, vui vẻ thoải mái, cái này ở trọng sinh về sau còn là lần đầu tiên đâu. Sau đó một lớn một nhỏ hai người gọi hai phần cà dưa xào thịt, tiểu nữ hài ăn đến say sưa ngon lành. Lão bản cùng lão bản nương ở bên cạnh đập lẩm bẩm chút không quan trọng việc nhỏ, thỉnh thoảng liền đấu võ mồm lẫn nhau tổn hại một lần, thậm chí hỉ mũi trừng mắt. Trần Ngộ đột nhiên cảm giác được, sinh hoạt đạt tới cái này đối với đôi vợ chồng trung niên trình độ, cũng coi là một loại cảnh giới đâu. Bữa cơm này ăn hơn nửa giờ, Trần Ngộ mới đứng dậy tính tiền, tổng cộng 16 khối tiền. Lúc đầu hắn nghĩ đem quần áo tiền cũng cho, ai ngờ lão bản nương trợn tròn trong mắt, thanh âm vang dội kêu lên, ta chỗ này là tiệm cơm, không phải tiệm bán quần áo, ngươi nếu đưa tiền ta, cục công thương đến cha, cáo ta treo đầu dê bán thịt chó làm sao bây giờ? Không nên không nên, ngươi đưa tiền ta, chính là hãm hại ta. Trần Ngộ chỉ có thể coi như thôi, mang theo tiểu nữ hài rời đi. Rời đi tiệm cơm về sau, Trần Ngộ trên dưới dò xét tiểu nữ hài, tổng cảm thấy nàng mặc cái này thân rộng lượng quần áo rất khó chịu, quần lót quá lớn, tay áo cũng so cánh tay dài ra một mảng lớn. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, đi thôi, dẫn ngươi đi chọn mấy bộ y y phục. Vừa vặn phụ cận có cái tiêu phí quảng trường, Trần Ngộ liền mang nàng đến đó. Đi vào tòa nhà đồ sộ thời điểm, một cỗ kim bích huy hoàng cảm giác đập vào mặt, vách tường sàn nhà cũng là sạch sẽ, thậm chí có thể phản chiếu ra người khuôn mặt. Trần Ngộ không cảm thấy có cái gì, nhưng lại tiểu nữ hài bản năng cảm thấy e ngại. Dù sao lấy trước nàng sinh hoạt địa phương cùng nơi này là hai cái thế giới, một trời một vực. Tiểu nữ hài chỉ có thể chăm chú dắt lấy Trần Ngộ tay, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng cảm giác được mấy phần an tâm. Hai người tiến vào một nhà trang trí khá là xa hoa trang phục trẻ em cửa hàng, một người mặc đồng phục người nữ bán hàng viên đi tới, nhìn thấy Trần Ngộ cùng bé gái cách ăn mặc về sau, nụ cười trở thành nhạt, nhiệt tình cũng giảm đi mấy phần. Lấy ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, Trần Ngộ toàn thân cao thấp cũng là hàng vỉa hè hàng, 10 đồng tiền một món loại kia. Mà tiểu nữ hài liền tồi tệ hơn, trực tiếp không vừa vặn. Căn cứ tiêu thụ công trạng rút ra tiền huê hồng hướng dẫn mua viên lập tức thêm ra mấy phần bất mãn, đi tới nói ra, tiên sinh, chúng ta nơi này quốc tế nổi danh nhãn hiệu, nhiều nạp ngươi trang phục trẻ em. A Trần Ngộ tùy tiện ứng tiếng, sau đó khoát khoát tay, nói ra, ngươi đi mau đi, chính chúng ta nhìn liền tốt. Bộ kia tư thái, giống như là tại đi dạo siêu thị một dạng. Hướng dẫn mua viên có chút tức giận, dứt khoát trực tiếp đẩy ra mà nói, tiên sinh, chúng ta nơi này sản phẩm mặt hướng là cao tiêu phí đám người, nếu ngươi nghĩ chọn lựa phổ thông trang phục trẻ em, không ngại đi ra ngoài xoay trái, nơi đó cũng có một nhà nhi đồng cửa hàng, hơn nữa còn là Giang Châu bản địa tự sản tự dùng, giá cả lợi ích thực tế, còn thoải mái dễ chịu dùng bền. Xin cảm ơn. Chương 100, Hắc Kim Tạp. Hướng dẫn mua viên cảm thấy mình đem nói được loại trình độ này, ý nghĩa đã hết sức rõ ràng, có thể thanh niên trước mắt lại cất minh bạch giả bộ hồ đồ, còn một mặt mở mịt hỏi, à, chẳng lẽ ngươi nơi này phẩm chất so ra kém bên cạnh nhà kia? Hướng dẫn mua viên tức giận nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta nơi này phẩm chất so với kia bên cạnh phải tốt hơn nhiều. Vậy ngươi nói nhảm làm như vậy nha? Cái này... Hướng dẫn mua viên cắn răng nói, ý của ta là, bên này tiêu phí có chút quý. Trần Ngộ hỏi, đắt cỡ nào? Thì như cái này. hướng dẫn mua viên từ bên cạnh trên kệ áo lấy ra một bộ váy công chúa, nói ra, cái này bộ váy tử là sử dụng đỉnh cấp tơ chất vật liệu chế thành, toàn bộ hành trình áp dụng tinh vi máy móc gia công, không có khe hở tiếp hợp. Trần Ngộ cắt đứt nàng, ngươi trực tiếp nói với ta bao nhiêu tiền a? Hướng dẫn mua viên nói ra, 908. Bao nhiêu? Trần Ngộ kinh ngạc nghiêng đi lỗ thai, giống như là nghe được bất khả tư nghị giá cả. Hướng dẫn mua viên cười lạnh, 908. Tại năm 2005, có thể tốn gần ngàn khối tiền đi cho nhi nữ một bộ trang phục trẻ em gia đình ít càng thêm ít. Hướng dẫn mua viên không tin Trần Ngộ loại này đồ nhà quê có thể gánh vác nổi. Có thể Trần Ngộ một mặt trợn thầm nói, ta còn tưởng rằng là 98 đây, nguyên lai là 908 nha, tất nhiên dễ dàng như vậy, vậy liền cho ta bọc lại a. A. Hướng dẫn mua viên hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề, tiên sinh, người mới vừa nói. Ta nói bọc lại. Tiên sinh, đây chính là 908. Hướng dẫn mua viên lần nữa nhấn mạnh một lần. Ai? Trần Ngộ thở dài một hơi, sau đó sờ lên túi, lấy ra một tấm màu đen lại khảm giấy mạ vàng tấm thẻ, ba một tiếng lắc tại trên mặt của nàng, thanh thúy vang dội. Hướng dẫn mua viên vô ý thức tiếp được tấm thẻ, cả người đều ngộng. Trần Ngộ nhìn qua nàng, rất nghiêm túc nói, tấm thẻ này ngươi trước cầm, đợi chút nữa ta nhìn chúng một kiện, ngươi liền cho ta soát một kiện. Hoặc là ngươi giúp ta chọn, chỉ cần ngươi nói một tiếng tốt, ta tuyệt không hai mà nói, trực tiếp soát. Nếu như ngươi có thể đem tấm thẻ này soát bạo, ta mặt khác cho ngươi thêm 500 vạn, thế nào? Hướng dẫn mua viên sắc mặt bá biến thành tuyết bạch. Lúc này, trong tiệm người đã nhận ra bên này dị dạng. Thế nào? Một cái cao gầy thành thục nữ tính đi tới, ngữ khí nhu hòa hỏi thăm. Hướng dẫn mua viên đầu nhập đi ánh mắt xin giúp đỡ, quản lý, hán. Còn chưa nói xong đây, cái kia nữ giám đốc liền nhãn tỉnh sáng lên, hoảng sợ nói, hắc kim tạp. Sau đó nhanh chân đi tới, cầm lấy hướng dẫn mua viên trong tay tấm thẻ, ánh mắt sáng ngời. Thật là hắc kim tạp A. Từ ngũ đại được liên hợp phát hành, muốn có được nó, phải chuẩn bị ngàn vạn thậm chí hơn ức tài sản thân ra, cái này. Nữ giám đốc nhìn về phía Trần Ngộ, thái độ trở nên vô cùng cung kính. Tiên sinh ngài khỏe chứ, nếu như ngươi ở nơi này tiêu phí, chúng ta có thể vì ngươi miễn phí giúp ngươi làm thẻ hội viên, đồng thời đưa ngươi hội viên đẳng cấp tăng lên tới bạc kim, đến lúc đó ngươi có thể tại toàn cầu trong phạm vi nhiều nạp ngươi cửa hàng hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi, mỗi khi gặp ngày lễ còn có càng nhiều kinh hỉ ưu đãi a. Một cái ngàn vạn thậm chí ước vạn phú ông cấp bậc nhân vật, tiêu phí năng lực là cực lớn. Bởi vì đến bọn họ loại tầng thứ này, thường thường là muốn mua liền mua, căn bản sẽ không để ý tới quá nhiều. Hơn nữa kinh tế của bọn hắn kéo theo năng lực cũng là cực mạnh, chỉ cần tại vòng xã giao bên trong hơi nâng lên một đôi lời, rất có thể sẽ hấp dẫn càng nhiều phú hào gia đình đến đây tiêu phí. Đối với một nhà cửa hàng mà nói, đây chính là có thể gặp mà không thể cầu ưu chất khách hộ a. Nữ giám đốc nội tâm đã cười nở hoa, dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem Trần Ngộ. Có thể Trần Ngộ lại khẽ gật đầu một cái, ngươi nơi này sản phẩm mặc dù không tệ, nhưng tiếc là phục vụ quá kém. Nữ giám đốc đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm cái kia hướng dẫn mua viên, ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Hướng dẫn mua viên thân thể run lên, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nhìn như không thấy, tiếp tục nói, hy vọng quý điếm về sau tuyển người phải cẩn thận chút, chớ có chiêu chút mắt chó coi thường người khác vui sắc tiến đến, ảnh hưởng khách nhân mua sắm tâm tình. Nữ giám đốc tiếp lời vĩ, đối với hướng dẫn mua viên trầm giọng nói, từ giờ trở đi, ngươi bị sa thải, chờ đợi bộ tài vụ thanh toán tiền lương của ngươi a. Hướng dẫn mua viên thống khổ nhắm mắt lại, đối với nàng mà nói, phần công tác này rất không tệ. Tiền lương và phúc lợi đãi ngộ phương diện đều rất hậu đãi, đi làm lại nhẹ nhõm lại tự tại, thật sự là hiếm có mỹ xoa. Nhưng hôm nay lại triệt để hoàng, tất cả kẻ cầm đầu cũng là trước mắt người thanh niên này. Hướng dẫn mua viên mở mắt, nhìn về phía Trần Ngộ trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Đại đa số người cũng là dạng này nha, xảy ra chuyện về sau, dẫn đầu làm đúng là oán trời trách đất, tuyệt sẽ không nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Nữ giám đốc lạnh lùng nói, ngươi còn không đi. Hướng dẫn mua viên bất đắc dĩ, chỉ có thể hôi lưu lưu đi rơi rồi. Nữ giám đốc quay đầu đối với Trần Ngộ cười nói, tiên sinh, chúng ta đã đối với vô lễ nhân viên cửa hàng làm ra xử phạt, không biết ngươi có thể hài lòng. Ân, vẫn được. Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy kế tiếp từ ta vì ngài phục vụ, muốn mua này chủng loại hình quần áo đâu? Ta giúp ngươi đề cử giảng giải. Nữ giám đốc nụ cười sán lạ, đã đem cái kia hướng dẫn mua viên sự tình quên mất rồi. Đối với nàng mà nói, cửa hàng công trạng mới đại sự hàng đầu. Một cái nho nhỏ hướng dẫn mua viên mà thôi, khai trừ sau một lần nữa chiêu qua chính là, làm sao có thể cùng có được hắc kim tạp ưu chất khách hộ so sánh. Tiếp đó, Trần Ngộ vì tiểu nữ hài chọn mười mấy bộ quần áo, tổng cộng hoa hơn mấy ngàn khối tiền. Sau khi cả thẻ, Trần Ngộ liền để bọn hắn đóng gói về sau, định vị thời gian đưa đến trong veo hồ biệt thự bên kia. Nữ giám đốc nghe được địa chỉ, nụ cười càng ngày càng sán lạ, trong veo ven hồ biệt thự A, đây chính là thân phận địa vị biểu tượng, người bình thường có tiền cũng mua không được đâu. Đồng thời, nàng dâng lên một cái cờ bay phất phới suy nghĩ, bản thân muốn hay không tự mình đưa những vật này đi qua đâu. Nếu ăn mặc gợi cảm một chút, đến lúc đó lại lơ đãng tiết lộ chút xuân quang, có lẽ có thể câu được một cái thật là lớn kim quy cũng nói không chừng đấy chứ. Trần Ngộ đương nhiên không biết nàng ý nghĩ như bẩn, trả hóa đơn xong về sau, liền cùng tiểu nữ hài ra tiêu phí quảng trường, gọi xe taxi, trong veo hồ biệt thự. Tiểu nữ hải tựa hồ lần đầu tiên tới rộng như vậy hoa lệ phòng ở, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có chút hưng phấn. Trần Ngộ ra hiệu nàng làm đến trên ghế salon, bản thân đi ngâm ấm trà về sau, tại nàng đối diện ngồi xuống, hỏi, ta đến bây giờ còn không biết người tên gọi là gì đâu. Có thể nói cho ta biết không? Tiểu nữ hải há hốc mồm, lại không nói chuyện, chỉ là dùng ngón tay tại bàn thủy tinh trên mặt khoa tay. Trần Ngộ nhìn, nhẹ nhàng đọc lên tiếng, tiểu, câm. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nói ra, ngươi là câm điếc. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thấp cái cằm, có chút bi thương. Trần Ngộ nhíu mày, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, ra hiệu nàng ngóc đầu lên, sau đó dùng hai ngón tay đặt tại trên cổ của nàng. Trong cơ thể khí thế phun trào, thông qua ngón tay tiến vào bé gái thể nội. Tại cổ họng bộ vị bồi hồi thăm dò, muốn tra rõ bệnh của nàng chứng. Xin cảm ơn.